Vị này như thế nào chịu làm, mặt bên trên phơi bày tại sắc mặt giận dữ, thầm nghĩ, ngươi cho nhiều ít quan ta cọng lông sự tình, dựa vào cái gì cầm tiền của ta làm chủ. Vị này nhưng chưa từng nghĩ đến, mình mới vừa rồi còn thay người nhà giản hàng tiền làm chủ nữa nha. Tiền của ta chính ta sẽ làm chủ. Vị này chết sống không kít cái này âm thanh, bởi vì liền xem như mình ngậm miệng không nói, nhà mình vị lao yêu này là có thể đem chuyện này xem như mình chấp nhận, đây cũng không phải là ba lượng khối, đây chính là hơn một vạn A, thiên vương lão tử đứng ra hắn cũng không có khả năng đem tiền này cho người khác. Tình cảm ngài cũng biết đây là ngươi tiền của mình, không phải do người khác làm chủ A. Giản Hằng mặt lập tức lạnh xuống. Nói xong quét đám người một chút, cứ như vậy đi, các ngươi ra bao nhiêu, ta ra bao nhiêu, tại chỗ viết biên nhận theo, ai tới trước. Ai sẽ tiếp Giản Hằng cái này gốc dạ. Hiện trường nhiều như vậy người toàn đều choáng váng mắt, mọi người đến hốt tiền, không phải bỏ ra tiền. Đừng nói là cùng Giản Hằng một so một, chính là một, mười, để hắn ra 1.000, bọn hắn đều không ai vui lòng. Giản Hằng cũng minh bạch, tại những này tiện nhân trong mắt, nhà mình tiền đều là dễ tới. Nhà khác tiền đều là phong cách pha tới. Làm sao rồi? Mới vừa rồi còn nói đồng tông đồng tộc tới đâu, hiện tại cũng câm điếc cả nhà. Giản Hằng cười tủm tỉm nhìn qua một phòng lặng ngắt như tờ người, khỏe môi nết lên cười lạnh. Chúng ta không có tiền. 3. Giản Hằng trực tiếp cầm trong tay bút vứt xuống đất, phát ra bột một tiếng, không có tiền ngươi nói với ta cái điều. Ngươi, vị này cái gọi là bá bá vẫn là thúc thúc tới, đưa chỉ vào Giản Hằng ngươi nửa ngày. Ngươi còn không biết xấu hổ chỉ ta. Ta một cái sa tông, đều ra năm phục, các ngươi la hét ta xuất tiền, làm gì ta là nên lấy các ngươi vẫn là thiếu các ngươi. Người ta Lưu Cường Đông còn tạo phúc trong thôn đâu, cái này người với người cấp độ. Trong đám người có người nói nhảm. Giản Hằng nói ra, Lưu Cường Đông lên đại học vậy sẽ người ta trong thôn kiếm tiền tiếp cận trứng gà, các ngươi giúp ta cái gì. Hiện tại cũng triển khai đến nói một chút nhìn, cũng tốt để ta xem một chút, nhìn ta Giản Hằng là thiếu các ngươi cái gì. Đám người khúm núm không nói. Trấn Hoa. Ngươi nhà này, chúng ta không ở nổi nữa. Một vị lao đầu thẹn quá thành giận, trực tiếp đứng lên, mở ra chân liền hướng mặt ngoài đi. Không ở lại được vừa vặn, còn có đi về sau vĩnh viễn đừng ưỡn lấy tấm mặt mò đến. Giản Hằng một chút cũng không khách khí. Nghe Giản Hằng lời này, một bọn người trong nháy mắt đi sạch sẽ, giống như là bị cuồng phong thổi qua đồng dạng. Giản Chấn Hoa nhìn thấy người này đều đi, lại là thở dài một hơi, ngươi giọng điệu này cũng quá cứng rắn. Cha, ngươi nếu là nghĩ tới sống yên ổn thời gian. Liền phải như thế đến. Ngươi muốn là cho hòa nhã tử, những này người tới trong huyện ăn uống ngủ nghỉ đều phải vội vàng vào nhà. Cùng nhân chủng người ở chung, cũng nên buồn bực, chỉ là sớm tối mà thôi, cùng muộn buồn bực, không bằng buồn bực ở phía trước. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh nói, nhi tử nói rất đúng, ngươi à, chính là có khi cái mải có mở hay không cái mặt này, ngươi cái nhìn viện ba cương tử, hiện tại người nào không có việc gì dám đi trêu chọc. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Đã sớm nên không cùng bọn hắn lui tới, tất cả đều là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang. Giản Chấn Hoa cái này trong lòng là oán hận, nhưng là đột nhiên lập tức trong lòng lại có chút mà cảm giác khó chịu. Trong lòng của hắn minh bạch những này cái gọi là tộc huynh đệ là cái gì tính tình, khỏi cần phải nói, Lão Ngũ Thẩm cùng Lão Ngũ Thúc bởi vì dưới gối không có con cái, đến già đến chính là bị đám này chất tử cháu trai, đường huynh đệ nhóm ăn tuyệt hậu cho tức chết, trong nhà cổng bày khối tấm ván gỗ đều có người tới lấy. Nói không phải thứ gì đều là nâng cao bọn hắn. Về sau có chuyện gì, các ngươi không muốn làm, cứ việc hướng trên người của ta đẩy. Giản Hằng nói. Giản Chấn Hoa thở dài một hơi. Chương 187, cẩn thận không sai. Những chuyện nhỏ nhặt này, sẽ không ảnh hưởng đến Giản Hằng tâm tình, đến là Giản Chấn Hoa một đêm này ngủ có chút không nỡ, giống Giản Chấn Hoa dạng này lạc hậu người, đều nghĩ đến để cho người khác nói mình tốt, không nguyện ý để người khác chọn ma bệnh. Đáng tiếc là hắn dạng này tư tưởng đối với hiện tại rất nhiều người đã không có ý nghĩa, có ít người trời sinh liền chỉ biết chọn người khác ma bệnh, xưa nay không chiếu soi gương nhìn xem mình là cái gì tính tình. Giản Hằng giàu mà bất nhân tin tức tự nhiên bị những cái kia không có hao đến lông dê người cho tản ra ngoài, bọn hắn lấy làm người ta sẽ đứng tại bọn hắn bên này, thế nhưng là rất nhiều người chẳng qua là khi đối diện gật đầu, sau lưng biết tình huống không khỏi phiết cái miệng, trên đường vài tiếng không muốn mặt. Đương nhiên nếu như là hao đến Giản Hằng lông dê, lại không muốn mặt rất nhiều người cũng sẽ hâm mộ vì cái gì mình không có dạng này thân thích, bất quá không có hao đến còn nói người ta tiểu lời nói, liền khó tránh khỏi phải gặp mọi người rất khinh bỉ. Ngủ một giấc đến lớn hướng đông, Giản Hằng ăn điểm tâm thu thập một chút liền cáo biệt phụ mẫu, nói là đi lên biển đuổi, nhưng thật ra là hướng Bạch Hạc Cố Hương Diêm Thành hướng đến, đến Diêm Thành về sau, Giản Hằng lúc này mới phát hiện, tất cả hắn có thể tiếp xúc đến Bạch Hạc đều là có người chăn nuôi, mình muốn trộm một con liền phải tại mí mắt của người khác tử dưới đáy động thủ. thế là đành phải từ bỏ. Từ Diêm Thành đi vòng, lại đến Thượng Hải, đã là vào buổi tối, tìm một chỗ rửa vừa xuống xe liền lái hướng Hạ Nghiệp gửi tới vị trí, hướng dẫn đi qua tụ hợp. Hạ Nghiệp cho địa chỉ là nằm ở bãi biển phía tây một đầu lao trong ngõ nhỏ, nói là hẻm cũ tử, kỳ thật rất rộng, bên trong tất cả đều là từng dãy tiểu dương lâu, chiếm diện tích còn cũng không nhỏ, một chút không giống như là giản hàng trong ấn tượng Thượng Hải dân cư, cả một nhà người chen tại một gian trong phòng nhỏ. Giản hàng xe lái vào viện tử, một bên gọi điện thoại hướng về tỉnh thành các bạn học xin lỗi, một bên phất tay hướng về đứng ở trong viện Hạ Nghiệp ra hiệu. Gọi điện thoại xuống xe, giản hàng theo mở sau toa, chỉ vào đồ vật bên trong, đưa tay che một chút điện thoại, trong này đều là mẹ ta chuẩn bị cho ngươi, không có vật gì tốt, chính là quê quán một chút thổ đặc sản, dưa muối, dưa chua cái gì, nếm thử đi, thứ này cùng trên thị trường dưa muối, dưa chua không giống. Nói xong giản hàng liền tiếp theo cùng trong điện thoại nhiệt tình đồng học giải thích, lần này thực sự không thể đi tỉnh thành, mong mọi người thông cảm cái gì. Nói một hồi lâu lúc này mới cúp điện thoại. Ngươi thật đúng là bận bịu a. Hạ Nghiệp nhìn thấy giản hàng vừa cười vừa nói. Giản hàng trả lời, bận bịu còn không phải bái xe của ngươi ban tặng, hơn 100 vạn xe, lập tức muốn gặp không muốn gặp đồng học đều bừng lên. Cả đám đều nhiệt tình mời ta lần sau trở về nhất định phải đi qua tỉnh thành. Kỳ thật nguyên bản cũng chính là một cái đồng học muốn cho ta đón tiếp, chờ lấy hắn vô một cái xe của ngươi phát vòng bằng hưu, khá lắm, tỉnh thành không thiếu một cái. Nói xong giản hàng không khỏi thở dài một hơi, biết mình nếu là một nghèo hai trắng, tỉnh thành cái nhóm này đồng học cũng chính là Tôn Tứ Duy có thể đối với mình thân xuất viện thủ, về phần người khác tâm tư gì cái kia còn nạn đoán A. Hạ Nghiệp nơi nào sẽ không hiểu loại chuyện này, hắn không riêng lý giải mà lại cũng nghi thoáng, đưa tay vô một cái giản hàng. Người sống một đời luôn có những này loạn thất bát tao sự tình. Không vào tâm ta, tự nhiên không bị kỳ nhiễu, điểm này ngươi muốn học một ít ta, nghĩ thoáng một chút. Được rồi, ngươi Phật hệ tốt đi. Đúng, xe trả lại cho ngươi. Nói xong giản hàng đưa tay cái chìa khóa xe để lại chỗ cũ rồi Hạ Nghiệp trong tay. Hạ Nghiệp nhận lấy, tiện tay ném cho mình bên cạnh mắt ban, sau đó bao quát giản hàng vai, hai người thân thiện hướng trong phòng đi. Sau khi vào phòng, giản hàng lúc này mới phát hiện, trong phòng này lầu một liền bày một trương tiểu bàn vuông, không sai biệt lắm có bàn bát tiên một nửa tốt đẹp thích hợp hai người ngồi, cái bàn mặt đối mặt bày hai tấm ghế dựa bốn chân, trên bàn còn bày một chút việc nhà thịt rượu, không có gì đặc biệt, đơn giản chính là củ lạc, trứng muối đậu hũ loại hình, món ăn mặn bất quá là thịt kho tàu gà, cá hấp cái gì. Không sai. Giản hàng xem xét đầy bàn đồ ăn thường ngày, trong lòng đặc biệt thư thái. Đối với giản hàng tới nói, phát hiện trong túi có tiền, chỉ cần chịu dùng tiền cái gì mét xối loại hình muốn ăn cái gì đồ ăn ăn không được. Giản hàng phát hiện đang dùng cơm giảng cứu chính là một cái thư thái, cùng người nào ăn, về phần ăn cái gì hoàn toàn chỉ cần không khó ăn liền không có bao nhiêu ý kiến. Hạ Nghiệp bên này cũng biết giản hàng tính tình, từ phương diện nào đó nói, hai người là tính tình hợp nhau, mới quen đã thân, cho nên Hạ Nghiệp hiện tại bày ra giá thức cũng không phải là mời khách ăn cơm, mà là dứt bỏ thân phận, lấy người bình thường nhà hảo hữu gặp nhau uống rượu đến chiêu đãi giản hàng. Hết lần này tới lần khác giản hàng còn liền dính chiêu này. Các ngươi ra ngoài đi, ta bên này không có việc gì. Hạ Nghiệp ngồi xuống, đưa tay vặn ra bên cạnh Dương Sông Mộng Sáu. Biết ngươi vui đàm uống rượu này, cho nên liền cho ngươi cố ý chuẩn bị. Đừng trách ta không có bên trên mao đài. Hạ Nghiệp một bên cho giản hàng rót rượu, vừa làm trò đùa nói. Cái kia mao đài có thể giữ lại ta mang đi. Giản hàng duỗi tay vịn phân đồ uống rượu, trở về Hạ Nghiệp một câu. Ngươi nếu không sợ phiền phức gửi vận chuyển còn qua biển trước, liền mang cho ngươi bên trên, một dương toàn mang cho ngươi lên. Đến, chúng ta trước đi một cái. Hạ Nghiệp cho mình cũng đổ đầy, bưng chén rượu lên cùng giản hàng đụng một cái nói. Giản hàng hơi ngửa đầu, một chén rượu liền thấy đáy. Vung xuống cái chén, giản hàng kẹp một đũa đồ ăn bỏ vào trong miệng, vậy quên đi, ta còn là từ nước Mỹ bên kia trực tiếp mua đi. Nhắc lên chuyện này, giản hàng không khỏi có chút vào đầu, bởi vì trong lòng nghĩ đi nghĩ lại lần này trở về làm mấy cái dương rượu đế đi qua. Ai biết hôm qua rõ ràng muốn làm việc này, bị một bọn tiện nhân cho làm quên. Nghĩ gì thế? Ăn một miếng thức ăn đóng một chút miệng bên trong rượu, Hạ Nghiệp nhìn xem giản hàng có chút thất thần, trương miệng hỏi. Ta quên lần này trở về chuẩn bị kiếm một ít mà rượu đi qua. Giản hàng cười một cái nói. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi ngu rồi đi. Nước Mỹ rượu đế bán so trong nước tiện nghi nhiều. Ta muốn là Dương Sông A. Không phải Mao Đài. Giản hàng nói. Hạ Nghiệp xem xét giản hàng một chút. Ngươi muốn cái gì rượu không có. Sân bay miễn thuế cửa hàng đều có, ta còn nhìn qua một cái huyện thành nhỏ nhà máy rượu cao lương rượu đâu. Giản hàng có chút không tin, tiện tay phát hỏe chặt đi qua hỏi Triệu Trường Sơn một câu, không có nghĩ tới tên này rất nhanh tin tức trở về, nói cho giản hàng, đúng là như thế. Cái này hạ giản hàng mới nói ra, "Nóa, không thể nào, tiện nghi nhiều như vậy." Giản Hằng bên này hỏi một chút, phát hiện rượu này so trong nước tiện nghi còn không phải một chút nửa điểm, liền lấy Dương Sông tới nói so trong nước muốn tiện nghi bên trên hơn phân nửa. Có cái gì sẽ không, vốn là tiện nghi mà, nói Hạ Nghiệp đem trong đó khớp nối cho Giản Hằng giảng một giảng. Không riêng gì Dương Sông, cả Mao Đài cũng muốn so trong nước tiện nghi rất nhiều, nói như vậy, đồng dạng một bình Mao Đài một cân trăng ở trong nước hơn 1,200 khối, nhưng là tại nước Mỹ tương đương thành nhân dân tệ cũng liền 670 khối. Ngẫm lại xem cái này trên lệch giá. Tạo thành dạng này giá cả cách xa nguyên nhân, ngoại trừ quốc gia đối với rượu đế ra miệng 15% lui thuế bên ngoài, trong nước còn có 20% tiêu phí thuế, tăng thêm lưu thông cùng truyền bán dạng này để đồng dạng một bình Mao Đài, lối ra đến nước Mỹ, ngược lại so trong nước tiện nghi gần 60%. Sách. Xem ra lần sau trở về tiện mang một ít mà Mao Đài cho láo ra tử nhà chúng ta nếm thử. Giản Hằng biết được tin tức này cũng không biết nói cái gì cho phải. Bên trong dầu hỏa bên trong hóa đá tại nước Mỹ tiện nghi liền đủ nháo tâm, cái này Mao Đài tại nước Mỹ cũng muốn tiện nghi bán ra, tuy nói mua đều là Hoa Kiều hoặc là Trung Quốc du khách, bất quá chuyện này đối với Giản Hằng dạng này người bình thường tới nói, nghe luôn luôn không đúng vị. Dù sao chuyện này cũng không phải Giản Hằng có thể thay đổi, đối với Giản Hằng tới nói rất lựa chọn tốt, từ nước Mỹ mua thôi. Không gian nơi tay, làm Giản Hằng lao tử Giản Trấn Hoa còn có thể uống 1.200 Mao Đài không thành, vững vàng 670A. Không nên thao tâm cũng không cần mù quan tâm, Giản Hằng thế là đem này một ít tiểu suy nghĩ ném ra náo hải, chuyên tâm cùng Hạ Nghiệp uống lên chút rượu. Hai anh em vừa uống vừa trò chuyện, không đầy một lát liền cho tới Thượng Hải bên này phách hành tình huống, chủ yếu là Hạ Nghiệp nói, Giản Hằng bên này dựng lên lỗ tai nghe. Hai người chính kể đâu, lúc này một cái đầu bếp đẩy cửa đi đến, trong tay còn bưng một chậu tử măng láo Nga. Cái này đầu bếp rất quái lạ, bình thường tới nói đầu bếp đưa đồ ăn tới, cái kia cũng nên giới thiệu một chút, ai biết vị này. Trực tiếp đem đồ ăn để lên bàn hướng về phía Giản Hằng cười cười, liền quay người đi ra. Như thế có tính cách đầu bếp, Giản Hằng tự nhiên muốn nếm thử tay nghề. Cái này đầu bếp không sai. Giản Hằng múc một muỗng tử canh, nếm một chút liền đối với Hạ Nghiệp giơ ngón tay cái lên. Ngươi muốn là ưa thích, có thể để hắn đến ngươi nông trường bên trong đi. Hạ Nghiệp vừa cười vừa nói. Giản Hằng nghe xong, lập tức khoát tay nói ra, quân tử không đoạt người chỗ yêu, huống hồ trong nhà của ta đã có Triệu Trường Sơn. Thực sự không cần khác đầu bếp. Hạ Nghiệp cười nói ra, vị này nhưng không riêng gì đầu bếp, đừng nhìn lớn tuổi, vị này nhưng có một thân thân thủ tốt. Ừm. Giản Hằng nghe được vị không đúng. Ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Nghiệp nói ra, ta thế nào cảm giác ngươi tiểu tử này chuẩn bị cho ta đào hố à? Hạ Nghiệp nói ra, nói đào hố có chút quá, lão nhân gia này thế nhưng là tiểu yến sư bá. Cái gì tiểu diễm, tiểu hoa, ta thật sự không biết cái gì tiểu diễm. Giản Hằng nghe được từ Hạ Nghiệp miệng bên trong tung ra một cái tiểu diễm, lập tức đầu óc mơ hồ hỏi. Ta nói chính là tiểu yến, chim én yến. Chính là đi các ngươi chỗ ấy một mực mắt ở bên cạnh ta bảo tiêu của ta. Hạ Nghiệp trực tiếp hơi kém mắt trợn trắng. Vừa nghe đến là Hạ Nghiệp bảo tiêu, suy nghĩ lại một chút Hạ Nghiệp hộ vệ kia thái độ đối với hắn, suy nghĩ trong chốc lát, Giản Hằng liền vội vàng lắc đầu nói ra, kia liền càng không thể nhận. Giản Hằng cho rằng, Hạ Nghiệp lao tử ở trong nước là làm cái gì? Làm quan, như vậy tiếp xúc với hắn người khẳng định thuộc về cái nào đó bộ môn, thậm chí là nào đó cái bí mật cơ cấu. Nói thực ra Giản Hằng giác ngộ còn không có cao đến lấy chính mình tại nước Mỹ sinh hoạt nói đùa, ngẫm lại xem hiện tại Giản Hằng tiểu nông trường mở ra, tiền trinh kiếm, làm gì quấy tiến quốc gia tranh chấp cái này bãi nước đục bên trong đi. Về phần ở giữa bươm giống như một bên tại nước Mỹ còn sống vừa nghĩ bán nước Mỹ an toàn quốc gia lợi ích, Giản Hằng còn không có tiến hóa ra cao như vậy ái quốc tình cảm sâu đậm. Cùng Hạ Nghiệp tiếp xúc cái kia là bằng hữu quan hệ, nhưng là cùng những ngành này tiếp xúc, Giản Hằng liền phải ngẫm lại FBI, FBI loại hình bộ môn. Sách. Hạ Nghiệp xem xét Giản Hằng nguyên bản cười đùa tí từng khuôn mặt đổi thành nghiêm mặt, thế là nói ra, không phải như ngươi nghĩ. Có phải hay không ta nghĩ như vậy, chuyện này ngươi đều không cần sách, chúng ta giao tình thì chúng ta giao tình, hiện tại ta còn không chơi nổi khác, cũng không muốn cùng trong nước cái gì tuyến đáp lên quan hệ, cũng không hy vọng có ngành gì có ý đồ với ta. Giản Hằng nghiêm mặt lắc đầu nói, ngươi người này chính là nhạy cảm. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng trả lời, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Chúng ta là bằng hữu, vậy cũng chớ thiệp chính trị, ta cũng không có bản sự này tại hai quốc gia tầm đó chơi xiếc đi dây loại chuyện này. Ta bản thân định vị chính là một cái tiểu thương nhân, mở tiểu nông trường kiếm ít tiền. Những người khác muốn không cho ta sống yên ổn, vậy chúng ta liền chơi đùa nhịn. Ngươi người này, thật nghĩ nhiều lắm. Ta cái này không giới thiệu thành đi. Liền một lao đầu không chính thức. Hạ Nghiệp nhưng không nghĩ tới Giản Hằng có thể liên tưởng đến một màn như thế. Bất quá hắn cũng minh bạch, Giản Hằng nghĩ như vậy cũng không kỳ quái, tại nước Mỹ có gia có nghiệp, còn có một môn hảo thủ nghệ, ai sẽ cầm cuộc sống của mình nói đùa, cho cái gì? Liệt sĩ xưng hảo. Nhi nữ thi đại học ít 20 điểm. Đừng nói giỡn, bằng Giản Hằng tay nghề, phương hướng phát triển chính xác, hài tử khả năng không cần thi liền tiến hạ vặt IALE. Tiền. Giản Hằng muốn nhiều tiền như vậy làm gì, hiện tại kiếm liền đủ hắn hoa, tiền danh đô hấp dẫn không được người, người ta dựa vào cái gì mua lực. Cũng không phải quốc nạn đương đầu thời điểm. Hạ nghiệp kỳ thật thật không có ý tứ này, đương nhiên nếu như hắn lao tử muốn làm như vậy, hạ nghiệp cũng cự không dứt được, thế nhưng là lần này thật không phải là dạng này, lao đầu tử cũng không có quan thân, thuần túy chính là từ đối với Giản Hằng hiếu kỳ, về phần hiếu kỳ điểm nào nhất, người ta không nói, hạ nghiệp cũng không đủ thân phận đến hỏi. Chương 188, tin tức xấu. Ở giữa ra chuyện này, Giản Hằng cùng hạ nghiệp bữa cơm này ăn liền không vui, ăn không sai biệt lắm một giờ. Giản Hằng bên này liền cáo từ, trực tiếp kêu một chiếc xe, muốn như một làn khói trực tiếp chạy tới khách sạn. Ta lại không ăn thịt người. Hạ nghiệp dở khóc dở cười nói. Giản Hằng hướng hắn khoát tay một cái, ngươi nếu là ăn người ta đến là không sợ, ta sợ ngươi không chỉ ăn người, còn không nhà xương. Ngươi, đi, chúng ta nước Mỹ lại tụ họp. Hạ nghiệp cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhìn xem Giản Hằng ngồi xe taxi rời đi tầm mắt của mình, hạ nghiệp miệng bên trong lập tức lẩm bẩm nói ra. Nhìn ngươi cái kia nhát gan dáng vẻ. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là hạ nghiệp nhưng trong lòng thì có thể hiểu được, nếu như đem mình đổi được Giản Hằng vị trí, có dạng này khả năng nguy hiểm, mình sợ là chạy còn nhanh hơn Giản Hằng. Ngay tại hạ nghiệp lúc nói chuyện, lao đầu từ trong cửa ra, nhìn xem hạ nghiệp hỏi, làm sao rồi? Không phải nói lưu hắn xuống tới ở A. Bị ngài cho hù chạy, coi là ngài là đặc vụ bộ môn, muốn kéo hắn nhập bọn. Người ta một chút không có vì quốc quên mình phục vụ tình cảm sâu đậm hạ nghiệp trêu ghẹo nói. Lao đầu sửng sốt một chút, ta nhìn liền như thế giống làm đặc vụ sao? Lại nói liền xem như làm đặc vụ, ta lớn tuổi như vậy làm gì cũng phải hốn cái tiểu con đi, hắn một cái tiểu thương nhân về phần để cho ta xuất mà a. Quá xem thường ta đi. Lao đầu nói mình cũng vui vẻ. Vui vẻ vài tiếng về sau, lao đầu lại nói ra, ngươi không có cùng hắn nói ta chính là muốn làm rõ hắn sư thừa lai lịch. Hiện tại ta nói cái gì hắn đều sẽ không tin. Cùng nói để hắn náo ngăn cách, còn không bằng không nói hạ nghiệp nói. Lão đầu nghe trên dưới quan sát một chút hạ nghiệp, há miệng nói ra, xem ra ngươi vẫn rất trân quý người bạn này. Ngày trước kia cũng đã nói, bằng hữu quý tướng biết, người khác một biết thân phận của ta, khó tránh khỏi liền mang theo lòng ham muốn công danh lợi lộc, cho tới bây giờ cũng chính là hắn người này không giống, ta không phải là không có ám chỉ qua, chỉ bất quá hắn từ trước đến nay không có nghe qua thân thế của ta, cứ như vậy thô giáp cùng ta ở chung, cùng hắn đối dịm không có gì khác biệt. Có ý tứ chính là hắn đối một cái thủ hạ đều có thể dốc hết thân ra đi hỗ trợ, liền xem như bị phản bội cũng không có giống như người khác khắp nơi ồn ào, báo khuất. Dạng này người không đáng giao. Hạ nghiệp hỏi. Đến là có mấy phần nhậm hiệp tâm. Lao đầu vỗ tay cười lấy nói ra, tiểu hiến đánh giá cũng nói, người này lạnh thời điểm lạnh dị thường, nhưng là đi vào hắn vòng tròn về sau, hắn đối xử mọi người liền có mấy phần hiệp sĩ phong phạm. Ngày mai để cho người ta cho cha mẹ của hắn đưa một cái dương mao đài. Trước biểu thị là một chút ấy náy lại nói. Hạ nghiệp nói. Tuyệt đối đừng. Lao đầu vội vàng ngăn cản nói ra, ngươi cũng không thể chủ động xách chuyện này. Nghe được lao đầu kiểu nói này, hạ nghiệp tưởng tượng giờ mới hiểu được tới, mình mặc dù là hảo ý, nhưng là vạn nhất Giản Hằng bên này nghĩ xấu, cho là mình chiêu này là nhắc nhở hắn, cha mẹ ngươi còn ở trong nước, vậy coi như bằng hữu gì đều làm không được. Được rồi, cái gì đều đừng làm đi, ngươi nói hắn làm sao lại nhát gan như vậy đâu. Hạ nghiệp lắc đầu. Lao đầu nghiêm mặt nói ra, người này lá gan cũng không nhỏ, dám cùng ánh mắt của ta tiếp xúc đồng thời lơ đến người, lá gan lại tiểu cũng tiểu không đi nơi nào, chỉ bất quá người này thật có là lòng nghi ngờ nặng một chút. Được rồi, về sau đi nước Mỹ thời điểm rồi nói sau hạ nghiệp nói. Lao đầu lại hỏi, hắn đi Nam Phi làm gì? Ta được đến là tin tức tựa như là đi làm một chút kim cương. Hắn cùng Nam Phi cái gì thổ lỗ người kiến quốc tổ chức có chút liên hệ hạ nghiệp nói. Trung Quốc tại Nam Phi tay cũng không đoạn, Giản Hằng một chút kia buôn bán nhỏ hạ nghiệp là biết đến, nhưng là biết thì biết, cũng không ai cho rằng chỉ bằng thứ này có thể đem Giản Hằng thế nào. Sách, ngươi không phải nói hắn không thiếu tiền A. Lao đầu hiếu kỳ nói. Cái này ai biết? Hạ nghiệp dở khóc dở cười nói. Hạ nghiệp nếu là biết Giản Hằng đem vận kim cương xem như một cái tiêu khiển hạng mục, đoán chừng sắc mặt sẽ càng đặc sắc. Giản Hằng nhưng không biết hai người đối với mình đánh giá cao như vậy. Hắn là như một làn khói hận không thể đêm nay liền bay đến Nam Phi đi, chỉ là vé máy bay đã đặt trước tốt, không thể không ở tại khách sạn, chờ đến ngày mai hướng đông, trước từ Thượng Hải bay Hồng Kông, sau đó từ Hồng Kông lại chuyển cơ đi rổ hẹn nẹt bớt. Đến khách sạn đến gian phòng, Giản Hằng đóng lại đèn về sau, lúc này mới tiến vào không gian, sợ người đập tới. Hắn nhưng thật ra là cẩn thận qua, sợ mình bên này lấy cái gì cùng loại hồ quốc gan á loại hình đạo, hắn làm sao biết người ta căn bản cũng không có tâm tình để ý đến hắn cái này còn tốt nhỏ. Ngồi xổm tiến vào không gian, Giản Hằng đến là phát hiện một việc, cái kia chính là không gian bên trong mấy con chó lại lớn hơn một vòng, cái này một ngày trôi qua, tương đương với không gian bên trong qua một tháng, chó tự nhiên dài đến hơn 2 tháng lớn, so với ban đầu chó con lớn dòng dã 2 vòng. 8 con chó trong đó 6 con đều thật lớn, chỉ có về sau 2 con màu đen 4 mắt xuyên mà cái đầu ngược lại là hơi nhỏ một chút. Biến hóa lớn nhất chính là đầu kia 4 mắt hắc, cơ hồ cũng nhanh thành một đầu thành chó. Giản Hằng đối với chó con không có hứng thú gì, phản đang chuẩn bị ngốc tại không gian, cũng không có việc gì, dứt khoát liền bắt đầu suy nghĩ để cái này 2 con tiểu hắc chó dài nhiều hơn một chút thôi. Muốn cho chó lớn lên, như vậy chuyện làm thứ nhất Giản Hằng nghĩ tới tự nhiên lật nói rõ nha, đáng tiếc đúng vậy là lật trong chốc lát cũng không có phát hiện có đồ vật gì có thể để cho chó gen phát sinh cải biến, dài lớn hơn một chút, đến là béo lên, dài rắn chắc phương pháp có, bất quá cái kia cũng không phải Giản Hằng muốn a. Thế là dứt khoát, Giản Hằng trực tiếp đem nằm ở trên chiếu ngủ đường quanh co đầu to cảm giác. Đến sáng sớm hôm sau, Giản Hằng liền kêu xe taxi đi sân bay, trên đường thời điểm, Giản Hằng nhận được Hạ Nghiệp phát tới tin tức, hôm qua sự tình thật không phải như ngươi nghĩ, như vậy đi ta làm 2 dương mao đài cho ngươi đưa nông trường bên trong đi, xem như bồi tội a. Không cần, ta bên này cũng là lo lắng quá độ. Giản Hằng buổi sáng hôm nay đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy mình chính là tiểu nông trường chủ, một không là nhà khoa học tiếp xúc không đến khoa học kỹ thuật, hai không phải nhân vật chính trị tiếp xúc không đến nước Mỹ quốc sách, liền xem như để cho mình bán nước Mỹ, mình lại có thể bán thứ gì đâu. Mặc kệ, dù sao rượu này ta muốn đưa, ngươi nói cái địa phương, thật coi như ta ấy nấy, là huynh đệ liền nhận lấy. Hạ Nghiệp bên này kéo lên đại kỳ. Còn có người tặng lễ tặng như thế ăn nói khép nép. Giản Hằng cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Giản Hằng không hiểu, Hạ Nghiệp người này muốn giao cái thực tình có thể thản nhiên chung đụng bằng hữu khó khăn biết bao, chọn ngoại trừ đừng có tâm cơ, lại lấy ra không ném ý, còn lại coi như không phải phượng mao lân rắc cũng là trong trăm có một. Huống chi, Hạ Nghiệp còn cảm thấy Giản Hằng trên thân thể người này lộ ra một cỗ thân bí, tỉ như nói nông trường châu cùng lộc, đều rất thông nhân tính, từ còn là Giản Hằng nuôi đồ vật liền không có không thông nhân tính, này một ít để hắn đặc biệt kỳ quái, muốn giao người bạn này, người này còn có dị dạng bản sự, Hạ Nghiệp tự nhiên không hy vọng bởi vì chuyện này tổn thương hòa khí. Thành! Thành! Thành! Người đưa tốt đi! Bất quá ngươi đừng tiễn ta, đưa cha ta đi. Giản Hằng hắn một cái tin tức. Hạ Nghiệp bên kia lúc này mới phát thở một hơi, một câu, tốt. Giản Hằng cũng không định lấy không rượu của hắn, chờ lấy lần này đi Nam Phi cho Hạ Nghiệp lại làm mấy khối kim cương nguyên thạch tốt. Dù sao thứ này đối Giản Hằng tới nói chính là tương đương với kim cương thị trường cải trắng giá. Hai người như thế thương lượng định, Giản Hằng cũng đến sân bay, đăng ký cái gì đều rất thuận lợi. Đến Hồng Kông về sau, Giản Hằng cũng không có loạn đi dạo. Nói thực ra Giản Hằng nghe qua Hồng Kông mặt trái tin tức nhiều lắm, đối thành phố này để không nổi đi dạo hứng thú, trực tiếp ở phi trường chờ lấy đăng ký. Mấy giờ, Giản Hằng cứ như vậy ngốc ở phi trường, nhàm chán khắp nơi đi lung tung, cái gì cũng không mua cứ như vậy hao tổn đến đăng ký thời gian, trực tiếp lên máy bay thẳng đến rổ hẹn nẹt bớt. Có mấy lần trước kinh nghiệm, Giản Hằng sớm liền mua một cỗ xe xỉ cột hẹn xe Việt ra giấu ở không gian bên trong, tìm một chỗ yên tĩnh ném tử ra, mình lái đến chắp đầu tiểu trấn. Chờ lấy đến lúc buổi tối, lại một lần nữa bị bịt kín đối diện, dẫn tới người ta chỗ ẩn thân. Lần này Giản Hằng như thường ở tại cụ tỷ phu nhân địa phương, tới qua mấy lần về sau lão thái thái đối với Giản Hằng ấn tượng đã thật to đổi mới, nhìn thấy Giản Hằng cũng có tiếu dung, chủ yếu nhất là một đám hài tử nhóm, bọn hắn chỉ cần vừa nhìn thấy Giản Hằng tới, liền biết mình lại sẽ có tốt ăn. Lần này Giản Hằng tự nhiên mang đều là kiểu Trung Quốc, cái gì cắt kỳ mã. Đại bạch thỏ sữa đường loại hình dù sao là tràn đầy kéo một phát cán dương Trung Quốc ăn uống. Được đồ ăn bọn nhỏ giải tán lập tức, Giản Hằng thì là ngồi xuống bên cạnh bàn cùng cụ tỷ phu nhân mặt đối mặt, ngâm lên mình mang tới từ nóng lửa nhỏ nồi, xem như hai người bữa ăn khuya. Jin, cẩn thận đồng bạn của ngươi. Cụ tỷ phu nhân sự tình cách mấy lần về sau, lại một lần nữa đối Giản Hằng phát ra cảnh cáo. A, ngài phát giác đến cái gì? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu. Cụ tỷ phu nhân nói ra, bọn hắn những ngày này tới qua 4-5 lần, mỗi một lần đều sẽ hỏi ngươi có tới không, không có tới liền hỏi ngươi chừng nào thì đến. Ta luôn cảm giác bọn hắn tại kế hoạch cái gì. Giản Hằng nghe cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó hướng về phía Lao Thái Thái nghiêm nghị nói ra, cảm tạ. Ta sẽ cẩn thận. Chuyện này để Giản Hằng rất nhức đầu, người ta ở trong tối, Giản Hằng ở ngoài sáng a, liền xem như muốn có cái tiên cơ, vậy cũng phải có cơ hội không thành. Mặt thì như thế cùng Lin cũng không phải cái gì đồ tốt, mà lại nghe nói những ngày này tổn thất của bọn họ cũng không nhỏ, không chừng chính là muốn cho mình tới một cái cướp giàu tế bọn hắn bẩn. Làm buôn lậu buôn bán, có mấy cái nhát gan. Bất quá tốt bên cạnh Giản Hằng biết những này người muốn khẳng định không phải mình, là Kim Cương hoặc là nói là mình con đường. Có điểm này như vậy Giản Hằng tin tưởng, bọn hắn nhất định sẽ giữ lại mạng của mình. Chỉ cần có thể còn sống, như vậy chuyện còn lại đối với Giản Hằng đều dễ làm, giết người diệt khẩu, cũng không phải lần đầu tiên làm á. Mà lại Giản Hằng tin tưởng cụ tỷ phu nhân phỏng đoán không có sai, bình thường tới nói mọi người ai đi đường lấy tuyến, ai là ai đều không thể làm chung. Hiện tại Linh đám này người bán buôn tấp nập hỏi chính mình sự tình, chịu là có mưu đồ. Biết thì biết, nhưng là Giản Hằng cũng minh bạch. Mình tại Nam Phi thế lực khẳng định không có cách nào cùng Linh một đoàn người so, về phần làm thế nào, cái kia còn tiện hành sự cẩn thận. Chương 189, Tuyệt thế Hồng Kim Cương. Ngủ một giấc đến hướng đông, Giản Hằng bên này đơn giản rửa xấu một chút, cùng Lao Thái Thái cụ tịt cùng một chỗ riêng phần mình lại tới một bát từ nóng thịt kho tàu phối cơm. Đã ăn xong về sau, Giản Hằng một vừa nhìn Lao Thái Thái cho bọn nhỏ lên lớp, một bên trở lấy cả nở Ken tới gọi mình đi giao dịch. Bởi vì tới qua mấy lần, hiện tại những này người cũng sẽ không giống là lần đầu tiên như thế để phòng Giản Hằng, ở chỗ này có đầy đất hành động tự do. Bất quá Giản Hằng cũng không có tò mò khắp nơi đi xem, chuyện cũ kể tốt, tốt quan tâm hại chết mèo. Giản Hằng biết mình là đến phiến Kim Cương, đến trong đó dính đến chủng tộc cừu hận, còn có người da trắng nội bộ dân tộc cừu hận cái kia đều không phải mình nên quan tâm sự tình, nhà mình trên đầu cũng không có như thế lớn mũ, quản đến Nam Phi phá sự tình. Như thế ngẩn ngơ chính là cho tới trưa. Giản Hằng không khỏi trong lòng có một chút buồn bực. Bởi vì trước kia mấy lần, tối đa cũng chính là tầm 10 giờ thời điểm, cả nở Ken liền đến đây, hiện tại mắt thấy đều nhanh đến ăn cơm trưa thời gian, cả nở Ken gia hỏa này còn chưa có xuất hiện. Giản Hằng bên này chỉ có thể hỏi một chút cụ tỷ phu nhân. Ta đi giúp ngươi hỏi một chút Lao Thái Thái cũng cảm thấy kỳ quái, nghe được Giản Hằng hỏi thăm, liền đáp ứng giúp đỡ Giản Hằng đi hỏi thăm một chút. Vậy cảm ơn ngài á. Giản Hằng vội vàng nói. Cụ tỷ phu nhân hướng Giản Hằng nhẹ gật đầu, trực tiếp tại mình tạp dề bên trên lau một chút tay, đi ra một mình ở cửa sơn động. Giản Hằng bên này thì là lại móc ra một hộp từ nóng hộp cơm, tăng thêm nước trở lấy ăn cơm trưa. Không sai biệt lắm 10 phút sau, Giản Hằng vừa bưng lên hộp cơm, cụ tỷ phu nhân trở về, lao nhân ra hướng về phía Giản Hằng nói ra, bọn hắn đi hố miệng, nghe nói nơi đó ra một ít chuyện, ngươi kiên nhẫn đợi thêm một chút ta. Được rồi. Giản Hằng trả lời đến là rất sảng khoái. Trên thực tế không thoải mái cũng không thành a, phía bên mình vẫn chờ cầm hàng đâu, mà lại lần này Giản Hằng muốn hàng cũng không ít, hơn mấy chục vạn đô la hàng, không riêng gì vai bên kia, chính Giản Hằng bên này cũng chờ lấy dùng tiền đâu. Đã ăn xong cơm trưa, Giản Hằng nhẫn mại tính tình lại các loại lên, ai biết cái này nhất đẳng đã đến mặt trời sắp xuống núi, cả nở Ken lúc này mới xuất hiện. Nhìn thấy cả nở Ken xuất hiện ở cổng, Giản Hằng từ ngồi trên ghế nhảy lên một cái, người rốt cuộc đã đến. Ta còn tưởng rằng buổi tối hôm nay ta muốn ở chỗ này tiếp qua một đêm đâu. Cả nở Ken hướng về phía Giản Hằng cười cười, cũng không giải thích, nói chỉ là một câu, đi theo ta. Nói xong cả nở Ken ở phía trước dẫn đường, Giản Hằng thì kéo lấy dương hành lý đi theo phía sau hắn. Đi một đoạn đường, Giản Hằng liền có một chút cau mày, đối cả nở Ken nói, làm sao đổi địa phương. Cái này giống như không phải đi chúng ta nguyên lai địa phương muốn đi a. Phát hiện đường cùng lúc đầu không giống. Giản Hằng bên này trong lòng theo bản năng cảnh giác. Cả nở Ken nói ra, lãnh tụ của chúng ta không tại chỗ cũ, ta muốn dẫn ngươi đi chuyển hàng địa phương. Nơi đó ngươi có thể mình chọn kim cương. Nghe nói như thế, Giản Hằng đành phải ngậm miệng lại, luôn luôn Giản Hằng bên này đều là đi lượng nhỏ, 20-30 vạn, đến trước mắt nhiều nhất cũng chính là lần này, muốn khoảng 40 vạn sắp 50 vạn hàng. Cái này thật không tính là cái gì khách hàng lớn, không nói người khác, nghe cụ tỷ Lao Thái Thái nói. Mình mấy lần đều không bằng người nhà Linh một lần cầm hàng nhiều. Đi theo cả nở Ken ra khỏi sơn cốc lên ngựa kỵ hành hẹn hai tầm 10 phút, tiến vào rừng rậm, quay tới quay lui chuyển tốt một vòng, cái này mới đi đến được một cái thôn trang nhỏ. Thôn trang đều là loại kia nguyên thủy phong mạo, phong ở đều là lá cây cùng bùn dựng lên, chỉ bất quá trước kia tại Châu Phi nhìn thấy dạng này thôn trang thời điểm, ở đều là người da đen, phát hiện ở chỗ này đổi thành một kiểu người da trắng, bà ngoại nho nhỏ không sai biệt lắm hơn mấy trăm miệng người. Lao đều có 6-70, nhỏ xem ra 15-16. Tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cả nở Ken mang theo Giản Hằng đi tới trong thôn lớn nhất phòng ở. Cái gọi là lớn nhất phòng ở cũng bất quá liền khoảng 40 mét vuông, bên trong bày hai ngọn đèn mỏ, nhìn còn tính là sáng tỏ. Ngồi trong phòng bên cạnh bàn còn là lúc trước mình nhìn thấy lão đầu, cũng chính là cả nở Ken trong miệng lãnh tụ, không biết tên gọi là gì, giản hằng một mực đều gọi hắn là lão tiên sinh. Nguyên lai ngươi ở chỗ này a, lão tiên sinh. Giản hằng vào phòng, thấy rõ lão đầu dáng vẻ, cười cùng lão đầu chào hỏi một tiếng. Chào ngươi Jin tiên sinh, lão đầu cũng cười đứng lên, cùng giản hằng chào hỏi một tiếng về sau, liền ra hiệu giản hằng ngồi xuống. Giản hằng ngồi xuống về sau, liền đem mình nhấc trong tay cái dương cho đặt tới trên bàn. Chúng ta giao dịch đi. Nghe được giản hằng nói như vậy, lão đầu đưa tay cười đẻ xuống cái dương, không vội. Giản hằng thầm nghĩ, ngươi không vội ta vội a, ta bên này vẫn trở về nhà đâu. Không vội, chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta nói chuyện phiếm hay sao? Còn có sự tình khác. Giản hằng đành phải buông xuống đã đặt tại trên cái dương tay. Lão đầu cười từ trong túi lấy ra màu đen nhung túi vải, sau đó mở ra, đem một khối to lớn bầu trời kim cương đặt tới giản hằng mang theo mặt đen trên cái dương. Đặt tới trên cái dương. Lão đầu mặt mỉm cười đưa tay ra hiệu giản hàng thưởng thức một chút. Giản hàng trực tiếp đều có chút trợn tròn mắt, như thế lớn một khối, ít nhất cũng tại 30 mấy carat, không riêng gì lớn, viên này nguyên xuyên vẫn là cực kỳ hy hữu màu hồng. Cầm lên nguyên xuyên, giản hàng cẩn thận nhìn một cái, mặc dù không phải châu báu chuyên gia, giản hàng cũng nhìn ra đến, loại này phấn xuyên nếu như là chính quy con đường, sợ là sẽ không hạ ngàn vạn đô la, đây là giản hàng đoán chừng, giống như thế lớn. Nếu như chuyên nghiệp ước định độ tinh khiết lại tốt một chút nói, lên phách hội cái kia rất khó nói, nói như vậy, viên này phân xuyên, rất lớn khả năng, đứng vào toàn thế giới 5 vị trí đầu. Giản hằng nhưng không biết, trên tay mình viên này phân xuyên, có cơ hội vượt qua Anh quốc nữ vương có ủy lì ảm sần châm ngực. Người đây là ý gì? Nhìn mấy lần về sau, giản hằng liền đem kim cương một lần nữa thả lại màu đen dương trên mặt, ngồi thẳng thân thể. Nói thực ra giản hằng rất hiếm có viên này phân chui, nhưng là giản hằng cũng minh bạch. Bằng thực lực của mình có được không được nó, cho dù là chợ đen giá, nếu như độ tinh khiết hơi tốt một chút, giản hàng bán nông trường đều không nhất định đổi tới này khỏa phân xuyên, cái này nhưng vẫn là chợ đen giá nha. Chúng ta muốn thông qua ngươi con đường, đem cái này kim cương vận tiến nước Mỹ. Lão đầu nói đưa tay đem kim cương cầm lên, cẩn thận thả lại màu đen túi, sau đó chuyển giao cho bên cạnh một cái người da trắng phụ nữ. Chỉ gặp người da trắng phụ nữ một mặt lãnh đạm cầm lên màu đen cái túi, bỏ vào bên cạnh trong hòm sắt. Lão đầu hiện tại đối với mình tất cả con đường đều có sự hiểu biết nhất định, hắn biết từ nhập hành đến bây giờ duy nhất chưa từng thất bại chính là trước mắt vị này Trung Quốc tiểu tử, cho nên vừa nghĩ tới vận phân xuyên, lão đầu cái thứ nhất liền nghĩ đến giản hàng. Không được, thứ này ta không có cách nào vận. Giản hàng lắc đầu nói ra, ta con đường nhiều nhất chỉ thích dùng mấy cả giặt nguyên xuyên, như thế lớn kim cương vận không được. Giản hàng khắc chế nội tâm tham lam, nói thực ra vẹn vẹn cái này một mặt. Giản hằng trong lòng liền động đậy vô số suy nghĩ muốn đem viên này phấn xuyên đem tới tay, nhưng là giản hằng cuối cùng vẫn là khắc chế suy nghĩ, bởi vì thứ này quá đốt tay. Lão đầu bên này nói thế nhưng là để giản hằng đem viên kim cương này vận đến nước Mỹ đi, ngẫm lại xem nước Mỹ bên kia khẳng định có chắp đầu người, có lá gan tại nước Mỹ tiếp nhận như thế một viên hiếm thấy phấn xuyên người, cái kia có thể là người bình thường sao. Khỏi cần phải nói, chính là bỏ tiền mua, lại tẩy bạch cái đồ chơi này. Cái này giá cũng không phải là bình thường người có thể làm đến, đối mặt đối thủ như vậy, mình còn chơi cái gì đen ăn đen. Không bị người khác ăn chính là chuyện tốt, nếu là không có không gian nói không chính xác hàng vừa đến nước Mỹ, thi thể của mình vài ngày sau liền tại trong sông phiêu đi lên. Đến lúc đó nói không chừng cảnh sát sẽ còn làm một cái vô danh thi thể, sau đó tìm một chỗ một chôn, làm qua loa. Giản hằng gặp quá nhiều hắc ám, không muốn đem mình rơi vào phiền phức bên trong. Vận chuyển phí 20 vạn Mỹ Kim. Chuyển đến nước Mỹ tiếp hàng người lập tức giao lão đầu nói. Giản hằng một chút do dự đều không có, bày ra tay, giá cả rất hấp dẫn người ta, nhưng là ta cường điệu một lần nữa ta con đường chơi không được như thế vật lớn, tối đa cũng chính là mấy cả giạt sự tình. Thứ này xem ra ít nhất tại 20 hơn 30 cả giạt, không có cách nào. Nói giản hằng còn tham lam nhìn một cái két sắt một bộ đáng tiếc bộ dáng. Lão đầu hiện tại cảm thụ là hạnh phúc phiền não, lòng sông mỏ miệng ra như vậy một viên tuyệt thế phân xuyên. Hẳn là cao hứng sự tình. Nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác thành chuyện phiền phức, không riêng gì tìm người mua là cái vấn đề, vận chuyển cũng là vấn đề. Người mua đầu kia nguyện ý ra giá cao, nhưng là điều kiện duy nhất chính là kim cương muốn tại nước Mỹ giao dịch. Cái này liền để lão đầu làm khó, ngày này qua ngày khác lão đầu còn minh bạch, mình tất cả hộ khách bên trong chỉ có vị này hộ khách có thực lực này, mua xuống đồng thời có thể đem viên kim cương này tẩy trắng, cái khác hộ khách hoặc là không có thực lực, hoặc là uy tín không đáng tin. Vậy chúng ta giao dịch đi. Lão đầu nhìn thấy giản hàng dáng vẻ, thế là cười cười, đưa tay vô giản hàng mang tới cái dương. Mở ra xem xét mấy chục vạn đô la một phần không thiếu, lão đầu liền ra hiệu vừa rồi phụ nhân lấy ra một cái khác màu đen cái túi, đem một vài quặng thô dọn lên bàn. Giản Hằng lần thứ nhất hưởng thụ loại này khách hàng lớn đãi ngộ, tự nhiên chọn cũng có chút cẩn thận, cũng không riêng gì chọn lớn, lớn nhỏ án lấy so sánh 3 tỷ suất, một viên hơi lớn, dựng vào hai viên nhỏ, bỏ ra gần nửa giờ, lúc này mới đem mấy chục vạn đô la kim cương cho chọn tốt. Chọn tốt kim cương, Giản Hằng bên này cũng coi là tiền hàng thanh toán xong, ấn lấy cũ đường, cả nở Ken mang theo Giản Hằng một đường ra địa bàn của người ta, đương nhiên con mắt vẫn là phải bị kín. Ra địa phương, Giản Hằng bên này cũng không nhiều lời, chờ lấy cả nở Ken biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp từ không gian bên trong đem xe của mình quăng ra, sau đó lái lên thẳng đến rổ hẹn nẹt bớt. Đã đi chưa 10 cây số, Giản Hằng bên này liền cảm thấy có người để mắt tới mình, mặc dù Giản Hằng tìm không thấy người, nhưng là loại kia bị người rình mò cảm giác, tựa như là ròi trong xương đồng dạng như ảnh tùy hình. Có một đoạn đường, Giản Hằng cố ý thả chậm bước chân, nghĩ đến những này người có thể sẽ có hành động gì, đáng tiếc là mãi cho đến rổ hẹn nẹt bớt. Những người này đều không có hiện thân. Đến trong thành Giản Hằng cái này muốn tránh càng là không có cách nào, chủ yếu hơn chính là xe không có cách nào khác cần giấu. Bên này đành phải tìm cái xe xỉ cột hẹn cửa hàng đem chiếc xe bán đi, cầm tiền đi thẳng đến sân bay, trực tiếp ở phi trường các loại bay trở về nước Mỹ. Lúc này Giản Hằng thật tò mò, bởi vì đám này người vì cái gì mình cho cơ hội đều không động thủ, còn có một vấn đề chính là đám người này vì cái gì rất nhanh liền bắt được mình lúc nào rời đi. Liên tiếp vấn đề xuất hiện ở Giản Hằng trong đầu, thẳng đến đăng ký, Giản Hằng đầu bên trong đều không có một chút đầu mối. Tại Nam Phi không có vấn đề gì, bất quá ra đi ô đến New York thời điểm, phiền phức đến đã tới. Giản Hằng bên này đang chuẩn bị xếp hàng xuất quan đâu, một cái thân mặc trang phục nghề nghiệp cao gầy nữ nhân, rất gợi cảm cái chủng loại kia, sau lưng còn mang theo hai cái lại cao lại tráng cảnh sát. Ba người trực tiếp hướng về Giản Hằng bên này đi tới. Tiên sinh, xin theo chúng ta đến một chuyến. Chuyện gì? Thông lệ kiểm tra. Nữ nhân vẻ ngoài thật đẹp đẽ, bất quá biểu lộ lại là rất xinh lạnh, một bộ ta không muốn phản ứng như ngươi loại này bại hoại biểu lộ. Giản Hằng nghe, cảm thấy vấn đề này thú vị, vị này tới giá thức xem xét tựa hồ chính là 10 phần chắc 9 có thể bắt được mình tay cầm. Ý niệm đầu tiên Giản Hằng liền nghĩ đến, có người đem mình bán đi, đồng thời còn rất xác định đồ vật của mình bây giờ đang ở trên thân. Quay đầu nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình giống như là hai tôn như môn thần cảnh sát tráng mồ hôi, Giản Hằng cũng không dễ tìm. Quay đầu hướng về dẫn đội nữ nhân kia hỏi, ta có thể thông chi luật sư của ta à? Nói rồi ngón tay một chút miệng túi của mình, không đưa tay đi móc miễn cho xuất hiện hiểu lầm gì đó, vạn nhất bởi vì cái này động tác bị cảnh sát cho sập, đó mới là phiền phức đâu. Nạo cùng cái hiệu cao cổ giống như nữ nhân nhẹ gật đầu. Chương 190, ác thú vị. Rất chờ lâu lấy xuất quan người ánh mắt đều nhìn phía Giản Hằng bên này, bất quá Giản Hằng cũng lơ đễnh, lấy ra điện thoại cho mình luật sư đánh một cái. Daniel lại liên hệ mình tại New York một luật sư bằng hữu trước tiếp nhận, sau đó Giản Hằng liền cúp điện thoại, muốn kéo lên hành lý cùng người ta ba người đi. Ai biết còn không có đụng phải hành lý của mình đâu, sau lưng cảnh sát da trắng liền đưa tay ngăn cản một chút, tự động đưa tay nhận lấy Giản Hằng hành lý. Đừng làm rối loạn. Giản Hằng hướng vị này cảnh sát cười cười, sau đó cất bước đi về phía trước một bước, dẫn đường. Lời nói này tốt như chính mình là lão bản, cái khác ba là cùng ban giống như. Nữ nhân trừng Giản Hằng một chút, sau đó lắc ngông cạch cạch cạch dẫm lên cao căn giày đi thẳng về phía trước, Giản Hằng thì là cùng sau lưng nàng, về phần hai cái khỏe mạnh cảnh sát thì là kéo lấy Giản Hằng hành lý đi theo cuối cùng. Giản Hằng tay cắm tại quần tre không được khẽ hát, tên kia làm mình cùng mang bảo tiêu cùng nữ bí ra nghỉ ngơi giống như. Đi ước chừng hơn 10 mét, Giản Hằng liền đem ánh mắt của mình bỏ vào phía trước nữ nhân vặn vẹo cái mông nhỏ lên, ngươi khoan hãy nói nữ nhân này dáng người kia thật là không thể nói, đặc biệt phù hợp lão mỹ khẩu vị. Thân thể đường cong rất rõ ràng, cũng chính là giống sở cắt lệ Johnson, ngực tròn mông lớn, toàn bộ thân thể bày biện ra một loại văn ngoạn á hồ lô hình. Nguyên bản dáng người liền rất tốt, lại phối hợp một thân màu xám cho nhạt trang phục nghề nghiệp, cũng chính là loại kia một bước váy, khá lắm. Cái này đường nhỏ đi, eo nhỏ tựa như là phong cách bày liễu, mấu chốt cái này eo còn mảnh, để Giản Hằng hoài nghi nếu là lại dùng một chút lực, cô nàng này đều có thể đem eo nhỏ của mình cho xoay gãy. Trước mặt nữ nhân tựa hồ cảm thấy Giản Hằng hèn mọn ánh mắt, xoay đầu lại trừng Giản Hằng một chút. Người rất hay. Giản Hằng đối nàng tán thưởng một câu. Nữ nhân ngừng lại, quay đầu đối Giản Hằng nói ra, không muốn bị đòn nói liền cho ta câm miệng ngươi lại. Giản Hằng cười khoát tay áo, không muốn bị đánh, không muốn bị đánh. Nói xong đổi qua mặt đối cùng ở sau lưng mình hai vị khỏe mạnh cảnh sát, bày mở tay ra, dùng miệng hình hỏi, chẳng lẽ không cay à? Hai cảnh sát kỳ thật ở phía sau cũng thỉnh thoảng vô ý thức ngắm một cái nữ nhân ngông. Nam nhân mà liền này một ít yêu thích, ngoại trừ đường đường chính chính chính nhân quân tử, còn có không có năng lực bên ngoài, loại này kính chiếu ảnh mà nam nhân không có khả năng nói mình không thích, liền xem như nhà mình nữ nhân bên cạnh, gặp được như thế đúng giờ cô nàng 89 phần 10 cũng đều muốn liếc trộm hai mắt, huống chi là hiện tại. Không nhất định là muốn làm chút gì, nhưng là như thế này, nóng bỏng dáng người bày ở trước mặt không nhìn là không thể nào. Tay trái cảnh sát nhìn một chút Giản Hằng, sau đó ra hiệu hắn tiếp tục đi lên phía trước, nhìn thấy Giản Hằng không quan trọng dáng vẻ, vị này cảnh sát liền biết lần này không phải gặp được kẻ tái phạm, liền là đối phương bảo trì không sợ hãi. Cảnh sát ở chỗ này làm cũng có rất nhiều năm, giống trước mắt châu Á dạng này, không phải lần đầu tiên gặp, cũng tuyệt không phải một lần cuối cùng gặp, đã từng có một lần, một cái dương bên trong 1 kg hồng người, cuối cùng mấy điện thoại đánh tiến đến, phía bên mình liền hỏi lý do đều không có tư cách hỏi, còn không phải cho đi. Có ít người có một số việc, không phải hắn người lính cảnh sát này có thể đắc tội. Đương nhiên, có thể ngạnh kháng, nói như vậy gây nên công chúng chú ý chuyện này khẳng định sẽ phải bàn giao, nhưng là làm như vậy về sau, trừ phi ngươi đời này không phạm sai lầm, nếu không phải ha ha, người chết đều có thể nghĩ ra hạ chẳng tới. Giản Hằng tiếp tục không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm phía trước nữ nhân cái kia nổi bật dáng người một mực nhìn đến từng bước cửa phòng. Đi vào. Nữ nhân đứng ở cổng, trực tiếp nắm lấy Giản Hằng cổ, đem Giản Hằng cho đẩy vào. Bị nữ nhân một đẩy vào môn, Giản Hằng phát hiện mình đứng ở một cái gian phòng trống rỗng, cũng không thể nói trống rỗng, không sai biệt lắm 100-200 bình phương trong phòng ở giữa bày một cái dài mảnh bàn. Đặc biệt giản dị cái chủng loại kia, một sắc cái bàn, mấy đầu giá thép hàn cái chủng loại kia chân bàn, hai đầu bàn dài ghép thành một chương bề rộng chừng 60 cm, dài hơn 2 mét bàn dài. Cái bàn bên cạnh bày biện 6-7 tấm giản lược phái cái ghế. Còn lại chính là màu trắng tường còn có trà sáng nước sáng tự chảy đất bằng đối diện, trừ cái đó ra, 4 cái sừng còn có 4 cái camera, vừa có khối trên tường có một khối giống như tấm gương đồ vật, Giản Hằng bên này tại trên TV gặp qua, bình thường đều là cảnh phỉ kịch bên trong, thẩm phạm nhân đồ chơi kia, chính là loại kia phía bên mình thấy được bên kia lại thấy được mình đơn đối diện pha lê. Giản Hằng đứng ở tấm gương phía trước, bắt đầu chỉnh lý tóc của mình. Chỉnh lý xong về sau còn đối tấm gương tới một ngày hôn gió. Ngay tại Giản Hằng lý tóc thời điểm, căn phòng cách vách bên trong đứng đấy hai người, một cái hơn 40 sắc người da trắng đầu trọc, một cái khác nếu như Giản Hằng nhìn gặp, nhất định giật nảy cả mình, bởi vì người này chính là Mạt Xệ, giờ phút này nhỏ gầy Mạt Xệ không phải là Giản Hằng nhìn thấy loại kia hèn mọn tức giận, ngược lại mang theo một loại bưu hãn chính nghĩa chi khí. Đương nhiên nếu là Linh nhìn thấy, cái kia nét mặt của hắn sẽ càng đặc sắc. Hỏi đầu trung niên nam hỏi, ngươi xác định người này kim cương mang ở trên người? Mạt Xệ nói ra, ta một đường theo tới, hắn sẽ không có thời gian đem hàng giao cho người khác, lớn nhất khả năng chính là ở trên người hắn. Khó trách Giản Hằng không có phát hiện, Mạt Xệ người ta là đi qua chuyên môn huấn luyện, nếu như không phải Giản Hằng có không gian trợ giúp, cảm thụ ngoại giới khí cơ càng thêm mẫn cảm, căn bản cũng không quá khả năng phát hiện Mạt Xệ theo dõi hắn. Hỏi đầu trung niên nam lựa chọn tin tưởng Mạt Xệ, bởi vì Mạt Xệ là đi qua chuyên nghiệp huấn luyện nội ứng nhân viên, thế là quay đầu đối với mình trước mặt mịt rộ phổn nói ra, sẽ lẽ nạ. Ngươi để hắn đánh mở dương. Giản Hằng hiện tại đang dùng tay đảo lấy tấm gương hướng bên kia nhìn đâu, đương nhiên Giản Hằng cái gì đều không nhìn thấy, trốn ở trong phòng nhỏ hai người thì là bị Giản Hằng dáng vẻ làm cho cười lạnh không thôi, bọn hắn đều hiểu vị này dưới mắt là đang gây hấn với mình đâu. Xin đem ngươi cái dương đánh tới. Nữ nhân nhận được mệnh lệnh hướng về phía Giản Hằng tới một câu. Giản Hằng tiếp tục lý lấy tóc của mình, luật sư của ta không có trước khi đến, ta sẽ không đáp lại ngươi vấn đề gì. Nói xong đối tấm gương bắt đầu đào lỗ mũi, không riêng gì móc lỗ mũi, hơn nữa còn buồn nôn đem móc ra cứt mũi lau tới trên gương, xem như đem trong phòng hai vị cho buồn nôn hỏng. Giản Hằng bên này không trả lời, đứng tại bên cạnh bàn nữ nhân ra hiệu một chút, hai cảnh sát liền đem Giản Hằng hành lý đặt tới trên bàn, sau đó rất nhanh mở ra, mặc dù Giản Hằng dương hành lý có mật mã khóa, nhưng là cái đồ chơi này chỗ nào xem ở người ta trong mắt, 2-3 lần liền cho mở ra. Ba người dối cái đầu lật trong chốc lát. Cả đêm bản trải đánh răng đều không có tìm được, càng đừng nói cái gì kim cương, thế là chưa từ bỏ ý định ba người liền đem tất cả quần áo đem ra, sau đó từng cái tung ra, quần áo bên trong không có phát hiện cái gì đặc biệt, liền bắt đầu một chút xíu mà dọc theo dương hành lý biên giới bắt đầu mò. Giản Hằng ánh mắt thuận tấm gương phản quang thấy được những người này động tác, nụ cười trên mặt một chút cũng không có thay đổi, tiếp tục chụp lấy mũi của mình, bên trái đào xong, tiếp tục đào bên phải, sau đó đem ngón trỏ tiếp tục hướng trên gương bôi. Đào lâu như vậy cất mũi sớm đã không còn, nhưng là như thế đào nước mũi vậy khẳng định là trốn không thoát, trong phòng hai người thì là nhìn qua Giản Hằng dáng vẻ, một bộ chờ ta tìm được đồ vật lại thu thập nét mặt của ngươi. Tầm 10 phút về sau, những này người liền cơ hồ giống như là muốn đem giản hàng bao cho mở ra đến đồng dạng. Có cái gì? Nữ nhân dọc theo bao mỏ tới một chút đá vụn đồng dạng đồ vật, sờ tới sờ lui đặc biệt giống như là kim cương nguyên thạch, trong lòng vui mừng, không khỏi nhẹ giọng nói một câu. Nữ nhân câu này, lập tức để trốn ở trong phòng nhỏ hai người mừng rỡ. Bất quá rất nhanh mà sẽ sắc mặt liền bình tĩnh lại, bởi vì đơn giản như vậy mang lậu thủ đoạn không có khả năng mấy lần đều trốn qua kiểm an, trừ phi là kiểm an bên kia bị giản hàng cho mua được. Nhưng là muốn mua được kiểm an, không phải nói không có khả năng, chỉ nói là cái tỷ lệ này cơ hồ liền cực kỳ bé nhỏ. Nếu là dễ dàng như vậy có thể mua thông, linh nhóm người này sẽ còn mấy lần thất thủ. Nhất liền đem kim cương giống như là mẫu thủy tinh đồng dạng vận tiến Mỹ Quốc. Nữ nhân rất hưng phấn, trực tiếp từ trong túi móc ra tiểu đao, đem cái dương bên trong cho rạch ra, sau đó từ trong phòng trong lấy ra một cái màu đen nhung túi vải. Một lấy được cái túi, nữ nhân nhãn tỉnh sáng lên, giống như là thu hoạch được khó lường chiến lợi giống như dựng lên, đôi tấm gương phương hướng lung lay. Ti. Giản Hằng lúc này sắc mặt coi như đặc sắc, bất quá không phải loại kia sợ hãi hoặc là sự tình bại lộ phân khích, mà là một loại gian kế được như ý biểu lộ. Nữ nhân biểu lộ rất hưng phấn, trực tiếp giải khai cái túi bộ miệng, sau đó hoa một tiếng đem đồ trong túi ngã xuống trên mặt bàn. Theo đồ trong túi bị đổ ra, nguyên bản hưng phấn người sở hữu đều choáng váng mắt. Bởi vì trong túi giả căn bản không phải kim cương, mà là một chút nát đá cuội, mặc dù đại bộ phận là có chút trong suốt, nhưng là cái đồ chơi này đều không cần chuyên gia đến, là người liền có thể phân biệt ra những này toàn đều không phải là quặng thô mà là đá bình thường. Ai nha? Giản Hằng vừa quay đầu, nhìn thấy nhà mình tảng đá bị đem ra, mang theo chạy chậm, tao khí 10 phần chạy về tới nhà mình cái dương phía trước, đưa đầu xem xét liền không làm. Vì cái gì treo hỏng dương của ta? Giản Hằng một mặt đắc ý biểu lộ, để người sinh ra một cỗ rút dục vọng của hắn, nuôi lớn lấy một chút đắc ý nhìn qua nữ nhân hỏi. Nữ nhân giờ phút này có chút thẹn quá hóa giận, ngươi tại sao muốn đem tảng đá giấu ở bao trong khe? Túi của ta ngươi quản ta giấu ở đâu? Giản Hằng trực tiếp đổi lên nàng, lại nói, ai nói ta ẩn giấu, ngươi rõ ràng là muốn hủy xấu ta đồ vật, ây. Bên này rõ ràng là có khóa kéo mà. Nói đến chỗ này, Giản Hằng từ cái dương bên cạnh biên giới miệng lấy ra một đầu nhỏ không thể lại nhỏ khóa kéo, cái đồ chơi này cùng dương bao khóa kéo cơ hồ trùng hợp, nếu như Giản Hằng không nói, ai cũng không biết chỗ này giả cái khóa kéo có ý nghĩa gì. Đương nhiên muốn để Giản Hằng nói tới đây giả khóa kéo ý nghĩa, cái kia nhất định chính là hố người a. Kỳ thật cái này bao tảng đá qua nhập cảnh kiểm tra thời điểm là không có, Giản Hằng bên này cũng là bị người níu qua thời điểm vừa bỏ vào. Vì cái gì? Tự nhiên là vì hố người nha. Thứ này Giản Hằng cũng không sợ cha, mà lại ở vào tình thế như vậy người ta hải quan cho mình vu bẩn tỷ lệ cơ hồ chính là vì số 0, người ta cha buôn lậu, không phải cha phần tử khủng bố. Ngươi, nữ nhân lửa giận cọ một chút lên, nhưng là ngươi một hồi lâu cũng không biết nói cái gì cho phải. Thật xin lỗi, ta là Jin tiên sinh luật sư. Ngay lúc này, phòng cửa bị đẩy ra, một cái một thân trang phục chính thức, dạng chó hình người cà vạt đánh phi thường tiêu chuẩn trung niên nhân xuất hiện. Vừa vào nhà cái này ác khuyển cũng không giới thiệu mình, rất cao ngạo từ trong túi lấy ra một tấm danh thiếp, người còn không có tiền đến, thanh âm tới trước, ta muốn gặp ta người trong cuộc. Tới thật đúng lúc, bọn hắn có ý định phá hư dương của ta. Giản Hằng nhìn thấy luật sư tới, toe toét đưa tay câu bỗng chốc bị nữ nhân dùng dao chẻo xấu cái dương, bên này ngón tay đi vào, bên kia đầu ngón tay liền ra, Giản Hằng đắc ý còn động hai lần, ra hiệu cái này động là đám này người dùng dao chẻo. Luật sư nghe nói ra, xin đem nơi này giám sát cung cấp cho ta một phần, hiện tại ta mời mọi người cho chúng ta một chút tư nhân không gian, ta cùng ta người trong cuộc cần nói. Nhìn thấy luật sư trên tay danh thiếp, nữ nhân đến là không quan trọng, nhưng là hai cái khỏe mạnh cảnh sát không khỏi nhíu mày một cái, chỉ có thấy được luật chỗ danh tự, hai người liền có một chút nhức đầu, bởi vì nhà này luật chỗ, các cảnh sát tự mình gọi chúng nó đô la bại hoại, ý tứ chỉ phải trả tiền cái gì hoạt đều tiếp, mà lại hoàn toàn mặc kệ cái gì chim chính nghĩa. Trực tiếp lấy người tiền tài cho người ta tiêu thai hình, làm tại còn không cho là nhục ngược lại cho là vinh, từ thành lập. Lên, rất nhiều cái bàn sắt bị bọn hắn sửng sốt biến thành án chưa giải quyết. Cảnh sát thầm nghĩ, cái này hạ phiền thoái, thao đản người gặp bại hoại luật sư. Chương 191, đùa người chơi. Ngươi có hay không cùng bọn hắn nói cái gì? Luật sư là ai à, vừa tiến đến nhìn thấy rành rành liền biết đám này không thu hoạch được gì, đừng nói là không thu hoạch được gì, liền xem như có sở hoạch. Bọn hắn cũng phải cố gắng hết sức cho Giản Hằng thoát tội, huống chi hiện tại ưu thế đại đại tích ra, nếu như ngay cả nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không biết, cái kia đám người này cũng khỏi phải làm luật sư, nhà sữa hài tử được. Giống như là loại này để chức năng bộ môn khó chịu sự tình, luật sư nhóm thích làm nhất, bởi vì cái này không chỉ có thể hiển lộ rõ ràng mình chính nghĩa, còn có thể cho mình khai hỏa thanh danh. Thanh danh có thể mang đến hộ khách, mà hộ khách liền mang ý nghĩa tiền. Không nói gì thêm, chỉ nói bọn hắn làm hư dương của ta. Giản Hằng nói. Luật sư lại hỏi, tốt, đem ngươi từ nhìn thấy bọn hắn chi tiết đều cùng ta kỹ càng nói một chút. Càng kỹ càng càng tốt. Giản Hằng cũng không phải lần đầu tiên đối mặt tình huống như vậy, lập tức đem mình có khả năng nhớ lại chi tiết đều cùng luật sư nói một lần, thậm chí nghe mình nhìn chằm chằm nữ nhân kia cái mông tử nhìn một đường nói hết ra. Tại nước Mỹ nơi này, luật sư không liên quan tới chính nghĩa, nếu ngươi tuyển định luật sư, lập trường của ngươi chính là luật sư lập trường, hắn sẽ tối đại hóa ích lợi của ngươi. Hai người thương lượng ước chừng một khắc đồng hồ, sau đó luật sư bên này đem mình cần tất cả mọi thứ đều hỏi một lần, đồng thời vỗ một cái Giản Hằng bị lật loạn cái dương. Tốt, ngươi hy vọng cuối cùng được cái gì kết quả? Luật sư nghe xong Giản Hằng tự thuật, trong lòng có ngọn nguồn, sau đó xách một chút đề nghị về sau hỏi. Cũng không thể để chính ta móc luật sư phí đi. Giản Hằng cảm thấy lần này mình hoàn toàn là thay bay vạ gió, người luật sư này phí cũng không thể chính mình ra đi. Ý là nói thế nào ngươi cái này làm luật sư cũng phải đem mình phí tổn từ hải quan bên này ép ra mới thành. Về phần cái khác, Giản Hằng đến là cũng không thèm để ý. Quần áo cùng cái dương đều là bộ dáng hàng, đương nhiên bộ dáng thì bộ dáng, cái dương là khẳng định phải bồi, mặc dù chỉ trị giá mấy chục đô la, nhưng là mấy chục đô la cũng không phải là tiền à nha. Không nói tiền cho người ta thêm chút mà buồn nôn cũng là tốt. Tương đối Giản Hằng tới nói, luật sư càng không giống cái thứ tốt, phát hiện trong lòng hắn mục tiêu làm sao có thể là lấy đem tiền của mình kiếm được đơn giản như vậy, giống như là Giản Hằng khách hàng như vậy, luật sư là thật thích, có thể buông tay phát huy à, yêu cầu thật sự là quá cơ sở nha. Hai cái tâm hoài quỷ thai người thương lượng xong mục tiêu, dẫn Giản Hằng đi ra ngoài luật sư bên này tự nhiên là tương đương kiên cường nha, nói buôn lậu không có bắt được cái chuôi, cái kia tại nước Mỹ pháp luật nhìn lại liền là căn bản không có chuyện này. Giản Hằng trong sạch không thể lại trong sạch. Cho nên luật sư mang theo Giản Hằng rời đi thời điểm, trên mặt đều nhanh treo lên băng tới, giống như nước Mỹ hải quan chính là nước Mỹ sâu mọt, chuyên môn cho công dân nước Mỹ gây chuyện hỗn đản cơ cấu giống như. Một giờ không đến, Giản Hằng lần này hải quan đi gọi là một cái không có một gợn sóng, thậm chí Giản Hằng đều cảm thấy có chút không thú vị, cũng không có làm một chút bức cung cái gì, ra cửa về sau, Giản Hằng thế mà cảm thấy có chút không đẹp. Bất quá ra khỏi biển quan, luật sư liền trực tiếp đem Giản Hằng cho ném vào bên lề đường, mình như một làn khói lái xe hơi rời đi. Đối với luật sư tới nói, hắn nhận vì công việc của mình cũng không bao gồm đưa Giản Hằng nhà cái này phục vụ. Đương nhiên nếu như Giản Hằng là lao khách cái kia coi là chuyện khác, hiện tại chỉ là hỗ trợ vậy hắn là sẽ không đưa Giản Hằng. Cho nên luật sư cả khách sáo đều không có cùng Giản Hằng khách sáo, nắm lấy tay, chui vào nhà mình xe, như một làn khói từ Giản Hằng trước mặt biến mất. Nếu như mới từ trong nước đến khẳng định không thích hứng cái này, cũng may Giản Hằng tại nước Mỹ sống nhiều năm, không cảm thấy kinh ngạc, thế là mình ngoắc một chiếc xe taxi liền ngừng đến Giản Hằng trước mặt. Vừa định lên xe, Giản Hằng vừa quay đầu, phát hiện cách xe taxi không xa, gọi mình tiến hải quan nữ nhân kia hiện tại chính ngồi ở trong xe, một bộ bình tĩnh ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Hướng nàng phất phất tay, Giản Hằng chui vào xe taxi. Xe taxi mở không đến bao lâu, Giản Hằng liền phát hiện nữ nhân này một mực tại đằng sau đi theo mình. Thế là chờ lấy lái xe đem mình trở đến khách sạn, Giản Hằng xuống xe đứng vững nhìn qua trong xe nữ nhân. Nữ nhân vươn xong ngón tay chỉ ánh mắt của mình, sau đó đưa tay đối Giản Hằng làm một cái đâm động tác, ý tứ rất rõ ràng, ta tiếp cận ngươi. Giản Hằng cái này vừa nhìn nàng nháy nháy mắt, cười với nàng cười, quay người liền lại chiêu một chiếc xe taxi. Cái này hạ Giản Hằng trực tiếp tiến vào trung ương công viên phụ cận khách sạn, một đêm hơn mấy trăm Mỹ đao khách sạn, đây cũng không phải là nàng một công chức hưởng thụ lên, càng không khả năng thanh lý. Giản Hằng ý tứ rất rõ ràng, ngươi không phải muốn chờ ta giao dịch nha, vậy ngươi ngay tại cái này bên ngoài quán rượu chờ xem. Nói thật, Giản Hằng cũng không nghĩ tới sẽ có như thế một nữ nhân nhìn chòng chọc vào mình, bình thường tới nói giống chuyện như vậy, còn lại là không có chứng cứ tình huống dưới, nữ nhân này làm ra chuyện như vậy có thể nói là rất xúc động. Để Giản Hằng càng không nghĩ đến chính là, sẽ lẽ nào người ta còn liền sững sờ là theo chân Giản Hằng vào quán rượu, không riêng gì vào quán rượu, còn tại Giản Hằng gian phòng bên cạnh thuê phòng ở giữa. Theo lý thuyết tình huống như vậy, Giản Hằng có thể thông chi mình luật sư, sau đó hướng quan tòa xin hạn chế lệnh, bất quá Giản Hằng nơi nào sẽ sợ nàng, dù sao đi theo liền theo thôi, Giản Hằng còn cũng không tin, chỉ bằng nàng một nữ nhân có thể nhìn chết mình. Tục ngữ nói tốt, trời mưa xuống đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà. Đến khách sạn gian phòng, Giản Hằng tự nhiên là mị mị ngủ một giấc, ngày thứ hai tỉnh lại cùng Từ Triệu Bân gặp một chút đối diện. Thương lượng một chút cái kia thăm nghị viên giảm mỡ sự tình, sau đó liền bắt đầu đi khắp nơi tản bộ uống rượu, tiện thể lấy đầy New York trượt người nữ cảnh quan kia. Nhắc tới vị cũng là Tử Tâm Nhãn, cùng Định Giản Hằng, đơn giản như giỏi trong xương, một mực sau lưng Giản Hằng hẹn hơn 10 mét khoảng cách treo. Giản Hằng cuối cùng tuyển định một cái quầy rượu, ngồi xuống vừa uống rượu một bên nghe trong quán ba nữ nhân ca hát. Tiến quán ba trước đó, Giản Hằng liền biết, cái quán ba này phòng vệ sinh cùng bên cạnh một nhà hàng thay quần áo tủ vẹn vẹn cách lấp kín từ tường. Mà nhà này phòng ăn chính là ai lần này quyết định giao tiếp điểm, giữa hai người mặc dù nói ai cũng xem thường ai, nhưng là giao dịch thời điểm vẫn là có tương đương độ tín nhiệm. Bình thường ít như vậy mỗi lần đều đổi, vai đãi kê tiếp cửa hàng làm lần trước, nhiều nhất hai lần, liền sẽ đem cửa hàng chuyển ra ngoài, đổi lại một cửa tiệm khác, địa điểm này chỉ có chính ai biết, giao dịch trước đó cả Giản Hằng đều là không biết. Chỉ có khi Giản Hằng tìm kiếm được ai lưu lại tin tức mới biết được lần giao dịch này chính là nhà ai cửa hàng, địa chỉ ở nơi nào. Giản Hằng là làm sao biết giao dịch điểm đây này. Nơi này không thể không thừa nhận oai lão gia hỏa này gian trá. Hắn trong thành có mấy cái cố định điểm, những này điểm đều là đang lúc sinh ý, có bán quần áo, có là bất động sản môi giới. Tại những này cửa hàng tủ kính bên trong cất dấu chắp đầu điểm tin tức, ngoại trừ chính hắn nhân viên cửa hàng cũng không biết nội tình. Nhân viên cửa hàng là đường đường chính chính công việc, ngoại trừ trong tiệm tủ kính bày thứ gì mới là oai đạt. Đối diện oai bên ngoài sinh ý cũng chính là những cửa hàng này. Giống như là Giản Hằng bên này, khi hắn nhìn thấy mua quần áo trong tủ cửa người mẫu ngón tay địa phương, pha lê bên trên viết giảm giá 9%, đó chính là nói thứ 9 đại đạo, bán nhà cửa địa phương, một cái đỏ chót vòng, vòng ra một cái phòng ở trên đó viết 109,000 đô la tổng giá trị, đó chính là thứ 9 đại đạo số 19, mặt khác một gian bên trong cho ra tin tức chính là 7 tủ tiền tử là nhiều ít hảo. Chính là dựa vào lấy loại này lão gian cự hoạt, vai buôn lậu sinh ý mới làm tương đương ẩn nấp. Đương nhiên buôn lậu là tại cảnh sát nơi đó treo thượng hào, chỉ là cảnh sát đến trước mắt còn không có hiểu rõ hắn là thế nào hoàn thành giao dịch, liền xem như bắt được hắn là thế nào giao dịch, cũng bất quá là bắt được mã tử, hắn một màn sau bột làm sao có thể lộ diện. Liền xem như mặt xe, cũng không biết loại này giao dịch phương thức, thứ này chỉ có đoàn bọn hắn băng đầu mục biết. Mà lại mỗi một cái nhà cung cấp hàng tin tức từ cùng một cái trong tiệm thu hoạch đến tu hơi thở đều là không giống, dạng này vạn nhất có một đầu tuyến có sai lầm. Vai ngay lập tức sẽ biết cái nào nhà cung cấp hàng xảy ra ngoài ý muốn. Mấy chai bia vừa xuống bụng, Giản Hằng mượn đi tiểu cơ hội tiến vào phòng vệ sinh, từ không gian bên trong đem kim cương cách tường nhét vào vai càng trong tủ treo quần áo, sau đó đem càng trong tủ treo quần áo một cái túi tiền nhận được không gian bên trong. Mọi chuyện cần thiết tại một phút bên trong chuẩn bị cho tốt, lần này giao dịch liền coi như là hoàn thành. Khi Giản Hằng đi tiếp tục lúc uống rượu, Giản Hằng khỏe mắt quét nhìn nghiêng mắt nhìn đến sẽ lẹ nạ chui vào nhà vệ sinh nam. Đều không cần đoán, Giản Hằng liền biết này nương môn nói không chính xác đem nhà vệ sinh giấy đều lật ra một lần. Nhưng lại ôm một loại ác thú vị, Giản Hằng vẫn là mang theo chai bia, dựa nghiêng ở cửa toilet, nhìn qua nữ nhân trong nhà cầu xoay loạn. Ha ha, tìm ăn đây này. Giản Hằng lời nói này tương đương buồn nôn, phải biết đây chính là nhà vệ sinh. Tại nhà vệ sinh tìm ăn. Đây không phải là châm chọc sẽ lẹ nạ đớp cơ ta. Ta ném đi đồ vật. Ai biết người ta sẽ lẹ nạ một chút không có ý tứ đều không có. Nhà vệ sinh cũng liền 2-4-5 cái nhà trệt, đừng nói là lục soát, liền xem như nhìn cũng đều một chút nhìn hết. Tìm đã tới chưa? Giản Hằng chỗ nào chịu buông tha nàng? Sẽ lẽ nào nói ra, không tìm được. Nói xong còn nhún vai. Bên này giao dịch đã hoàn thành, Giản Hằng tự nhiên không có khả năng tại New York ngây ngô, tại là hướng về phía sẽ lẽ nào nói ra, ta lập tức muốn món ta nạ, ngươi còn muốn đi theo ta à? Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, sẽ lẽ nào đột nhiên có một loại dự cảm. Đó chính là vị này đã hoàn thành giao dịch, chỉ là nàng không biết giao dịch này là như thế nào hoàn thành. Sẽ lẽ nạ biết nếu như mà sẽ đạt được tin tức chính xác, như vậy giao dịch tiền liền muốn gần 1 triệu đô la, một khoản tiền lớn như vậy, hơn nữa còn là chợ đen lưu thông, không nên nhẹ nhàng như vậy. Mặc dù nói cũng có một loại khả năng, đó chính là bọn họ quyết định đến món tạ nạ giao dịch, bất quá sẽ lẽ nạ cảm giác là nam nhân ở trước mắt nhất định là hoàn thành giao dịch, mặc dù không biết hắn là thế nào hoàn thành. Nhưng là sẽ lẽ nạ giác quan thứ 6 nói cho nàng giao dịch đã hoàn thành. Sẽ lẽ nạ nhìn qua Giản Hằng một hồi lâu, lúc này mới nghiêm nghị nói ra, ta sẽ biết rõ ràng. Ngươi có thể làm một chút chính sự à, không muốn quấy rối ta cái này hợp pháp công dân, nếu như không nhìn ngươi dáng dấp còn tính là chấp nhận, ta sớm hướng quan tòa xin hạn chế làm. Nói xong Giản Hằng cầm trong tay chai bia ném vào sẽ lẽ nạ vừa lật hết giấy lộn cái sọt bên trong. Ách! Giản Hằng làm một cái dáng nôn mửa, thật buồn nôn a. Nói xong nên ngang rời đi. Chỉ để lại sẽ lẽ nạ ở phía sau hận hàm răng ngứa. Chương 192, trở lại nông trường. Ra cả lỉm kẹo sân bay, Giản Hằng rất dễ dàng liền thấy được tới đón cơ Trương Gia Lương, máy bay nhỏ bên trên cũng không có bao nhiêu người, ra cũng là thưa thớt, tự nhiên so trong nước dễ tìm nhiều. Trong nháy mắt Trương Gia Lương cũng nhìn thấy nhà mình lão đại, mang theo chạy chậm liền tiến lên đón. Lão đại, người rốt cục về đến rồi. Trương Gia Lương đưa tay nhận lấy Giản Hằng trong tay cái dương, chuyển cái vòng tròn mà hầu ở Giản Hằng bên cạnh thân nói. Giản Hằng xem xét hắn một chút, làm sao rồi, nông trường xảy ra chuyện gì? Chuyện tới là không có, chỉ là không có ngươi tại nông trường, mọi người giống như là ít một chút mà cái gì giống như Trương Gia Lương nói. Tiểu tử ngươi hiện tại miệng là càng ngày càng ngọt ra. Giản Hằng thân thủ vỗ một cái Trương Gia Lương bả vai. Giản Hằng coi là tiểu tử này là tại đập ngựa của mình cái dám đâu, hắn không có nghĩ tới là, trên thực tế tại hắn rời đi nông trường cái này một đoạn thời gian ngắn nông trường thật đúng là phát sinh một chút biến hóa. Bắt đầu mọi người tưởng rằng thời tiết nguyên nhân, bởi vì lúc này món tạ nạ đã có chút hơi lạnh, Giản Hằng lúc ở trong nước vẫn là một kiện áo mỏng, nhưng là nơi này áo mỏng mặc không ở, thiết yếu tiện mặc áo khoác, kỳ thật qua mấy ngày áo khoác đều không nhất định đánh ở. Nói như vậy, nhiều nhất còn có mười mấy hai mươi ngày, món tạ nạ bên này liền có thể tuyết rơi. Bất quá rất nhanh mọi người cảm giác được còn không phải hoàn toàn bởi vì thời tiết nguyên nhân, Giản Hằng không tại nông trường, vô luận là đại mạch tiểu mạch hai cái này huấn luyện viên, vẫn là một bọn học viên đều tựa hồ cảm thấy ít một chút cái gì, nguyên lai khích lệ mình cái chủng loại kia tinh thần tựa hồ là nhạt không ít, mặc dù mỗi ngày huấn luyện là bảo chất bảo lượng hoàn thành, nhưng là luôn cảm thấy thiếu như thế ném một cái rất kích tình giống như. Dùng tiếng Trung Quốc nói chính là ít một chút thần vận. Trương Gia Lương cũng không biết dùng cái gì ngữ khí đến đồng hồ một bên, dù sao chính là chuyện như vậy, nông trường thiếu đi Giản Hằng, mọi người cảm thấy đâu có đều tựa hồ không đúng lắm như vậy. Ta nói thật. Trương Gia Lương nói. Giản Hằng nghe cười gật đầu đáp, ta biết ngươi là thật, đúng, nói một chút, nông trường tại ta đi ra những này bầu trời còn không có gì thay đổi. Trương Gia Lương không chút suy nghĩ, nghị sản nữ sĩ đưa tới hai cái tiểu người mẫu, nói là công ty ký kết, đều vẫn là trai trai hài từ đâu, một cái 17 tuổi một cái 18 tuổi, hai người bây giờ cùng luyện, bất quá đại mạch tỷ không để cho các nàng đi theo làm lớn lượng vận động, bởi vì không có các nàng dịch dinh dưỡng. Nhanh như vậy. Giản Hằng không nghĩ tới lỷ xả nhanh như vậy liền đưa người đi tới, đương nhiên chuyện này đối với Giản Hằng tới nói cũng là chuyện tốt, sớm một chút người tới cũng liền mang ý nghĩa công ty sớm một chút kiếm tiền A, cho nên nói một câu về sau liền đợi đến nghe Trương Gia Lương tiếp tục giảng. Trương Gia Lương lại nói, có cái gọi hệ vạn tay quyền anh, ba hôm trước tới nói là ngươi đồng ý, mà lại nói là từ Triệu Bân lão tiên sinh giới thiệu, bất quá gặp ngươi không tại, tự mình lựa chọn ở tại tiểu trấn bên trên, xem ra muốn chờ ngài trở về hắn lại chính thức vào ở đến. Nói như vậy, ý tứ trong đó rất rõ ràng, người tới thật ý tứ, sợ nông trường tính tiền của mình từ mình tiến vào bắt đầu từ ngày đó tính, ở đến trên trấn vậy hắn tự nhiên cũng liền có nói pháp nha. Giản Hằng không có để ý hệ vạn tiểu tâm tư, cũng không có để ý Trương Gia Lương lời nói bên trong tiểu khinh thường. À, việc này ta biết, ngươi nếu là biết hắn ở đâu, ngày mai thông trì hắn đến đây đi, mặt khác đem kế toán kêu đến, hắn còn có tiền muốn nhập trướng. Giản Hằng vừa nghe đến hệ vạn. Liền nghĩ tới từ Triệu Bân cùng Hạ Nghiệp nói những lời kia, bất quá dù sao là người ta giao tiền, đối với Giản Hằng tới nói cũng chính là hộ khách. Sau đó Giản Hằng liền nghe Trương Gia Lương bên này nói rông dài lại nói một chút nông trường sự tình, những này liền là chuyện nhỏ, giống như là Đại Ngưu cùng Càn Long hai tên gia hỏa, hiện tại mỗi sáng sớm vẫn là án lấy một khối địa phương ăn cỏ, chính Trương Gia Lương không giải quyết được cái gì, gà trống đại quan nhân lại đi nhà ai làm ầm ĩ đi loại hình. Một đường đi tới bãi đỗ xe. Lên xe về sau, Trương Gia Lương lái xe Giản Hằng liền trực tiếp tại chỗ ngồi phía sau chợp mắt, điên trong chốc lát liền ngủ thiếp đi, chờ lấy lại vừa mở mắt thời điểm, xe đã lái vào nông trường. Ờ, ta thế mà ngủ thiếp đi. Giản Hằng nói xoa nhẹ một thanh mặt từ chỗ ngồi phía sau đi lên. Trương Gia Lương nói ra, lão đại, ngươi đoạn đường này ngủ nhưng hương đâu. Trương Gia Lương không có ý tốt nói cho Giản Hằng, hắn lúc ngủ nói chuyện hoang đường để hắn không quen biết nữ nhân, sau đó lại kêu hai tiếng đại mạch cùng tiểu mạch. Cái này khiến Trương Gia Lương cảm thấy nhà mình lão đại tựa hồ cái này tình cảm tìm cách vẫn là rất phong phú. Chỉ là Trương Gia Lương không biết là, Giản Hằng bên này nằm mơ tiếp tục nhục nhã cái kia gọi sẽ lẹ nạ cảnh sát, về phần đại mạch tiểu mạch, thì là trong ngộng cho các nàng phân mình lần này mang về lễ vật. Đồng dạng là nữ nhân, tại Giản Hằng trong ngộng đãi ngộ cũng không đồng dạng. Trương Gia Lương không nói, Giản Hằng cũng không có khả năng hỏi chuyện này, thế là hai người một người chuyên chú lái xe, một người tại chỗ ngồi phía sau xoa mặt tỉnh dậy mi. Xe trực tiếp đứng tại Giản Hằng cửa phòng, Giản Hằng bên này xuống xe, liền tiện tay đem cái dương từ buồng sau xe cho xách xuống dưới. Lão đại, muốn hay không để Triệu ca cho ngài làm một chút ăn? Trương Gia Lương nói. Giản Hằng suy nghĩ một chút, quên đi thôi, ta bên này tùy ý làm một chút ăn đối phó một chút là được rồi, đến lúc buổi tối chúng ta bên này lại làm dừng lại tốt. Vậy được, vậy ta đi về trước. Trương Gia Lương bên này nói xong chưa tới nhanh quay ngược trở lại đầu đâu. Đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí, Hắc Đậu tiểu tử này giống như là một trận màu đen cơn lốc nhỏ giống như hướng về nhà mình chủ nhân chạy vội tới. Thấy được Giản Hằng, hơn 10 ngày không có nhìn thấy chủ nhân Hắc Đậu gọi là một cái nhiệt tình a, không ngừng đánh lây phát ra tiếng phì phì trong núi, duỗi cái đầu tại Giản Hằng trên thân không ngừng nhẹ nhàng cắn, một bên cắn còn vừa phát ra thấp giọng tê ô âm thanh, thỉnh thoảng còn hai cái phát ra tiếng phì phì trong núi, đầu to lớn không ngừng chống đỡ lấy Giản Hằng, hơi kém đem Giản Hằng cho chống đỡ một cái ngã sấp. Giản Hằng bên này bị Hắc Đậu như thế tới lập tức, đột nhiên có chút cảm khái lên, đưa tay không ngừng vuốt ve Hắc Đậu mặt to, một cái tay khác từ trên xuống dưới thuận cọng lông vuốt Hắc Đậu cổ, nhẹ nhàng đối với mình yêu câu nói ra, xem bộ dáng là nhớ ta. Nhìn thấy Hắc Đậu tới, Trương Gia Lương đến là đem xe ngừng lại, quay đầu đối Giản Hằng nói ra, lão đại, ta nói cho ngươi, Hắc Đậu đây thật là thần, quá thông minh, hiện tại mình sẽ xách môn then cài, mỗi ngày một đến một chút, cũng chính là đại quan nhân xương số một âm thanh thời điểm. Nó quy lúc rôi đầu phát trên cửa then cài, sau đó chạy vội tới ngài cái nhà này bên cạnh đến gõ cửa sổ, ngài không còn thời điểm nó không gõ, cứ như vậy đứng ở chỗ này rôi cái đầu hướng trong cửa sổ nhìn. Quanh, một mực nhìn tới mặt trời rời núi lúc này mới đi tìm đại ngư bọn chúng cùng một chỗ ăn cỏ cái gì. A, còn có chuyện này a? Giản Hằng ngạc nhiên nói. Trương Gia Lương cười nói, không tin ngài có thể hỏi đại mạch cùng tiểu mạch tỷ a, hai nàng phát hiện đang hâm mộ muốn chết. Những ngày này đều đang dậy dậy núi cùng ngủ hỏa liên làm sao mình chi tiêu từ đâu, đáng tiếc gã cái kia hai người, hôm nay học xong ngày mai liền quên, tức giận đến đại mạch cùng tiểu mạch tỉ mặt đều tái rồi. Nghe được Trương Gia Lương nói như vậy, Giản Hằng lòng dạ lập tức tăng vọt lên, trực tiếp đem cái dương ném tới phòng trước, mang theo Hắc Đậu đến bên cạnh tiểu tạp ở giữa, từ bên trong sách ra hàm thiết và dây cương còn có chọn bộ kỵ hành trang bị, nhanh chóng chuẩn bị tốt tiên, vừa muốn lên ngựa, Trương Gia Lương liền lên tiếng nhắc nhở một tiếng. Lão đại, nhiều mặc một chút quần áo, người y phục này ở bên ngoài một hồi vẫn được, nhưng là cưỡi ngựa liền chịu không được a, lại mặc một bộ áo khoác ra a, Trương Gia Lương nói. Giản Hằng nghe cảm thấy hiện tại là có chút điểm mà ý lạnh, thế là liền vào nhà từ tủ quần áo bên trong lấy một kiện giày đặc áo khoác mặc lên. Về tới cổng, Giản Hằng phát hiện Trương Gia Lương vẫn là ngồi ở trong xe, liền hỏi, còn có chuyện gì không? Ta quên hỏi ngài, ngươi định những cái kia che phủ cái gì đến cùng lúc nào có thể tới? Hiện tại trong đêm các học viên đi ngủ đều mở hơi ấm, mặc dù chỉ mở một giờ, bất quá cái đồ chơi này hao tổn rất lớn có thể a, Trương Gia Lương hỏi. Nghe hắn kiểu nói này, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, mình đem việc này đem quên đi, che phủ cái gì đều trong không gian, Giản Hằng bên này cũng có thể trực tiếp lấy ra à, thế là nói ra, khả năng nhanh đi, chúng ta sẽ gọi điện thoại đi hỏi một chút. Được, vậy ta không có việc gì, ta đi làm việc đi á. Nói xong Trương Gia Lương đem đầu rút về trong xe. Giá lên xe thay đổi cái đầu hướng về vận động khu bên kia chạy tới. Giản Hằng nhảy lên ngựa chạy một trận cái này mới phát giác lúc này món tạ nạ thời tiết là lạnh, thân trên không có vấn đề, nhưng một chút nữa tăng thêm một cái quần cùng bản ngăn không được phong cách, một chạy cảm thấy đầu gối đều là rét cam cam. Chạy vội tới Đại Ngưu cùng Càn Long ngốc đồng cỏ, gọi là một cái nhiệt tình a, không riêng gì Đại Ngưu cùng Càn Long, nhiệt tình xuống tới, liên tiếp nhị hổ cũng nhảy đi qua, chính là không thấy hoài nì cùng Đen Vơ. Không thấy chúng nó Giản Hằng cũng có thể tưởng tượng ra, nhất định bị đại mạch tiểu mạch hai người bên trên nhốt chặt chứ sao. Nhìn xem bốn phía không ai, Giản Hằng trực tiếp đem bốn mắt chó đen làm ra, mọi người quen biết một chút. Giản Hằng đem bốn mắt chó đen phóng xuất lời còn chưa nói hết đâu, chỉ gặp con kia tiểu hắt chó tựa hồ là đón gió giống nhau, mấy cái nhảy nhót tầm đó liền lớn một con to lớn tráng thành chó. Cứ như vậy dạng còn không tính, tại Giản Hằng kinh ngạc tầm đó, con hàng này thành tiếp chui vào đàn trâu, nó hướng chỗ nào kim cương. Nơi nào đàn trâu tựa như là bị tách ra nước, hướng hai bên tán, mấy hơi thở tầm đó, con hàng này liền nhảy tuất vào nhanh 50 mấy mét bên ngoài rừng cây nhỏ tử, một trong chớp mắt liền không thấy. Ta dựa vào, khi ta chỗ này là nhà vệ sinh công cộng A. Giản Hằng khi hướng về phía biến mất cầu ảnh mắng to một câu. Đã có đại quan nhân con hàng này, Giản Hằng không nghĩ tới cái này chó đen cũng là không đứng đắn đồ vật, vừa ra tới mình còn không có thấy rõ ràng đâu, trực tiếp trốn mất. Ngươi nếu có gan thì đừng. Trở về hai chữ còn cũng không nói ra miệng, Giản Hằng nhìn lấy mình trước mắt cỏ ngẩn người, bởi vì cái này thời điểm, nguyên bản đã bắt đầu chậm rãi chuyển thành khô héo cỏ, tại mắt thường có thể phân biệt phạm vi bên trong bắt đầu nảy mầm, không bao lâu, sợi cỏ nổi lên một chỉ dáng dấp xanh lục, liền lại không còn sinh trưởng, nếu như không phải Giản Hằng đang nhìn, đoán chừng đều sẽ cảm thấy mình hoa mắt. Để Giản Hằng cảm thấy càng bất khả tư nghị chính là, tầm mắt của mình chạm đến phạm vi, rất nhiều đồ vật tựa hồ có cùng trước kia không giống sinh mệnh lực, tựa hồ là toàn bộ thế giới trước mặt mình tươi sống lại. Chương 193, Ngư Long. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Lúc này Giản Hằng tại cảm nhận được mình mất mặt tiền cảnh giống biến hóa đồng thời, cũng cảm thấy tựa hồ tâm cảnh của mình cũng theo biến hóa. Đột nhiên giống như là nhiều hơn mấy phần vui vẻ, lại tựa hồ là nhiều hơn mấy phần thản nhiên. Giờ phút này trước mắt mình trước kia một cây đều có một phần đặc biệt xinh đẹp, cho dù là một cây cảnh khô đều có đặc biệt vận vị giống như. Quan sát một chút bốn phía, bỏ ra không sai biệt lắm tầm 10 phút cảm thụ được mình giác quan bên trên biến hóa, lúc này bên thai truyền đến bò. Ồ! Một tiếng châu gọi là một tiếng này châu gọi, đem Giản Hằng từ lúc đầu như vậy trong yên lặng kéo lại. Đây cũng là cái chuyện gì xảy ra? Giản Hằng nhẹ nhàng cào một chút sau gáy của mình ngôi. Liên quan tới chuyện như vậy không gian bên trong sách hướng dẫn nhưng không có sách đạo, Giản Hằng cũng không biết có phải hay không là bởi vì chó cùng gà đồng thời xuất hiện cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lúc này mới lại nghĩ tới đến, không gian của mình bên trong không chỉ có chó, còn có bỏ vào đến ngân sắc cá chép. Trấn an một chút đại ngưu mấy cái, Giản Hằng nhảy lên hắc đậu chạy tới bên hồ, đưa tay biến đem không gian bên trong cá chép, mang theo một chút Giản Hằng từ trong nước lấy được tôm cá nhại nhép cái gì tất cả đều bỏ vào trong hồ. Mấy trăm đuôi to to nhỏ nhỏ cá, gần như trong nháy mắt tiến vào trong hồ nước thời điểm liền hướng tứ phương bơi đi, thoáng qua tầm đó liền biến mất ở Giản Hằng trong tầm mắt. Chỉ có đầu kia ngân quang cá chép cũng không có đi mở, liền tại ở gần Giản Hằng bên bờ chậm rãi bày biện cái đuôi, qua ánh sáng mặt trời chiếu ở ngân lý trên thân, tựa hồ còn có thể phát ra một mảnh kim loại sáng bóng. Giản Hằng nhìn xem thú vị, ngồi xổm ở bên bờ đem bàn tay tiến vào trong hồ nước, khi Giản Hằng tay vừa rơi vào trong hồ nước một cái chớp mắt, Ngân Lý lập tức bơi đến Giản Hằng bên người, nhẹ nhàng dùng cá mút vào mấy lần Giản Hằng mu bàn tay. Đi thôi, đi thôi. Cẩn thận một chút, đừng để người cho bắt được đánh nha tế. Giản Hằng đưa tay tại cá trên lưng đập hai lần, thuận tay đem nó hướng trong nước đẩy. Ngân Lý tựa hồ là cảm nhận được chủ nhân ý tứ, thân thể xoay thành một cái ưu hình, bày một chút cái đuôi liền biến mất ở trong hồ. Ngay tại Giản Hằng muốn rời đi thời điểm, đứng lên trong nháy mắt, đột nhiên hơn 10 mét bên ngoài trên mặt hồ. Màu bạc cá chép nhảy một cái mà lấy, nhảy ra toàn bộ mặt hồ có cao hơn 4 mét, tại dược lên đồng thời lộ ra một vệt ánh sáng sáng giọt nước, chỉ gặp càng xuất thủy đối diện Ngân Lý trên không trung nhảy trái nhảy phải, cơ hồ là đỉnh trệ tại không trung, một thân vảy bạc dưới ánh mặt trời chiếu rọi phía dưới đặc biệt xinh đẹp. Mà lại cái này một thân ngân tựa hồ là có thể chậm rãi lưu động, từ cá trên thân, dọc theo Ngân Lý mang theo bọt nước như là một đạo sóng đồng dạng trên mặt hồ tán ra. Ngay tại cái kia đạo ngân sóng trên mặt hồ tản ra đến đồng thời, toàn bộ nước hồ giống như là đột nhiên sống, ngay sau đó trong nháy mắt vô số cá ở trên mặt hồ vọt lên, có nguyên lai nước Mỹ thổ cá, cũng có Giản Hằng từ trong nước mang tới cá chấm cỏ, cá trích, thậm chí còn có Giản Hằng quê quán đặc sản ngân châm cá cùng tiểu sâm cá bột, đây đều là làm tạp ngư bánh bao hấp chất liệu tốt. Những này cá đột nhiên giống như là tiếp thụ lấy cái gì mệnh lệnh giống như khoa từ trong hồ nhảy lên một cái, sau đó nhao nhao phát ra rơi vào trong nước ba ba âm thanh, trường hợp như vậy không tính là đặc biệt hùng vĩ. Nhưng là đối với Giản Hằng tới nói lại là lần đầu gặp. Làm cái sự tình cũng chính là hơn 2 phút đồng hồ, rất nhanh mặt hồ khôi phục được bộ dáng lúc trước, hoặc là nói tại người bình thường trong mắt, mặt hồ khôi phục được bộ dáng lúc trước, nhưng là Giản Hằng biết, có Ngân Lý hồ cùng không có Ngân Lý hồ cái kia là hoàn toàn rất khác nhau. Núi không tại cao có tiên thì có danh, nước không tại tràn đầy long thì linh, Giản Hằng nhẹ nhàng đọc thuộc lòng vài câu hợp với tình hình cổ văn, cảm thấy loại này từ ngữ đặc biệt gần sát hắn thời khắc này tâm cảnh. Toàn văn nhớ không quá đi lên, nhưng là không trở ngại Giản Hằng giờ phút này trải nghiệm ý cảnh như thế này. Giản Hằng! Giản Hằng! Nghe được Triệu Trường Sơn thanh âm truyền đến, Giản Hằng vừa quay đầu, phát hiện không sai biệt lắm 50 mấy mét có hơn, Triệu Trường Sơn cưới một cô 4 vòng mổ tờ hướng phía bên mình lái tới. A, ngươi đây là qua tới làm cái gì? Giản Hằng tốt âm thanh lớn tiếng hỏi một câu. Triệu Trường Sơn nói ra, ta tới bắt cá A. Cầm cá! Giản Hằng thầm nghĩ. Ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này thả cá? Triệu Trường Sơn nói ra, ngươi không phải nói trong hồ muốn nuôi một chút hàng nội địa cá à, ngươi đi những ngày này ta lục tục làm 20 mấy đuôi cá trích bỏ vào trong hồ, hôm trước ta lại làm mấy đuôi hắc ngư, đây không phải từ bên ngoài bắt, là thuần chăn nuôi, mùi vị không tệ, vừa tới thời điểm giết một đầu, hiện tại ngươi trở về, ta nghĩ đến cũng không thể thua lâu ngươi à, liền tới chuẩn bị thu được mấy đầu giết muộn làm cho ngươi đốn canh chua cá, tiện thể đem thay đổi mọi người khẩu. Vị. Lâm Thời Câu. Nghe được Triệu Trường Sơn nói như vậy, Giản Hằng có chút trợn tròn mắt, liền nhà mình hồ này, chèo thuyền du ngoạn trên hồ cái kia đều phải hiện một hồi đâu, hiện tại không bao lâu mở cơm tối ngươi phát hiện cho ta đến kiếm cá, không mang theo như thế đem lão bản không xem ra gì à. Lúc này Triệu Trường Sơn lái xe hơi đến bên hồ, xuống xe đưa tay tại Lam Dâu rừng cây tầm đó sờ mấy cái, sau đó một cây dây thừng chất dẻo liền bị hắn cho nhấc lên, dây thừng một đầu đặt ở một khối đá lớn phía dưới, mà bên kia xâm nhập trong nước. Giản Hằng một thấy rõ, người này nhất định là đem cá bỏ vào lồng bên trong, sau đó bày tại trong nước nuôi. Thế là nhấc chân hướng Triệu Trường Sơn bên cạnh đi tới. Vừa đi, Giản Hằng còn cùng hắn bên cạnh nói đùa, hắc ngư ngươi cũng dám bỏ vào trong hồ, vạn nhất chạy một đuôi, hoặc là nói là hạ một tổ cá nhỏ, cái kia đầy hồ cá chẳng phải xong đời, cẩn thận ta để ngươi bồi. Vừa nhìn liền biết ngươi chưa thấy qua người ta nuôi cá, hắc ngư tiểu cá con nếu là rời đi phụ mẫu rất khó sống sót, nếu không phải trong nước trong hồ cái kia còn có khác cá. Ta nói cho ngươi hiện tại có người xen lẫn tại cá đường bên trong cũng nuôi chút hắc ngư đâu, ăn cỏ cá chỉ cần đủ lớn, liền không có vấn đề, hắc ngư liền ăn không được cá lớn, chỉ có thể bắt một chút già yếu tàn tật ăn một chút gặm gặm. Triệu Trường Sơn một bên nói một bên buôn bán trong tay dây thừng chất dẻo, kéo ước chừng hơn 10 mét dáng dấp dây thừng, lúc này mới đem thả ở trong nước chiếc lồng cho kéo tới. Khá lắm. Giản Hằng xem xét chiếc lồng lập tức bị kinh đến, bởi vì chiếc lồng rất lớn, không sai biệt lắm giả một người trưởng thành đi vào đều không có vấn đề. Viên trụ trạng chiếc lồng để Giản Hằng rất dễ dàng liền liên tưởng đến trước kia cổ đại thời điểm thấm gian phu lồng heo. Khi chiếc lồng bị Triệu Trường Sơn từ trong nước xách lúc đi ra, lồng bên trong mấy đầu hắc ngư liền bắt đầu không ngừng nhảy nhót, thế là thân cá cùng mặt đất không ngừng phát ra ba ba đập âm thanh. Được à, quả nhiên là trong nước nuôi hai ngày, tinh thần đầu cũng không giống nhau, ngươi nhìn một cái này hăng hái sức mạnh, giống như là muốn nhảy ra giống như. Triệu Trường Sơn xem xét cá như thế hăng hái lập tức vui vẻ lớn cười nói. Trước một giây Triệu Trường Sơn còn tại cười, nhưng là sau một giây lập tức sắc mặt liền không đúng, bởi vì hắn phát hiện cá lồng một góc phá một cái hố. Cái này động vừa nhìn liền biết là có một con cá liều mạng chui ra ngoài. Đối diện lại có lẽ chính là tại hắn lôi kéo từ thời điểm sự tình, nếu không, lồng bên trong những này cá khẳng định chạy một đầu đều không thừa. Ta ít. Triệu Trường Sơn hiện tại sắc mặt có chút lúng túng. Giản Hằng lúc này còn không có đi đến Triệu Trường Sơn bên người, chỉ là nhìn thấy sắc mặt của hắn rất xấu hổ, cũng không biết chuyện gì xảy ra, thế là lên tiếng hỏi, thế nào? Nuôi tiểu tam sự tình bị lão bà bắt được cả nha. Chạy một đầu hắc ngư. Cái đầu tuy nói hơi nhỏ một chút, nhưng là tuyệt đối so ta bỏ vào trong hồ tất cả cá còn lớn hơn. Triệu Trường Sơn vừa nói một bên nhìn thấy Giản Hằng một mặt xin lỗi nói. Theo nó đi. Giản Hằng đến là không ngại, cái khác cá nếu là thật nuôi không thành, vậy liền ăn hắc ngư thôi, cái này còn có cái gì dễ nói. Nói đến chỗ này, Giản Hằng sợ Triệu Trường Sơn còn có cái gì gánh nặng trong lòng, khẽ cong eo khẽ vươn tay, từ lồng bên trong lại cầm một đầu lớn nhất hắc ngư. Hơi vung tay liền ném về tới trong hồ đi. Cái này nguyên bản Triệu Trường Sơn muốn nói thanh hồ, bất quá nhìn một cái hồ này diện tích, đành phải lại đem nửa câu nói sau cho nén trở về. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái Triệu Trường Sơn, hắc ngư vừa vặn. Ngay lúc này, Triệu Trường Sơn khẽ vươn tay, mau nhìn. Giản Hằng vừa quay đầu, phát hiện mình vừa ném vào trong hồ ngân lý lại một lần nữa nhảy ra mặt nước, chỉ bất quá lần này nó cũng không có trên không trung ngưng lại, một cái hoa lệ vọt lên liền một đầu lại đâm về tới trong hồ. Một đầu bạch cá. Giản Hằng che giấu nói. Triệu Trường Sơn nói ra, bạch cái gì cá à, đây là cá chép, ngươi không nhìn thấy miệng hai bên dâu thịt à. Ta đã lớn như vậy từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy dâu thịt dài như vậy cá chép, ta cũng không biết nguyên lai hồ này bên trong còn có cá chép, hơn nữa còn là cái này tránh cá chép, màu bạc. Nói đến chỗ này, Triệu Trường Sơn đối Giản Hằng nói ra, khi còn bé ta nghe mãi mãi ta nói, cá chép sợi dâu dài quá một chỉ cái kia đến nay cũng không phải là cá chép. Mà là bị bổ biếm rơi thế gian hóa thành hình cá tội long, người nhìn không thấy thời điểm, nó liền thôn vân thổ vụ, hút vào đủ nhiều nhật nguyệt tinh hoa về sau, nó liền có thể phi thăng. Cái này cố sự Giản Hằng nghe nguy hiểm, cảm thấy Triệu Trường Sơn sự tình so không gian còn không đáng tin cậy đâu, nhìn bộ dáng của hắn nói ra, ngươi sẽ không nói cho ta, hiện tại ngươi muốn ăn thịt rồng à? Không dám, không dám. Triệu Trường Sơn vội vàng khoát tay nói ra, nhìn thấy dạng này cá chép là phúc khí, ngươi khoan hay nói. Mãi mãi ta thấy qua một lần, một mực sống đến 98. Nghe hắn nói càng ngày càng kéo, Giản Hằng cũng không muốn cùng hắn tiếp tục trò chuyện đi xuống, tại là hướng về phía hắn nói ra, hôm nay những này cá toàn làm. Cái này hạ Triệu Trường Sơn mới hồi phục thần trí, không được đầy đủ làm, làm một nửa, đám này nước Mỹ hiện tại ăn cá đuổi theo pháp trưởng, cái rắm lớn một chút mà xương đều có thể kẹp lại, tiết hầu cái ống cùng gà diều gà giống như đinh chút lớn. Cho bọn hắn làm mấy khối thịt cá là được rồi. Nói đến chỗ này, đưa tay khoa tay một chút, nhiều như vậy không sai biệt lắm. Cái khác chính chúng ta ăn. Không có vấn đề. Giản Hằng hiện tại mục tiêu chính là để bọn hắn thích ứng Trung Quốc cẩm thực, đồng thời nói cho bọn hắn Trung Quốc cẩm thực chính là khỏe mạnh. Giống như quả một chút người trong nước bị tẩy não, cảm thấy cơm Tây chính là so cơm chưa khỏe mạnh đồng dạng. Đương nhiên, hiện tại Giản Hằng bên này thành quả cũng là rất rõ rệt, khỏi cần phải nói, phiền phức hai vợ chồng miệng, nếu là một ngày không ăn một bữa cơm trưa, liền sẽ rắc tiện thân hình của mình có vấn đề, đây cũng là Giản Hằng muốn hiệu quả. Chương 194, phân biệt đối đãi. Cùng Triệu Trường Sơn trò chuyện trong chốc lát, hai người liền cùng một chỗ kết bạn về tới vận động khu. Giản Hằng bên này cùng các học viên vừa thấy mặt, tất cả mọi người đụng lên đến chào hỏi. Trong đó nhiệt tình nhất phải kể tới mới từ châu Âu chuyển trở về Bờ Lạng Cạ, hiện tại Bờ Lạng Cạ đã tại châu Âu chen người 10 vị trí đầu lớn siêu mẫu, đồng thời còn tại các loại báo nhỏ bên trên làm ra vô số chuyện xấu, dù sao đang hồng nổ gà con để hình dung vị này một lần là nổi tiếng siêu mẫu kia là không có gì thích hợp bằng. So với uy tín lâu năm siêu mẫu còn hơi có không bằng, nhưng là bàn về lên cao tình thế kia là nhất thời có 102. Jin, cảm ơn ngươi. Giản Hằng vừa lộ đầu, vị này đang hồng siêu mẫu liền cho Giản Hằng đầu tiên là đến cái ôm, sau đó lại đưa dâng hương hôn một cái. Giản Hằng bị Bỡ Lạn Cạ mạnh như vậy đến lập tức, theo bản năng hơi có chút chột dạ dùng khỏe mắt quét nhìn tại đại mạch cùng tiểu mạch trên thân liếc một cái, phát hiện hai người đã bị các học viên cho lấn qua một bên, Giản Hằng lúc này mới thở dài một hơi. Ta dựa vào, ta chột dạ cái gì? Giản Hằng lấy lại tinh thần ở trong lòng rất khinh bỉ mình một chút. Đang lúc đó cảm giác thế nào? Giản Hằng cười đối Bỡ Lạn Cạ hỏi. Bỡ Lạn Cạ nói ra, một chữ mệt mỏi. Có mặt không hết hoạt động, mỗi ngày đều muốn đối mặt truyền thông, hiện tại đi trên đường cũng không giống trước kia, thỉnh thoảng liền sẽ có người cầm ống kính nhắm ngay ngươi, mỗi thời mỗi khắc đều muốn đặc biệt chú ý hình tượng, nếu như ngươi nếu là bởi vì giữa hai chân có chút ngứa đi gãi một chút, ngày thứ hai mình trò hề lập tức xuất hiện tại truyền thông bên trên, muốn lúc trước cào nát chân đều không ai đợi. Bỡ Lạn Cạ đây là nói mình hai tuần trước sự tình, cùng mấy cái hảo hữu ra đi dạo phố thời điểm. Bỡ Lạn Cạ cảm thấy nơi riêng tư có chút khó chịu, thế là đưa tay cào một chút, cũng bởi vì cào lần này, ngày thứ hai cái này bức đại chiếu phiến liền xuất hiện ở báo chí sách giải trí, sau đó chính là một mảnh tiếng cãi vã, có người nói là một nhân vật công chúng dạng này trướng thai gai mắt, có người nói cái này rất bình thường, ai còn có thể không có trái chứng thương yêu ngăn ngứa thời điểm. Khá lắm. Hai nhóm người cái kia sẽ gọi một cái náo như ta, cuối cùng còn kéo tới nữ quyền đi lên. Quả thực để Bỡ Lạn Cạ nếm đến chân chính đang hồng là cái mùi vị gì, một cái cào háng ảnh chụp, viếng tham lượng đều có thể hơn 100 vạn, đây cũng không phải là nàng hơn một tháng trước có thể tưởng tượng. Người không cứ như vậy, không có đỏ thời điểm muốn đỏ, khi muốn đỏ lên, lại cảm thấy không có tư nhân không gian. Người vẫn là học thích đứng A Giản Hằng cười vô vô phía sau lưng nàng, sau đó lúc này mới buông ra Bỡ Lạn Cạ, cùng những người khác lần lượt đều ôm một cái. Ngay tại Giản Hằng bên này cùng mọi người náo nhiệt thời điểm, phía ngoài đoàn người đối diện hai tấm tiểu diễm mì sợi lỗ hiện tại hưng phấn có chút điểm mà đỏ lên. Hai vị này chính làm lì xả mới ký tới người mới người mẫu, đương nhiên các nàng địa vị bây giờ cả nửa tháng trước Bỡ Lạn Cạ còn không bằng, hoàn toàn người mới, cả một trận lớn tú đều không có đi qua một lần thuần người mới, chỉ là tham gia mấy trận người mẫu tuyển đàn thi đấu, liền bị lì xả đặt vào trong túi. Giản Hằng không biết lì xả phát hiện dưới tay đã có hơn 10 người người mẫu, mà hai cái này làm lì xả coi trọng nhất. Nếu như Giản Hằng không có ở trong nước bị hạ nghiệp cho hù sợ, nhất định sẽ biết, Lì Xạ hiện tại chính dẫn đội tham gia Trung Quốc thời trang tiết, tuy nói Trung Quốc thời trang tiết so châu Âu nước Mỹ kém một chút, bất quá kiếm tiền nào có không đi đạo lý, huống chi có hạ nghiệp làm để trần, Lì Xạ cũng coi là hơn phân nửa sân nhà tác chiến, cùng nước ngoài mô hình vật công ty khách quan ưu thế rõ ràng. Hai cái người mới người mẫu nhìn thấy Bỡ Lạn Cạ vậy liền cùng tấm ảnh nhỏ mê nhìn thấy thần tượng. Từ nhìn thấy Bỡ Lạn Cạ một khắc này, hai người trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền tất cả đều là kích động. Các nàng biết mình tới chỗ này là huấn luyện hình thể, chỉ là đến thời điểm không biết đang hồng siêu cấp siêu mẫu, vừa cầm hạ một cái thế giới cấp đồ trang điểm đại ngôn, bị truyền thông ca tụng là người mẫu bên trong siêu gợi cảm dáng người no một Bỡ Lạn Cạ cũng là ở chỗ này tiếp nhận hình thể huấn luyện. Nhìn thấy Bỡ Lạn Cạ cái này, hai tiểu cô nương hiện tại đối nơi này nhớ luyện tràn đầy chờ mong. Ngoại trừ khuôn mặt cũ bên ngoài, bắt mắt nhất không phải hai cái tiểu người mẫu, mà là mấy tên diễn viên, cả đám đều giống lúc trước phim Sở Bạt Tạ 300 dũng sĩ bên trong diễn viên chính, cơ bắp cầu thực, từng cái đều là 1m8 trắng hán, đứng chung một chỗ cho người ta một loại đặc biệt lớn cảm giác các bách. Giản Hằng cùng bọn hắn không quen, tự nhiên không có khả năng ôm, chỉ là cười đánh vài tiếng chào hỏi, sau đó hỏi Đại Mạch cùng Tiểu Mạch muốn tư liệu của bọn hắn, sau đó ngồi xuống một bên chậm rãi nhìn lại. Xem hết những người này tư liệu cơ bản, Giản Hằng bên này lại đem mỗi người đều biết một chút, sau đó căn cứ mỗi người dáng người đặc điểm, chế định một thứ đại khái kế hoạch huấn luyện. Giống là có chút người cơ bụng cái này một khối không phải quá tốt, cái kia huấn luyện thiên về điểm liền muốn hơi lệch một hạ hạch tâm, có ít người thì là lưng rộng cơ không đủ rõ ràng, như vậy phía dưới thiên về điểm liền phải đặt ở chỗ này. Đương nhiên tất cả mọi người đều có cùng một cái khuyết điểm, đó chính là trong thân thể khó khăn nhất luyện tam giác cơ đều cũng không phải là rất phát đạt, mà đây cũng là Giản Hằng muốn trọng điểm chiếu cố địa phương, cũng là thể hiện thực lực địa phương. Về phần hai vị người mẫu, Giản Hằng nhìn bên này đến tự nhiên là quá mức thuần thiên nhiên, muốn huấn địa phương cũng quá là nhiều một chút. Bày làm xong những chuyện này về sau, sắc trời cũng tối xuống, Giản Hằng buông xuống trong tay tư liệu, để vị cuối cùng tiểu người mẫu về đội ngũ đi tiếp tục hoàn thành sau cùng huấn luyện. Mình thì là đến cổng, lên ngựa một đường chạy vội tới đại ngưu ăn cỏ địa phương, đem hỗn hợp gia súc bầy mang trở về. Cũng không có mang vào chuồng bò, cứ như vậy đặt ở phòng ăn đằng sau không xa trong rừng cây. Giản Hằng hiện tại có một loại cảm giác đặc biệt, cảm thấy nhà mình cái này gia súc bầy kháng qua mòn tạ nạ mùa đông hoàn toàn không có vấn đề, cho dù là ngẽ con cũng không quan trọng. Con lộc kia liền càng không quan trọng. Nhìn thấy Trương Gia Lương đi tới muốn đem gia súc bầy chạy về trong rạp, Giản Hằng trực tiếp lớn tiếng hướng về phía hắn cùng Hoàng Tiểu Đông nói ra, được rồi, liền thả nơi này đi, ngày mai các ngươi buổi sáng thời điểm, đem nơi này thanh một chút là được rồi. Trương Gia Lương suy nghĩ một chút nói ra, ca, trong rừng cây nhưng so sánh trong rạp khó sạch lý nhiều. Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, từng mảnh rừng cây hoàn toàn chính xác không bằng trong rạp tốt quản lý, bởi vì một cái là kiểu mở rộng, châu cùng lộc tại một cái trong rừng kiểu gì cũng sẽ chạy loạn loạn chuyển cái gì. Cái này cùng với lên đến tự nhiên cũng chính là cái này một khối cái kia một khối. Chỗ nào giống như là trong rạp, không sai biệt lắm liền trên mặt đất, xa cũng không có bao xa tốt thanh lý. Vậy được, các ngươi liền chuyên lòng chiếu cấu ngựa đi, về sau những vật này ta để ý tới tốt, ta không ở đây ngươi nhóm nhìn một chút, đừng đi ra ngoài liền thành Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông có chút không phải quá hảo ý nghĩ, thế là Trương miệng hỏi, lão đại, cái này đàn trâu vừa đi. Lượng công việc của chúng ta coi như dễ dàng không ít. Có thể nhẹ nhõm bao nhiêu. Về sau còn muốn tiến ngựa, nói thế nào cũng phải gìn giữ tại 40 mấy thất á, Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, hai người lúc này mới ổ một tiếng. Đánh ngựa chuyển đến mình phòng trước, lúc này Triệu Trường Sơn đã chuẩn bị đi lên. Về phần Phùng Tam Trụ cùng Triệu Duy tự nhiên là tại phòng ăn bên kia chờ lấy các học viên cơm nước xong xuôi mới có thể qua tới. Giản Hằng xuống ngựa, trực tiếp đem dây cương hướng hắc đầu cái cọc trên đầu một cái chốt. Liền tùy ý nó tùy ý đi lại. Có cái gì ta có thể giúp được bận bịu không có? Giản Hằng hỏi. Còn có cái sợi khoai tây, ngươi xào một chút. Triệu Trường Sơn bên này đang bề bộn chuyên chú đâu, nghe được có người nói chuyện, theo bản năng cảm thấy là Phùng Tam Trụ, thế là cũng không quay đầu lại tới một câu. Giản Hằng cũng không có mơ tưởng, nghe lời này liền hướng mình phòng bếp đi, đến phòng bếp phát hiện bàn điều khiển bên trên quả nhiên có non nửa sọt đã cắt gọn sợi khoai tây cả sọt ngâm mình ở một cái trong chậu đâu. Vén lên tay áo, triển khai ra thức, Giản Hằng bắt một đầu tỏi, đem múi tỏi lột xuống, mỗi cái dùng dao vỗ một cái, đem ra cùng tỏi đập tan về sau, rất nhanh liền đem tỏi cho lột ra, tiếp xuống tẩy 3-4 kiền hồng cay, mỗi cái làm cay bên trên ngang một đao, liền đem lò vặn ra, đem nồi phóng tới lò trên đầu. Chờ lấy nồi nóng lên, đốt mở nồi trên mặt nước, trong nồi mang lên dầu, chờ lấy dầu nóng lên liền đem tỏi cùng cây ớt cho bỏ vào, làm kích ra cây ớt mùi thơm về sau. Lúc này mới đem sợi khoai tây khống làm nước bỏ vào trong nồi, xoẹt một tiếng sợi khoai tây vào nồi, Giản Hằng lúc này mới bắt đầu thả muối, còn có chút ít giấm xảo. Sợi khoai tây nha, Giản Hằng làm một chút vấn đề không có, mấy phút về sau, sợi khoai tây liền ra nồi, một mâm còn chứa không nổi, chia làm hai mâm nhỏ. Và, nay thiên lão bản tự mình làm đầu bếp. Đại Mạch Tiểu Mạch lúc này vừa lúc tới, nhìn thấy Giản Hằng bưng hai đĩa sợi khoai tây, lập tức trêu ghẹo nói. Vậy các ngươi ăn nhiều một điểm. Giản Hằng cười đem đĩa để lên bàn. Triệu Trường Sơn ngẩng đầu hỏi, Tam Trụ đâu? Bên kia các học viên còn không có cơm nước xong xuôi, hắn làm sao có thể ở chỗ này? Giản Hằng cười nói. Triệu Trường Sơn có chút vào đầu, bởi vì hắn theo bản năng cảm thấy Phùng Ba ở qua tới qua, bất quá Triệu Trường Sơn cũng sẽ không nhiều đi xoắn suýt chuyện này, tiếp tục vùi đầu làm mình hoạt. Đại Mạch có chút tò mò, hỏi, ngươi đang làm cái gì? Khắc hoa. Hôm nay để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta chạm chỗ, Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng có chút khinh thường, nối liền một câu, hoa nhiều thời gian như vậy làm cái này nhảm chán công làm gì, không phải liền là khối đầu hũ nha, đốt ngon miệng là được rồi, nhất định phải ở chỗ này cẩn thận điêu ra cái hình đến, mù phí công phu. Từ vừa rồi tới, Giản Hằng liền nhìn hắn điêu, đến bây giờ cũng không có điêu xong, ngươi muốn nói điêu đẹp mắt thì cũng thôi đi, vị này sửng sốt đem một đầu cái gọi là khắc hình giống như tê giác. cũng thật sự là không có người nào. Gặp Triệu Trường Sơn căn bản không để ý tới mình, Giản Hằng quay người vào trong nhà, đem mình cái dương kéo ra. Đem mấy món tiểu lễ vật bày tại trên bàn, cuối cùng đem làm cái dương cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đưa đến trước mặt. Trong này còn lại toàn đều là các ngươi. Đại Mạch Tiểu Mạch nghe xong, lập tức hiếu kỳ hướng dương bên trong nhìn một chút, phát hiện thế mà hơn phân nửa đồ vật cho là cho mình hai người, lập tức mặt mày hớn hở luôn miệng nói tạ. Hai người lên tay, không bao lâu hai bên trên đầu liền mang lên trên hổ đầu mũ, hai thanh ô giấy dầu cũng trống ra, đến tại cái gì tiểu hoa vải gối đầu loại hình càng là bảy non nửa cái bản. Tất cả mọi người lễ vật cộng lại đều không có cái này 2 tỷ muội hơn một nửa. Triệu Trường Sơn ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội một bàn lễ vật, lập tức cho Giản Hằng một cái nụ cười ý vị thâm trường, sau đó tiếp tục điêu mình đầu hũ long. Chương 195, sinh hoạt. Tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ thời điểm, Giản Hằng trước gõ một cái chén, đứng lên ra hiệu mọi người nghe chính mình nói chuyện, bưng lên rượu hoài, đối mọi người ra hiệu một chút. Ta đi ra những ngày này vất vả mọi người. Ta chỗ này trước kính mọi người một chén, chúng ta tùy ý, có thể uống bao nhiêu uống bao nhiêu, muốn uống bao nhiêu uống bao nhiêu. Giản Hằng nói xong ra hiệu chung quanh một chút, sau đó đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Đang ngồi đám người cũng là dơ ly lên, nhao nhao hơi ngửa đầu, đem rượu trong ly uống cạn sạch. Chỉ có Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người còn chưa không quá quen thuộc Trung Quốc rượu đế, chỉ uống một hớp nhỏ, liền đem lực chú ý bỏ vào Triệu Trường Sơn điêu long lên. Ta nói các ngươi hai có thể hay không đừng dùng cái nĩa đâm món đồ kia, ta nhìn nháo tâm Giản Hằng nói. Hai người chính thích ngồi ở Giản Hằng chính đối diện, chén rượu một bung ra Giản Hằng liền gặp hai người một bộ hiếu kỳ bảo bảo giống như đưa cái nĩa đâm đầu hũ long. Rất xinh đẹp a. Ngươi không cảm thấy a? Đại Mạch lúc này ngẩng đầu nhìn Giản Hằng nói. Xinh đẹp. Hai cái này hình dung từ vừa ra tới, cả bàn người ngoại trừ Triệu Trường Sơn một mặt hỉ khí dương dương bên ngoài, còn lại toàn cũng bắt đầu nghẹn lên cười, cả bình thường chứng trạc đàng hoàng lại có chút tính chậm chạp Phùng Tam Trụ đều có chút nhịn không được vui vẻ. Không xinh đẹp không, hoàn toàn chính xác như cái long A. Tiểu Mạch nhìn thấy người chung quanh một mặt biểu tình hài hước, không hiểu hỏi. Tại phương Tây người xem ra, đầu này đầu hũ long có lẽ thật có 3 phần long dáng vẻ, béo bụng, đầu to, nhưng là để người Trung Quốc nhìn cái nào xây giống đầu long. Như đầu heo còn tạm được. Đại Mạch tỷ, Tiểu Mạch tỷ, hai người các ngươi mũ thật là dễ nhìn. Triệu Duy tiểu tử này nhìn một chút 2 tỷ muội trên đầu đỉnh lấy hổ đầu mũ, lên tiếng khen một câu. Theo Triệu Duy, 2 tỷ muội đầu đội hổ đầu mũ dáng vẻ cùng trên bàn đầu kia đầu hũ long giống như rất khôi hài. Tại Triệu Duy quê quán chỉ có sữa hoa tử mới mang cái đồ chơi này, hiện tại hai cái như hoa như ngọc nước mỹ mỹ nhân mang theo, nhìn có chút khó chịu. 2 tỷ muội nghe xong, lập tức càng vui vẻ hơn, cùng một chỗ nói ra. Đúng không, ta cũng cảm thấy nhìn rất đẹp, mới vừa rồi còn chụp hình phát đến trên mạng, rất nhiều người tán đâu. Nói tựa hồ giác tiện ngôn ngữ của mình không có sức thuyết phục, trực tiếp đưa di động sờ soạn ra, điều ra nhà mình ảnh chụp, đứng lên rời khỏi Triệu Duy trước mặt. Nha, hơn 2,000 người phấn A Triệu Duy khen một câu. Rất lợi hại A Đại Mạch rất đắc ý. Đối với người nước ngoài tới nói, bọn hắn nhìn Trung Quốc văn hóa thích xem loại này có đặc sắc, như cái gì gù xì A loại hình. Nhiều nhất có thể để bọn hắn cảm thấy ngươi có tiền, nhưng là tuyệt không có mang theo Trung Quốc đặc sắc đồ chơi nhỏ có lực sát thương. Đối với người nước ngoài tới nói, hiểu rõ Trung Quốc văn hóa phát hiện đang chậm rãi cũng thành một loại mốt, Giản Hằng liền từng gặp một cái danh xưng thích Trung Quốc văn hóa nước Mỹ gia đình, tại giữa phòng khách treo một trường câu đối, hơn nữa còn là một cái chính một cái phản, bọn hắn phân biệt không ra chữ Trung Quốc chính phản. Khi Giản Hằng nhắc nhở một chút, nhà này người dập chỉnh ngay ngắn về sau ngược lại cảm thấy khó chịu, chờ Giản Hằng đi lại cút trở về. Mọi người cùng nhau vây ngồi xuống ăn cơm, cũng không có mời rượu cái gì xáo lộ, Giản Hằng phát cái nói về sau, một bàn người chính là các trò chuyện các. Giản Hằng cùng Triệu Trường Sơn hàn huyên 2 câu, nhớ tới Diêu Trường, Diêu chuyện của Lão gia tử, thế là lại nhẹ nhàng dùng đũa gõ một cái trước mặt mình phân đồ uống rượu. Đang, đang, 2 tiếng vang lanh lảnh về sau, nhìn thấy lực chú ý của mọi người đều tập trung vào mình nơi này, Giản Hằng nói ra, quên một việc. Qua vài ngày có một cái xoa bóp tay nghề cao siêu lão nhân tới, Gia Lương, ngươi cho chuẩn bị một chút chỗ ở, lão gia tử tính tình có chút quái, mọi người nhiều thông cảm một chút, không có việc gì cũng đừng đi quấy rầy người ta. Nói xong từ trong túi lấy ra một trang giấy đầu, đứng lên khẽ cong eo giao cho Trương Gia Lương, đây là lão gia tử muốn đồ vật, ngươi xem một chút phụ cận có thể hay không mua đủ, nếu như không thể nói lần sau ta đi New York nhìn nhìn lại. Ngươi muốn đi New York? Lúc nào? Tiểu Mạch lúc này trương miệng hỏi. Qua 4-5 ngày đi, muốn đi cho Từ Triệu Bân đưa rau quả nước Giản Hằng nói. Tiểu Mạch một nghe rõ, đây là mình tiếp việc, hảo bằng hữu lao ba chuẩn bị tranh cử tham nghị viên sự tình. lớn khái chính là như vậy. Giản Hằng nói xong, lại quay đầu cùng Triệu Trường Sơn hàn huyên. Triệu Trường Sơn nghe nhíu mày một cái, cùng một chỗ ăn nhiều tốt, làm sao ngươi còn muốn lấy tách ra làm? Giản Hằng cười lấy nói ra, sinh hoạt nha, nếu như mình cái gì đều không động thủ, cái kia còn chỗ nào có thể để sinh hoạt, đúng, vườn rau ngươi làm thế nào? Không tệ, đầu gốc giả món rau đã ăn được a. Nói đến chỗ này, duỗi ngón tay một chút trên bàn cái kia cái chậu canh cải, ê, liền cái này chính chúng ta loại đầu một gốc giả rau xanh. Cái kia đến là muốn nếm thử. Giản Hằng nói cầm lên thìa múc một chén canh thìa đồ ăn canh uống. Cùng đồ ăn canh không có gì sai biệt, rau xanh thứ này uống có thể có cái gì chênh lệch, nhiều nhất bất quá mặn nhạt có chút phân chia thôi. Không sai. Giản Hằng thoáng khen một câu. Triệu Trường Sơn nói ra, không đề cập tới cái này, ta có cái sự tình muốn cùng ngươi nói một chút, lập tức liền muốn bắt đầu mùa đông, chỉ dựa vào vải tợ lặt tiệp nhưng không giải quyết được qua mùa đông vấn đề, chúng ta bên này tối thiểu nhất muốn làm cái lều lớn, đương nhiên tốt nhất có cái nhà ấm. Muốn về đến trong nhà một năm bốn mùa đều có tươi mới đồ ăn ăn, lại thêm Giản Hằng không gian bên trong còn nằm gần 100 vạn mỹ đao. Giản Hằng nhẹ gật đầu, được, vậy ngày mai ta tìm Sệ Dẹt nắm hỏi một chút, cho rằng cái nhà ấm muốn bao nhiêu tiền. Dùng gỗ dự. Triệu Trường Sơn nghe xong muốn tìm Sệ Dẹt nắm, lập tức theo bản năng hỏi một câu. Giản Hằng xem xét hắn một chút, nếu không ngươi chuẩn bị làm gì? Dùng gạch hốn. Giá cả kia còn không phải quý nửa trên đi. Nước Mỹ chỗ này cùng trong nước không giống. Nơi này gỗ đầy đất, nhưng là gạch đá tử hạt cắt những này nhưng liền phiền thoái, dùng trong nước cốt thép xi măng đến tạo phòng ở, giá cả quá cao không bằng dùng thuần gỗ thật đến xây. Cũng được, chỉ là nhất thời không có quay lại đến. Triệu Trường Sơn vừa cười vừa nói. Được rồi, cũng đừng ngày mai không ngày mai, ta hiện tại liền đi cho Sệ Dẹt nắm gọi điện thoại, để hắn sáng sớm ngày mai tới xem một chút, buổi trưa ta còn phải đi đón hàng đâu. Nói Giản Hằng liền lấy ra điện thoại, đứng lên đi tới hành lang ẩu đả bên ngoài, nhổ lên điện thoại. Sệ Dẹt nắm cái này hai mấy ngày đang lo sinh ý đâu, bởi vì lập tức món tạ nạ liền muốn đi vào mùa đông, kiến trúc việc khẳng định phải ít, hiện tại nhận được Giản Hằng điện thoại, tự nhiên nhiệt tình biểu lộ đến mai trước kia người khác liền đến. Đơn giản hàn huyên một chút, Giản Hằng liền quay lại bên cạnh bàn, tiếp tục ăn cơm, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, không sai biệt lắm một giờ mới đem bữa này cơm tối giải quyết. Triệu Trường Sơn mấy người đem cái bàn thu thập, bắt đũa cái gì đều mang về, Giản Hằng một người ngồi tại khuyết đầu đà trên ghế salon. Nhìn qua đỉnh đầu bầu trời, tối nay trên bầu trời đám mây không ít, không gặp được tinh tinh một vầng loan nguyệt cũng bị đám mây làm lúc gần lúc hiện. Ngao, ngao. Ngay tại Giản Hằng ngẩng đầu nhìn bầu trời chạy không tư tưởng thời điểm, nghe được một trận ngao âm thanh, thuận thanh âm xem xét, nguyên lai là tiểu hôi hùng ái nỉ chính quyết cái mông hướng muốn đi Giản Hằng bên người bò. Không biết lúc nào, ái nỉ tiểu gia hỏa này chạy vội tới Giản Hằng bên người. Nhìn thấy bộ dáng của nó, Giản Hằng cười từ trên ghế xả lòn đứng lên, đi tới ái nỉ bên cạnh. Khẽ vươn tay xách bụng của nó đem nó cho nhấc lên. Nha, cái này là thế nào cho ăn ngươi, mới 2 tuần không gặp lại mập mấy cân. Vừa lên tay, Giản Hằng liền kiểm tra xong đến oái nì dài thịt, hơn nữa còn không phải lớn 1 cân lượng cân, nhìn kỹ lại, phát hiện tiểu gia hỏa trưởng thành suốt một vòng, nguyên bản đều với không tới hành lang ẩu đả đối diện, hiện tại đứng trên mặt đất 2 cái chân trước đều có thể khoác lên hành lang ẩu đả sàn nhà trên mặt. Cái đầu lớn, làm sao lại không thể dài cái tâm nhãn? Giản Hằng vuốt ve 2 lần ngoài ni đầu. Rõ ràng bên kia liền có trên bậc thang đến, nhưng là cái này tiểu gấu ngốc chỉ biết đi gần nhất con đường, rất là có một loại gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu giá thước, trực tiếp liền hướng về chủ nhân Giản Hằng bên này đến đây. Ngồi về tới trên ghế salon, Giản Hằng vừa ngẩng đầu, liền nghe được bên cạnh mình lại thở hổn hển có động tĩnh, túi đầu xuống phát hiện ngoài ni chính ra sức hướng ghế sofa cái bò đâu. Cười cười, quơ tới tay đem ngoài ni vứt bỏ vào từ bên cạnh mình. Vài nỉ vừa đến trên ghế salon, liền đem thân thể cuốn lại, ghé vào Giản Hằng bên người, đem đầu nương đến chủ nhân Giản Hằng chân một bên, bắt đầu hề vài trận tròn mắt, không biết nhìn cái gì. Giản Hằng thì là nắm tay bỏ vào vài nỉ trên thân, không thể không nói, 2 nữ nhân đem vài nỉ chăm sóc rất tốt, toàn bộ cọng lông đều là bóng loáng, khẽ vươn tay tựa như là mỏ tới tơ lụa, gọi là một cái thuận hòa ta. Một người một gấu liền an tĩnh như vậy hưởng thụ lấy yên tĩnh bóng đêm, trên lệch quá nhiều 10 phút. Vài ní liền trở mình một cái lật ngồi dậy, 2 con đậu đỏ mắt trực câu câu nhìn qua góc phòng. Giản Hằng cũng là nhàn, thuận ánh mắt của nó đi theo nó cùng một chỗ nhìn, không bao lâu, liền phát hiện thỏ xám tử nhị hổ từ trong đêm tối thò đầu ra. Thấy được nhị hổ, vài ní rất vui vẻ, lập tức từ trên ghế xạ lòn chuẩn bị trượt đến trên mặt đất cùng nhị hổ chơi. Vài ní hạ ghế sofa cũng không phải là nhảy, mà là giống hải tử, trước ghé vào ghế sofa trên mặt, sau đó 2 đầu tiểu chân ngắn không ngừng hướng xuống rơi. Một bên rơi còn vừa không ngừng vùng lấy 2 đầu chân ngắn, không ngừng muốn thử thăm dò đến không có đến trên sàn nhà. Giản Hằng cười tủm tỉm nhìn qua Hoài Ni đi xuống, sau đó nghe được một tiếng nhẹ nhàng ngừ ngực, tiểu gia hỏa lập tức không có bắt lấy, đặt mông ngồi xuống trên sàn nhà. Cũng không có cao bao nhiêu, một rơi xuống địa, Hoài Ni liền hướng về phía nhị hổ khẽ vấp chạy tới. Nhị hổ làm một trưởng thành thỏ, mặc dù cái đầu không cao, nhưng là bàn nhỏ 10cm độ cao đối với nó tới nói nhưng không tính là gì, trực tiếp nhảy lên liền đến hành lang ẩu đả trên sàn nhà, cùng Hoài Ni chơi đùa. Hoài Ni tựa hồ đặc biệt thích nhị hổ lỗ thai dài, trực tiếp ôm hư cắn, một gấu một thỏ chơi không biết có bao nhiêu vui vẻ. Giản Hằng chỗ này cũng ngây ngốc nhìn qua hai cái vật nhỏ chơi, tựa hồ hai cái vật nhỏ chơi dáng vẻ trong mắt hắn đặc biệt có thú, một bên nhìn một bên khỏe miệng còn mang theo tiếu dung. Lúc này Giản Hằng trong đầu toát ra một câu, chẳng lẽ cái này kêu là sinh hoạt? Chương 196, tình đến. Chuyên chú nhìn xem hai cái vật nhỏ tại trước mắt của mình chơi đùa, Giản Hằng tựa hồ cũng cảm thấy bọn chúng trong nội tâm phát ra vui thích, khỏe miệng một mực duy trì có chút nhếch lên. Đắc, đắc, đắc. Không biết qua một chút thời gian, Giản Hằng trong thai nghe được một chuỗi tiếng vó ngựa, có chút dơ lên một chút đầu, thuận phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm, chỉ gặp loáng thoáng trong bóng đêm một người một ngựa xuất hiện ở trong tầm mắt của mình, đồng thời càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Đại Mạch. Giản Hằng thấy được người tới, cũng không dám xác định, chỉ là há miệng hỏi một tiếng. Bởi vì tới cô nương cũng không có cưới ngủ hòa liên, cũng không có cưới dây núi, cưới một thất màu nâu khen đặc biệt, cái này để Giản Hằng rất khó phân chia ra tới là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch. Người tới cũng không có phân biệt, vậy dĩ nhiên là Giản Hằng lần này đoán không lầm nha. Đại Mạch lúc này đã cưới ngựa đến Giản Hằng phòng trước, cũng không trả lời Giản Hằng, một nhảy xuống ngựa, quân sưng dáng người, tại cái này trong bóng đêm tựa hồ mang theo một chút khác mông lung, nhìn Giản Hằng trong lòng không khỏi rung động. Người quả nhiên ở chỗ này. Đại Mạch nói. Một câu nói kia cũng không phải nói với Giản Hằng, mà là đối đang cùng nhị hổ chơi đùa gấu con mà Hoài Nì nói. Cùng Đại Mạch mừng rỡ khác biệt, Hoài Nì thấy được Đại Mạch lập tức bung ra nhị hổ lỗ thai, nện bước bốn đầu tiểu chân ngắn mà liền trốn về sau, trực tiếp đem thân thể trốn đến xa trường dưới đáy, xem ra mười phần không thích cùng với Đại Mạch. Ngược đãi Hoài Nì chuyện này, Giản Hằng không tin Đại Mạch 2 tỷ muội làm được, nhưng là khẳng định là làm cái gì không cho Hoài Nì thích sự tình, muốn không thế nào biết Hoài Nì thấy một lần nàng liền chạy. Kỳ thật Giản Hằng không rõ, Hoài Nì cũng không phải là không thích Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội, nó chỉ là càng ưa thích cùng Giản Hằng cái chủ nhân này cùng một chỗ mà thôi. Vì cái gì nó thích cùng với ngươi? Đại Mạch có chút tức giận, đem ngửa cái chốt đến trên lan can, sau đó nhảy lên song tay nắm lấy lan can, cứ như vậy vừa nhấc chân chuẩn bị vượt qua lan can, đi tới hành lang dưới kệ. Vì cái gì liền không thể thích ta, vì cái gì liền nhất định phải thích ngươi? Giản Hằng ngẩng đầu nhìn nâng cao lấy chân Đại Mạch, thở dài nói ra, rõ ràng bên kia liền có thang lầu, vì cái gì một cái không muốn đi, hai cái cũng không muốn đi. Lúc này Đại Mạch đã vượt qua lan can, đặt mông ngồi xuống Giản Hằng bên người, gần mà. Nói xong chuyển cái đầu nhìn một chút bốn phía, ngoại trừ con thỏ nhị hổ ngốc ở tại không xa bên ngoài, phát hiện Giản Hằng bên người đã không có điện thoại, cũng không có cái khác giải trí công cụ, sau đó tò mò hỏi, ngươi cứ làm như vậy ngồi. Cái gì gọi là làm lấy? Nói, Giản Hằng đem hai tay ngón tay giao nhau ở cùng nhau. Bỏ vào sau đầu hướng ghế salon chỗ tựa lưng bên trên một ghế dựa, tiện thể lấy nết lên chân bắt chéo, một bộ tự nhiên tự tại bộ dáng, ta cùng Thanh Phong, Trăng Sáng làm bạn, nói thế nào là làm lấy đâu. Cái gì Thanh Phong, Trăng Sáng Đại Mạch chỗ nào minh bạch Giản Hằng hiện tại ý cảnh, nàng là người Mỹ chỗ nào hiểu Trung Quốc văn hóa bên trong ý cảnh như thế này, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó quay đầu muốn cùng Giản Hằng nói lên hai câu. Khi Đại Mạch ánh mắt chuyển đến Giản Hằng trên mặt thời điểm, không khỏi cảm thấy ngây người một lúc. Bởi vì giờ khắc này Giản Hằng ánh mắt sáng ngời có thần nghiêng nhìn lên bầu trời, ánh trăng nhàn nhạt vẩy trên mặt, lộ ra một loại đặc biệt mê người trang trọng an hòa, để người tâm không khỏi đi theo cũng yên tĩnh trở lại. Đại Mạch chỉ cảm thấy mình không đầu không đuôi tìm một vòng ái ní buồn bực tâm tình lập tức liền yên tĩnh trở lại, giống như thể hồ quán đỉnh, từ buồn bực tâm cảnh lập tức nhảy vào yên tĩnh tưởng hòa bên trong, thể xác tinh thần không nói ra được một trận thoải mái dễ chịu. Học Giản Hằng dáng vẻ, Đại Mạch cũng niết lên chân bắt chéo, hai tay ôm phóng tới sau đầu. An tĩnh nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng, nhìn xem nó khi thì ẩn vào sau mây, thỉnh thoảng xuyên thấu qua mây nhàn nhạt tầng hướng trong bầu trời đêm tung xuống mơ hồ ánh trăng, khi thì rời đi tầng mây lộ ra khuôn mặt thời điểm, toàn bộ bầu trời cũng vì đó sáng lên. Thật là đẹp a. Tĩnh hạ tâm đến, Đại Mạch cũng cảm thấy Giản Hằng nói tới bóng đêm vẻ đẹp, thế là nói một câu về sau, hai người liền như thế ngẩng đầu cùng một chỗ nhìn phía bầu trời, nếu như không hiểu còn tưởng rằng hai cái đầu đất đâu. Nhìn trong chốc lát, Giản Hằng vừa quay đầu đến, muốn cùng Đại Mạch nói câu nào, nhưng khi Giản Hằng chuyển hướng Đại Mạch thời điểm, phát hiện ngồi ở bên cạnh nữ nhân có loại nhưng hoàn toàn có thể so sánh ánh trăng thanh lệ. Đại mạch đẹp là không cần phải nói, chỉ là chuyên chú thưởng thức ánh trăng đại mạch, không riêng gì dáng dấp mê người, còn lộ ra một phần kiểu Trung Quốc cổ điển thanh tú linh khí, cái gọi là dưới đèn nhìn mỹ nhân, có khác vận vị. Ánh trăng giúp đỡ bỏ đi đại mạch trên mặt chi tiết, để nàng cả người tản ra một loại mông lung vẻ đẹp, mà loại này đẹp lập tức đánh trúng vào giờ phút này Giản Hằng nội tâm. Cũng không biết thế nào, Giản Hằng tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn, giơ tay lên nhẹ nhàng phủ hướng về phía đại mạch gương mặt. Khi Giản Hằng ngón tay chạm đến đại mạch gương mặt thời điểm, đại mạch toàn bộ người thân thể đột nhiên một cương, theo bản năng giơ tay lên chuẩn bị phản kích, làm thời gian giải kiện thân nữ nhân, theo bản năng phản ứng rất nhanh, khẽ vươn tay chuẩn bị mở Giản Hằng tay, bước kế tiếp liền chuẩn bị lấy tay hóa quyền kích hướng Giản Hằng mặt. Giản Hằng tựa hồ giật mình chưa phát giác, tay mỗi lần bị mở, liền bật thốt lên nói một câu, "Ngươi đêm nay thật xinh đẹp." Thanh âm cũng không lớn, sợ là cách 3-4 mét có hơn liền nghe không được, mà lại thốt ra còn không tiếng Anh, mà là đường đường chính chính tiếng Trung, nhưng là đại mạch nghe vậy không khỏi sững sờ, nằm đấm trong nháy mắt đứng tại Giản Hằng trước mặt hẹn một tấc chỗ. "Cái gì?" Đại mạch nháy một cái con mắt, lông mi thật dài nhẹ nhàng trọn, thần thái sáng láng hai mắt nhìn phía Giản Hằng. Lúc này Giản Hằng trên mặt hoàn toàn không mang theo chút nào tình dục, vẹn vẹn trợn tròn mắt chuyên chú nhìn qua đại mạch, thưởng thức trước mắt nữ nhân đẹp, nghe nói vấn đề của nàng, liền thuận miệng dùng anh ngữ lại lặp lại một lần. "Ngươi đêm nay thật rất xinh đẹp." Nghe rõ Giản Hằng, đại mạch thu hồi nằm đấm, đón Giản Hằng ánh mắt, "Ta một mực rất xinh đẹp, nhưng là đêm nay đẹp đặc biệt." Giản Hằng nhẹ gật đầu, ngữ khí tại đặc biệt cái từ này bên trên tăng thêm một chút, có chút đứng thẳng một chút vai, đổi qua ánh mắt, tiếp tục ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lúc này mặt trăng đã bị đám mây cho che khuất, toàn bộ đêm tất cả đều tối xuống. "Cái này tính là cái gì?" Đại mạch có chút bất mãn, đối với Âu Mỹ cô nương tới nói, vô luận có được hay không ngươi tổng phải nói rõ bạch à, liền xem như cự tuyệt ngươi cũng phải cho ta một cái cự tuyệt cơ hội a. "Như bây giờ không canh không nước tính cái gì? Ngươi là tưởng tượng ta thổ lộ a?" Đại mạch nhìn qua Giản Hằng truy vấn. Nghe nói nàng nói như vậy, Giản Hằng chuyển bên mặt đến, còn không có tới gấp nói chuyện. Liền nhìn thấy đại mạch hướng về hóa thành một đạo ảnh hướng mình đánh tới, sau đó trong nháy mắt liền nhìn thấy một đôi môi hướng về mình môi ập đến. Từ nhỏ lớn ở nước Mỹ đại mạch không có nhiều như vậy nhăn nhó, nhìn thấy Giản Hằng bên này vừa chạm vào mà quay về, mình liền chủ động sát tướng đi qua, kiên quyết đem chuyện này vào hôm nay giải quyết cho. Bờ môi tiếp xúc một nháy mắt, Giản Hằng đại não có chút đứng máy cảm giác, bất quá khi đại mạch nhiệt tình xuyên thấu qua đôi môi chuyển tới thời điểm, Giản Hằng đưa tay nắm ở đại mạch. Khi hai tay tầm đó truyền đến nữ tính thân thể mềm mại lúc, dùng sức nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem đại mạch bế lên, thả nàng cưỡi ở hai chân của mình bên trên. Hôn cũng liền bắt đầu thời gian rất nhiệt liệt, rất nhanh chuyển đổi thành nhu hòa, cuối cùng đổi thành đại mạch thân thể nằm ở Giản Hằng trong ngực, cả người nằm ngang ở trên ghế salon, hai người có một câu không có một câu bên cạnh trò chuyện vừa nhìn ánh trăng, thỉnh thoảng hai người đường quang tương đối, trong lòng nhu tình cùng một chỗ, bốn mảnh môi liền sẽ lại một lần dính chung một chỗ. Cũng không biết qua hồi lâu, đại mạch bên cạnh một chút đầu, nhìn qua Giản Hằng cái cằm, nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, dùng đầu ngón tay của mình dọc theo Giản Hằng cái cằm một mực cơ nhẹ đến cổ. "Cái này tính là cái gì, hẹn hò a?" Đại mạch nhẹ giọng hỏi. Giản Hằng nhẹ gật đầu, "Tính, chúng ta lần đầu hẹn hò. Không có ánh nến, cũng không có rượu đỏ." Đại mạch nhẹ giọng phát ra một tiếng lạc mà tiếng cười khẽ nói. "Cái kia ngươi chờ một chút." Nói xong Giản Hằng trực tiếp đem đại mạch một ôm ngang. Sau đó lấy một cái cánh tay nâng đại mạch toàn bộ thân thể, hơn 130 cân đại mạch hiện tại tựa như là tiểu cô nương, ngồi tại Giản Hằng trên cánh tay, một mực bị Giản Hằng ôm vào trong nhà. Đến phòng bếp, Giản Hằng nhẹ nhàng đem đại mạch thả ngồi ở bàn điều khiển bên trên, sau đó bắt đầu rửa tay bận bịu sống lại. Bò bít tết cái gì Giản Hằng là không thiếu, chuyển cái khuôn mặt liền từ trong nhà trong tủ lạnh lấy ra một khối, sau đó cả đóng gói cùng một chậu ngâm vào trong nước ấm, chờ lấy làm tan. Đang chờ bò bít tết làm tan thời gian, Giản Hằng đi tới tủ rượu, lấy một bình rượu đỏ, mở ra đổ vào tỉnh rượu khí bên trong, tỉnh lại rượu đỏ. Lấy một cái khoai tây, thật nhanh gọt lên, gọt xong nhanh chóng cắt thành phiến, lấy một đóa bông cải xanh ném vào trong nước, bên trên nồi chắc nước. Làm xong đây hết thể về sau, bò bít tết đông lạnh còn không có hoàn toàn làm tan, Giản Hằng thì là đi tới đại mạch bên người, hai tay chi đặt ở thân thể nàng hai bên, nhẹ tiến lên trước, lại một lần nữa đem đại mạch hai mảnh môi đỏ che lại. Đại mạch từ vào nhà bắt đầu, làm trong cả quá trình đều là mang theo cười, hai tay đặt tại thân thể của mình hai bên, hai cái chân cổ tay câu ở cùng nhau, nhẹ nhàng cùng một chỗ vừa rơi xuống hơi rung nhẹ, một mặt hạnh phúc nhìn xem Giản Hằng bận rộn, càng như mối tình đầu thiếu nữ, nhìn phía Giản Hằng trong ánh mắt tất cả đều là nhu tình. Khi Giản Hằng đi tới thời điểm, Đại Mạch giơ lên cánh tay, ôm lên Giản Hằng cánh tay, hai người lại nhẹ nhàng hôn. Nhẹ nếm môi son, mặc dù như chuồn chuồn lướt nước, nhưng là đối với hai người mà nói, vẫn như cũng là tình ý giả dích. Uy, các ngươi đây là tại hôn, vẫn là tại liếm đối phương ngoài miệng sô cô la? Ngay tại hai người vong tình thời khắc, một cái đặc biệt thanh âm không hài hòa truyền vào, đánh gãy ngay tại ngọt ngào hai người. Giản Hằng cùng Đại Mạch hai người đồng thời vừa quay đầu, xuyên thấu qua phòng bếp cửa sổ, thấy được Tiểu Mạch hiện tại chính túi tại trên lưng ngựa, cười tủm tỉm nhìn qua hai người. Có ngươi chuyện gì? Giản Hằng hướng về phía Tiểu Mạch nói một câu, sau đó liền chuẩn bị lần nữa hôn Đại Mạch. Đại Mạch cũng đối với muội muội nói ra, ngươi sớm một chút về đi ngủ đi. Nói xong đón nhận Giản Hằng bờ môi, hai người như không người tiếp tục mình thế giới hai người. Chương 197, bóng đèn lớn. Không sai biệt lắm 2-3 phút về sau, hai người tựa hồ là hôn lấy hết hưng, bốn mảnh môi cái này mới rời ra tới. Giản Hằng thế là liền đem lực chú ý bỏ vào bò bít tết bên trên, đưa tay thử một lần, phát hiện bò bít tết đã băng tan, tay nắm đi lên cảm giác không thấy một chút cứng rắn băng gũ cục, thế là sẽ mở túi hàng, vặn bắt lửa, trong nồi tan ra mỡ bò bắt đầu sát. 3 phút không đến, Giản Hằng hai phần bò bít tết liền ra nồi, hai cái phối đồ ăn cũng thừa dịp bò bít tết rán thời điểm ra nồi, có thịt có đồ ăn, lại phối hợp hai mảnh cà rốt, một chút tử lá rau, một bàn bò bít tết bán tướng vẫn là tương đối không sai. Vững vững vàng vàng đem tất cả đồ ăn đều tốn tâm tư dọn lên đĩa, vì truy cầu một chút hiệu quả tốt hơn, Giản Hằng còn cần bò bít tết nước tại màu trắng đĩa trống không địa phương viết lên Đại Mạch danh tự. Đương nhiên, không có khả năng viết tên đầy đủ, nàng tên đầy đủ muốn lên đi, một bình bò bít tết nước đoán chừng phải dùng xong non nửa cái bình. Đem bò bít tết đặt tới trên bàn, tại cái bàn ở giữa mang lên hoa, tỉnh tốt rượu, rót vào hai cái ly đế cao, Giản Hằng phát hiện còn có một cái trọng yếu đạo cụ không có chuẩn bị, đó chính là ngọn nến. Giản Hằng một đại nam nhân cũng không phải là để ý, nhưng là biết có lúc nữ nhân đặc biệt quan tâm loại tình thế này, dù sao hiện tại chính mình cũng đã làm, cần gì phải ít hơn vòng này tiết, thế là rất tự nhiên đem Đại Mạch ôm ngang đến phòng ăn, sau đó mình xoay người đi cất giữ ở giữa. Giản Hằng vào trong nhà lật ra một hồi lâu, lúc này mới đem nhà mình chuyển nhà mới thời điểm, Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội tặng nến thơm nến tìm cho ra, kích động mang theo chạy chậm hướng đến về tới nhà ăn nhỏ. Tốt! Giản Hằng hào hứng nói. Nói vừa xong sắc mặt soát lập tức thay đổi, bởi vì trong nhà ăn nhiều một cái khách không mời mà đến. Một cái siêu cấp lớn bóng đèn, Tiểu Mạch. Ngươi làm sao còn không có trở về đi ngủ? Giản Hằng hướng về phía ngồi tại vị trí của mình, hiện tại một tay dao nĩa ngay tại cắt lấy mình cái kia bàn bò bít tết Tiểu Mạch hỏi. Tiểu Mạch nhẹ nhàng nói ra, có bò bít tết ăn xong ta bụng cũng đã đói, tại sao muốn về đi ngủ, đã ăn xong đồ vật lại trở về ngủ không phải tốt hơn à? Vừa nói một bên xâm một khối bò bít tết bỏ vào trong miệng, cứ như vậy ngoài miệng còn làm người ta ghét đâu, bình phán lên bò bít tết đến, bò bít tết hỏa hầu có chút quá, không đủ non, hơi lộ ra có chút làm một chút. Còn có chính là tương liệu giọng không được, vị nặng, đóng một chút thịt bò hương khí. Nói đến chỗ này, duỗi tay cầm lên trong tay rượu, tiểu nhấp một cái nói ra, rượu cũng không tệ lắm, rất địa đạo California nạp khăn cốc rượu ngon. Bò bít tết là ta cho tự mình làm, không phải làm cho ngươi. Đã không thể ăn vậy liền thả chỗ ấy chính ta sẽ ăn. Giản Hằng hiện tại không biết nói vị này cái gì tốt. Thấy được nàng ngồi tại trên vị trí của mình, Giản Hằng cũng không có sinh khí, chẳng qua là cảm thấy bộ dáng của nàng có chút buồn cười, như cái tức giận hài tử giống như cùng các đại nhân hẹ lấy khí. Đại Mạch thì là không nói một lời, an tĩnh ngồi tại Tiểu Mạch đối diện, một bên cười tủm tỉm nhìn qua muội muội của mình, một bên rất ưu nhã cắt lấy bò bít tết, bỏ vào trong miệng nhai mấy lần, cầm lấy trong tay rượu đỏ khẽ nhấp một cái. Như thế lặp lại, tựa hồ là đang thưởng thức một trận kịch bản giống như. Vung xuống rượu hoài về sau, tiếp tục một bên ăn bò bít tết, một bên nghe Tân Tấn bạn trai Giản Hằng cùng muội muội của mình nói chuyện. Người muốn ăn? Tiểu Mạch xâm một khối bò bít tết, đối Giản Hằng khoa tay. Còn không có đợi lấy Giản Hằng nói chuyện, Tiểu Mạch hướng về phía bò bít tết phi. Phi. Phun ra mấy ngụm nước bọt, mặc dù Giản Hằng biết nha đầu này hướng bò bít tết bên trên phun phần lớn là khí, nhưng là cái dạng này vẫn là rất buồn nôn. Dù là phun nước miếng chính là cái mỹ nhân. Ta lại không có nói ăn, ngươi cũng là đại cô nương, còn chơi loại này trẻ con trò xiếc ca. Đi, ngươi ăn, ta bên này cho các ngươi làm đợi người có được hay không? Nói Giản Hằng cười lắc đầu, quay người cầm trong tay hai chi hương hương ngọn nến điểm lên, đặt tới cái bàn ở giữa, cuối cùng đem phòng ăn đèn cho nhốt. Vì biểu hiện càng giống một cái đợi ứng, Giản Hằng còn cầm một cái khăn lông khoác lên trên tay, cứ như vậy cười tủm tỉm đứng phòng ăn cổng nhìn xem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch ăn bò bít tết. Tiểu Mạch vốn là muốn cùng Giản Hằng nháo thượng nhất nháo, bất quá nhìn thấy Giản Hằng cười tủm tỉm, thật đúng là hữu mô hữu dạng đứng tại cửa bên cạnh làm lên đợi ứng, có chút cảm thấy mình một nắm đấm này tựa hồ là đánh vào trên đông. Bất quá Tiểu Mạch ở đâu là đèn đã cạn dầu a, con ngươi đảo một vòng, lập tức liền có mới chú ý. Đợi ứng, cho ta rót rượu. Tiểu Mạch hướng về phía Giản Hằng vỗ tay phát ra tiếng, rồi ngón tay một chút trước mặt mình chén rượu. Giản Hằng hiện tại cũng coi là trọng thao cựu nghiệp, mặc dù trên người trang phục có chút xuất diễn, nhưng là trên mặt biểu lộ, còn có động tác trên tay đều là nhất đẳng. Mặt mỉm cười đi tới Tiểu Mạch bên người, không người eo dùng cầm trong tay khăn mặt gấp thành tứ phương nâng tỉnh rượu khí, phi thường thuần thục đem Tiểu Mạch đối diện rượu ngược lại đến vị trí thích hợp. Tiểu Mạch bên này hầu hạ tốt, Giản Hằng lại hướng về phía Đại Mạch không người eo, tôn kính nữ sĩ, xin hỏi ngài cần thêm chút mà rượu đỏ a? Cảm tạ. Đại Mạch cũng rất phối hợp. Cho Đại Mạch trước mặt rượu rót đầy, Giản Hằng khẽ không người, mời hai vị chậm dùng. Nói xong quay người chuẩn bị đi về tới vị trí cũ bên trên, cũng chính là cạnh cửa. Chờ một chút. Đại Mạch gọi lại Giản Hằng, ra hiệu hắn đến bên cạnh mình tới. Giản Hằng cười híp mắt hỏi, vị nữ sĩ này, còn có cái gì phân phó? Nhìn thấy Giản Hằng thoáng qua một cái đến, Đại Mạch đưa tay kéo lại Giản Hằng cổ áo, đem Giản Hằng kéo đến từ bên cạnh mình, cho Giản Hằng một nụ hôn, đây là tiền đoa của ta. Chưa đủ. Giản Hằng nhìn thấy Đại Mạch buông ra mình, đưa tay nâng lên một chút cằm của nàng, lại góp chiếm hữu nàng ngôi, khẽ hôn một cái này hạ còn tạm được. Hôn xong sau, Giản Hằng lại một mặt mỉm cười đứng ở phòng ngăn cổng, 10 đủ 11 cái tiêu chuẩn đợi ứng sinh. Người Mỹ rất nhiều người bao quát rất nhiều phú nhị đại tử đệ đều làm qua đợi ứng sinh, có thể nói đợi ứng sinh là rất lớn một bộ phận người Mỹ trong cuộc đời đệ công việc. Tại nước Mỹ phần này chức nghiệp không hề giống người trong nước xem ra tựa hồ địa vị không thế nào cao, hầu hạ người việc. Đối với rất nhiều người Mỹ tới nói, bọn hắn tiếp nhận giáo dục chính là chức nghiệp không quý tiện, đồng thời rất nhiều người cũng đã từng làm, cho nên sẽ không cảm thấy đợi ứng sinh thì thế nào kém một bậc. Đương nhiên giáo dục thì giáo dục, kỳ thật chức nghiệp vẫn là có quý có tiện, ngươi cũng không thể không thừa nhận làm tổng thống người sinh sống muốn xa xa tốt tại một cái giáo sư đi. Nếu như chuyện này phóng tới trong nước, cái kia Giản Hằng hiện tại biểu hiện khẳng định liền có một chút tự hạ thân phận ý tứ, nhưng là tại nước Mỹ chỗ này cái kia hoàn toàn chính là phong độ tăng thêm tình thú. Nguyên bản Tiểu Mạch tới liền là nghĩ đến gây Giản Hằng thẹn quá thành giận, hay là đáy lòng cũng có một chút cùng tỷ tỷ so tài ý tứ, cụ thể là điểm nào nhất càng nhiều hơn một chút, Tiểu Mạch giờ phút này mình cũng nghĩ không thông, nàng chẳng qua là cảm thấy không vui, nàng không vui còn có một chút quái, không phải là bởi vì người này cùng tỷ tỷ thân mật mà sinh ra ghen tuông. Mà ngày đột nhiên giác tiện trong tim mình giống như là ném đi cái gì, có chút trống rỗng, đột nhiên lập tức cảm thấy mình hiện tại tốt cô độc. Có chưa đầy nàng không có khả năng phát đến tỷ tỷ trên thân, cho nên nàng liền đem mình đầu mâu chỉ hướng Giản Hằng, muốn liền ra hôn thân thủ đoạn dày vò. Nhưng là Giản Hằng biểu hiện để nàng có chút chuột kéo con rùa, không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Đương nhiên nha, cái thí dụ này có chút không thỏa đáng, nhưng là trên thực tế không sai biệt lắm chính là cái này trạng thái. Tới, ta cũng có thể dùng hôn giao tiên đoa. Tiểu Mạch nhìn thấy hai người chán ngấy sức lực, ồn ào nói. Giản Hằng đi tới trước mặt của nàng, cười tủm tỉm nói ra. Thật xin lỗi, nữ sĩ, vị nữ sĩ này đi, nhưng là ngươi không được. Vì cái gì? Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng truy vấn. Ngươi dáng dấp quá xấu. Muốn hôn ta ngươi tiện bỏ tiền khác. Giản Hằng đinh thú chứng trạc đàng hoàng nói ra, xin ngài giao đô la. Đại Mạch nghe hơi kém không có đem miệng bên trong rượu cho phun ra ngoài, Tiểu Mạch bên này cũng khí thẳng nổi lên. Giống nhau như lúc song bảo thai Giản Hằng lại nói một cái xấu. Cái này khiến Tiểu Mạch hận nghiến răng. Ngươi nói ta xấu. Tiểu Mạch trừng mắt Giản Hằng hỏi. Thật xin lỗi, ta không nên nói ngươi xấu, mà là rất không xinh đẹp. Giản Hằng chứng trạc đàng hoàng nói bậy. Tiểu Mạch đưa tay chỉ Giản Hằng nói ra, liền ngươi dạng này còn muốn kiếm tiền đoa, ta muốn khiếu nại, đem lão bản của các ngươi gọi tới. Bạch. Nghe được nàng tiểu nói này, Giản Hằng trong nháy mắt liền hóa thân thành lão bản. Vị nữ sĩ này, ta chính là bên này lão bản, xin hỏi có gì có thể đến giúp ngươi a? Giản Hằng một mặt định nọt nói. Tiểu Mạch bị Giản Hằng cho làm vui vẻ, ngươi là cất chó lão bản. Nguyên vốn chuẩn bị nói khiếu nại, hiện tại lão bản căn hỏa kế là một người, cái này nơi nào còn có khiếu nại. Nữ sĩ, cất chó lão bản cũng là lão bản. Giản Hằng sụ mặt nói. Được rồi, các ngươi đừng làm rộn. Đại Mạch có chút nghe không nổi nữa, nhanh lên một chút đã ăn xong, về đi ngủ đi. Buổi sáng ngày mai còn có lớp đâu. Đối Giản Hằng dựng lên một cây ngón giữa, Tiểu Mạch lại ăn hai khối bò bít tết. Sau đó liền đứng dậy chờ lấy Đại Mạch ăn xong. Đại Mạch cũng không có ăn bao nhiêu, cũng liền ăn hơn một nửa một chút, bất quá hai nữ nhân cũng không có lãng phí đồ ăn thói quen, trực tiếp đem trong mâm bỏ bít tết dùng cái túi trang trở về, không cần hỏi liền biết các nàng là chuẩn bị đưa cho đèn vợ ăn. Hai nữ nhân vừa đi, Hoài Nỉ cũng không biết từ trong góc nào ra, ngửi ngửi trong không khí bò bít tết hương vị, không ngừng hừ hừ, xem ra trong bụng thèm trùng cũng bị mùi thơm này câu ra. Giản Hằng tự nhiên không có khả năng hiện tại lại cho nó bò bít tết rán đi, chính mình cũng không có cho mình đến một phần đâu, chỗ nào vòng đến nó. Tốt trên bàn trong mâm còn có không ít bò bít tết nước, Giản Hằng đem vài nì ôm vào bàn, nhìn xem nó đem đĩa liếm lấy sạch sẽ, sau đó lúc này mới đem đĩa tẩy, quay người trở về phòng ngủ dậy dắt tới. Tựa hồ là trải qua thời gian dài một mực chôn ở trong lòng tính tự lập tức đạt được phong thích, Giản Hằng một nằm dài trên giường, trong lúc ngủ mơ đều tại cùng Đại Mạch tay nắm, tại nhà mình nông trường bên trên sung sướng giục ngựa lao nhanh, chỉ là thỉnh thoảng Tiểu Mạch sẽ ra ngoài đảo một chút trứng. Bất quá về sau, Giản Hằng có chút không thể miêu tả, mình cùng Đại Mạch thân mật thời điểm, đột nhiên hôn Đại Mạch lộ ra nụ cười quỷ dị. Tiểu Mạch. Giản Hằng lập tức trong lòng giật mình. Chương 198, nhận lầm. Đông. Đông. Đông. Giản Hằng trong lỗ tai nghe được gáy về sau, không bao lâu liền nghe được nhà mình trên cửa sổ có người gõ cửa sổ, không cần hỏi Giản Hằng liền biết là Hắc Đầu đến đây. Rơi khỏi giường, trực tiếp chân trần đi trên sàn nhà khẽ vươn tay kéo ra cửa sổ, một trận gió lạnh xông Giản Hằng run một cái, cả người nhất thời vì đó run một cái, định nhãn nhìn lên, quả nhiên gõ cửa sổ chính là Hắc Đầu, phát hiện tại gia hỏa này chờ lấy cửa sổ vừa mở, lập tức đem một trương đại mã mặt rối vào phòng bên trong. Đông nhìn tây nhìn cùng một chỗ, cũng không biết chủ nhân trong phòng có gì đáng xem. Đàng hoàng ở lại. Giản Hằng đưa tay tại ngựa trên sống núi vỗ nhẹ, sau đó thản nhiên mang theo chạy chậm đi vào phòng vệ sinh. Về phần tại sao muốn dẫn lấy chạy chậm, bởi vì cái này thời điểm mòn tạ nạ trời lạnh mà. Một phen rửa xấu về sau, toàn thân vũ trang Giản Hằng đi ra phòng, lúc này Hắc Đậu đã tại cửa chính chờ lấy nhà mình chủ nhân. Nhẹ nhàng vây vây tay một người một ngựa liền hướng gian tạp vật đi. Đầu tiên là dùng cứng rắn dáng dấp soát tử đơn giản soát soát Hắc Đầu bối, còn có thân thể, sau đó kiểm tra một chút bốn vó, phát hiện móng ngựa không có lỏng, vó bên trên cũng không có vải kaki nó vật cứng, Giản Hằng bên này mới đem yên đệm vùng ra Hắc Đầu trên lưng, ngay sau đó theo bước liền ban lên yên, nắm chặt đai lưng. Lên ngựa đang chuẩn bị đi đem nhà mình hôn hỏa ra súc bầy đưa đến hôm nay ăn cỏ địa phương, phát hiện Đại Mạch cưỡi nàng ngủ hỏa liên đối diện chạy tới. Thân yêu. Đại Mạch thấy được Giản Hằng, cười giục ngựa chạy vội tới. Hai ngựa một phát xiên, Đại Mạch liền đem thân thể của mình hướng về Giản Hằng bên này bên cạnh đi qua, dạng này ý tứ rất rõ ràng. Giản Hằng cũng không ngốc tự nhiên biết người yêu chuẩn bị cùng mình đến cái sáng sớm kia, cầu hôn loại chuyện này Giản Hằng nơi nào sẽ cự tuyệt, thế là thân thể hướng bên cạnh thân một nghiêng rối ra, nhếch lên miệng hướng về phía Đại Mạch môi son út tới. Đang lúc Giản Hằng muốn hôn lên Đại Mạch bờ môi thời điểm, đột nhiên phát hiện má của mình đám bị người nắm chặt lên, xem xét động thủ chính là Đại Mạch, thế là Giản Hằng không hiểu hỏi. Làm cái gì vậy? So kiểu pháp thẩm ướt hôn còn có ý nghĩ chiêu thức mới. Đại Mạch lúc này sẽ Giản Hằng hai cái quay hàm, còn kéo rất dùng lợi, kéo Giản Hằng nói chuyện đều có chút biến vị, nhìn thấy cả Giản Hằng toàn bộ giường đều nhanh kéo lộ ra, lúc này mới đình chỉ kéo, ta để ngươi nói ta xấu. Ta ít ít ít. Cái này hạ Giản Hằng minh khinh bị nhìn trước không phải Đại Mạch, mà là Tiểu Mạch, nhưng nhìn nàng cưỡi ngựa, rõ ràng là ngủ hỏa liên nha, thế là không hiểu hỏi, vì cái gì ngươi cưới chính là ngủ hỏa liên? Tiểu Mạch nói ra, ta vì cái gì không thể cưới ngủ hỏa liên, ai nói cho ngươi ta liền không thể cưới ngủ hỏa liên rồi. Giản Hằng nghĩ cũng phải à, không có cùng mình nói qua Đại Mạch chỉ có thể cưới ngủ hỏa liên, Tiểu Mạch chỉ có thể cưới dây núi à, thế là thầm nghĩ, kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người à. Đem tay của ngươi buông ra, mặt của ta thương yêu. Giản Hằng đưa tay tại Tiểu Mạch dắt má của mình đám trên tay vỗ một cái, ra hiệu nàng buông tay. Tiểu Mạch lại là khác biệt ý, tiếp tục dắt Giản Hằng mặt rất đắc ý nói ra. Ngươi không phải nói ta xấu à, làm sao vừa rồi muốn hôn ta? Đây không phải là nhận lầm người nha, hơn nữa còn là tại ngươi cố ý dẫn đạo hạ, ngươi cái kia một tiếng thân yêu, ta tự nhiên coi là tỷ tỷ của ngươi rồi. Giản Hằng cảm thấy mình cái này vừa nói chuyện đều có chút hở, vì vậy tiếp tục giải thích. Giản Hằng một bên giải thích một bên cũng không chịu nhận thua à, thế là ngoài miệng phản kích nói, ngươi có phải hay không thầm mến ta, ai u, ôi, thôi đừng chém gió, lại kéo mặt bị ngươi xé rách, ta muốn tức giận nha. Ta xấu không xấu? Giản Hằng vội vàng nói, xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Trên đời này thứ nhất đại mỹ nhân được rồi. Ashley. Ngay tại Tiểu Mạch kéo hoan thời điểm, Đại Mạch cưới bốn mạch tiểu chạy tới, nhìn thấy muội muội cùng Giản Hằng hai cái cơ hồ lôi kéo cùng nhau trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa. Từ vừa mới phát hiện muội muội cưới mình thường cưới ngựa ra, nàng liền biết Ashley nhất định là qua tới đùa cợt nhà mình tân tấn bạn trai, bất quá nàng biết Giản Hằng sẽ không đem muội muội thế nào. Thế là không nhanh không chậm thoáng tới hơi muộn một chút. Nghe được tỉ tỉ thanh âm, Tiểu Mạch lúc này mới buông ra Giản Hằng. Giản Hằng một bên xoa mình hai cái quai hàm, một vừa lầm bầm lầu bầu dùng tiếng trung thầm nói, xem ra muốn làm cái ám hiệu mới tốt. Các ngươi trượt ngựa đi. Giản Hằng hướng về phía hai tỷ muội hỏi. Ừm. Đại Mạch Tiểu Mạch đồng thời nhẹ gật đầu. Giản Hằng nhìn các nàng dạng này, nhẹ nhàng kẹp lấy hắc đậu tại bụng ngựa, chuẩn bị đi đem ra súc bầy cho dẫn cho tới hôm nay ăn cỏ địa. Ngươi đây. Giản Hằng dừng lại một chút, đem ra súc bầy mang cho tới hôm nay ăn cỏ địa phương A. Sau đó ăn điểm tâm. Đại Mạch nói ra, cái kia ta và ngươi cùng một chỗ A. Nói Đại Mạch thúc giục ngựa cùng Giản Hằng sóng vai mà đi. Đại Mạch khẽ động, Tiểu Mạch tự nhiên mà vậy đi tại tỉ tỉ một bên. Thế là ba người ba kỵ hướng về hôm qua Giản Hằng đem trâu đuổi đi vào rừng cây nhỏ từ đi tới. Lúc này món tạ nạ buổi sáng đã rất lạnh, nhiệt độ không khí mới 2-3 độ dáng vẻ, trời có chút sáng lên, liền nhìn thấy toàn bộ nông trường có nuôi súc vật bên trên đều đã phủ lên một tầng sương trắng, mỗi hít một hơi tiến trong phổi, cũng có thể cảm giác được loại kia nhói nhói ý lạnh, há miệng, vừa nói a ra đều là bạch khí. Chẳng mấy ngày nữa liền muốn tuyết rơi, Giản Hằng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, chậm rãi nói. Tuyết rơi chúng ta chỗ này muốn hay không làm cái trượt tuyết hạng mục, bên kia không phải có cái thi công một nửa trượt tuyết trận A, chúng ta có hay không có thể lợi dụng. Đại Mạch hướng về phía Giản Hằng nói, lợi dụng là muốn lợi dụng, bất quá năm nay làm nó có chút muộn, chính chúng ta muốn chơi thời điểm đi chơi A. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói. Nông trường trượt tuyết trận nói như vậy, phóng tới món tạ nã địa lý điều kiện cũng liền bình thường, so với trượt tuyết thắng địa Bosman điều kiện cùng danh khí đây chính là kém không phải một điểm nửa điểm. Đừng nói là Bosman, liền cả cái khác một chút trượt tuyết trận, cũng nhiều có không bằng. Huống chi công trình cũng không có xây hoàn chỉnh, hiện tại cũng chỉ có thể mình chơi đùa nếu như muốn chơi mở, cái kia còn cần có một số lớn đầu tư, hiện tại Giản Hằng nhưng không có tâm tình cân nhắc chuyện này. Cái kia cho vùng núi mổ tờ chuẩn bị bánh xích đi, chúng ta muốn đi trượt cũng có thể chơi đùa. Đại Mạch nói. Cái này không có vấn đề, chờ lấy lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta đi vào thành phố mua là được rồi, Giản Hằng nói. Đại Mạch nghe có chút bất mãn, há miệng đối Giản Hằng nói ra. Chẳng lẽ chúng ta hẹn hò vẫn tại nông trường bên trong? Nguyên bản Giản Hằng muốn trả lời, nông trường có cái gì không tốt, lại yên tĩnh không khí tốt, mà lại làm chút gì cũng thuận tiện. Bất quá vừa nghĩ tới mình đây là yêu đương không phải sinh hoạt, rất nhiều hình thức cảm thụ vẫn là phải giảng, nói trắng ra là không phải liền là sóng, à, không là, là lãng mạn một chút à. Đương nhiên không có khả năng, lần này nghỉ ngơi chúng ta liền đi trong thành, ăn cơm xem phim. Giản Hằng nói. Giản Hằng bên này nói yêu thương tam bản phủ cũng chính là cái này. Chúng ta một tháng nhất định phải có 3 lần bên ngoài đi hẹn hò. Một năm chí ít có một lần du lịch, không thể là tại Montana, ít nhất phải thay cái châu. Đại Mạch nói. Giản Hằng gật đầu đáp, không có vấn đề. Vậy ta có thể hay không đi? Tiểu Mạch hỏi. Giản Hằng quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi đi theo đi làm cái gì? Đang hoang ở lại nhà cho heo ăn. Nói xong chính Giản Hằng không khỏi vui vẻ lên. Tiểu Mạch trừng Giản Hằng một chút. Quay đầu cho Giản Hằng một ngón tay. Giản Hằng lơ đễnh vừa quay đầu cùng Đại Mạch bắt đầu thân đâu hàn huyền, Tiểu Mạch thỉnh thoảng liền muốn đổi bên trên Giản Hằng một đôi lời. Ba người cứ như vậy một bên nháo một bên hướng về rừng cây nhỏ tử chạy chậm tại quá khứ. Đại Ngưu, Càn Long. Giản Hằng bên này đứng ở ven rừng, nhìn đến thời khắc này Đại Ngưu cùng Càn Long hai cái đã đem toàn bộ gia súc bầy cho lộ ra rừng, hiện tại ngay tại có nuôi súc vật thâm hậu nhất địa phương túi đầu gặm cỏ đâu. Nghe được Giản Hằng kêu gọi, Đại Ngưu hướng về phía Giản Hằng bò. Ồ. Một tiếng, Càn Long thì là ô ô kêu một cú họng, bởi vì bên cạnh Đại Mạch cùng Tiểu Mạch, hai tên gia hỏa cũng không có lại gần, chỉ là ngẩng đầu hướng về Giản Hằng bên này nhìn quanh. Và nhỉ. Tiểu Mạch con mắt rất tinh, lập tức thấy được sen lẫn trong gia súc bầy gấu con tử. Đáng tiếc là gấu con tử cũng không thích nàng, nghe được tiếng kêu của nàng, vểnh lên cái mông bự dùng sức hướng gia súc trong đám tâm chen, trong nháy mắt liền biến mất ở Tiểu Mạch trong tầm mắt. Đại Mạch cũng không có đem lực chú ý phóng tới vài nỉ trên thân, nàng nhấc lên dây cương dục ngựa đi lượn ra súc bầy ngọn nguồn, nghĩ đến phối hợp với Giản Hằng đem ra súc bầy đuổi. Giản Hằng bên này nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt sáo, hấp dẫn Đại Ngưu cùng Càn Long hai cái, sau đó liền nhấc lên hắc đậu dây cương chuyển hướng muốn đi đồng cỏ. Theo Giản Hằng một tiếng huýt sáo, Đại Ngưu lập tức bỏ. Ồ. Một tiếng, từ chậm rãi tăng nhanh tốc độ hướng về Giản Hằng phương hướng đuổi tới. Đại Ngưu bên này khẽ động, toàn bộ gia súc trong đám châu nhà châu rừng, nai sừng tấm Bắc Mỹ cùng cháo lộc cũng đều cùng theo bắt đầu chuyển động. Chỉ có Càn Long không nhúc nhích ngẩng cao lên đầu của mình, nhìn chăm chú lên toàn bộ rời động lên gia súc bầy, chờ lấy tất cả gia súc bầy từ bên cạnh mình hoàn toàn đi qua thời điểm, lúc này mới đi theo đội ngũ đuôi, lúc này mới ưu nhã nhẹ nhàng mở ra mình bốn vó, đi theo đội ngũ đuôi. Nguyên vốn chuẩn bị hỗ trợ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đối tại cảnh tượng trước mắt có chút sốt ruột, đồng thời thúc giục nhà mình ngựa, chạy vội tới Giản Hằng bên người. Tiểu Mạch hỏi, ngươi làm như thế nào? Hai tỷ muội hiện tại đặc biệt muốn học giản hàng bộ này đuổi trâu phương pháp, nếu như đều là như vậy, đừng nói nữa những này gia súc, liền xem như hơn mấy ngàn vạn, cái này trâu cũng có thể đuổi đứng dậy a. Các ngươi học được cũng vô dụng, mấu chốt là đại ngưu cùng càn long cũng sẽ không nghe các ngươi. Giản hàng trước kia không phải là không có thí nghiệm qua, để Trương Gia Lương cùng Hoàng Tiểu Đông học một ít, đáng tiếc là vô luận là đại ngưu vẫn là càn long, hai người muốn đuổi động cái kia đầu tiên một cái điều kiện chính là nhìn đại ngưu cùng càn long tâm tình. Tâm tình một tốt cái gì sự tình đều dễ làm, tâm tình không tốt, liền xem như hai người bọn họ gặp phải cho tới trưa, cũng không nhất định dịch bước. Mà liền trước mắt đại ngưu cái này miếng nhỏ đồ vật nhìn thấy đại mạch tiểu mạch biểu lộ tới nói, bọn chúng đối hai tỷ mọi thái độ, cùng đối đại hoàng tiểu đồng cùng Trương Gia Lương cũng không có có khác nhau lớn gì. Nghe được giản hàng nói như vậy, hai tỷ mọi như thế nào chịu hết hy vọng, cuốn lấy giản hàng giao một đường, giản hàng bên này tuy là dụng tâm dạy, nhưng là hai người làm sao có thể tìm vùng động đại ngưu cùng Càn Long, cũng chính là đèn vợ con kia kiểu tính hai hàng sư tử thích nàng hai, cái khác đối hai tỷ muội đều không có gì đặc biệt. Chương 199, cuộc sống mới. Đã chịu một chút tân tấn bạn gái cùng tân tấn cô em vợ phàn nàn, giản hàng nơi này mặc dù là liên tục giải thích, nhưng là vẫn không có có thể làm cho các nàng minh bạch, mình cũng không có tàng tư, mà là thật tâm thật ý dạy các nàng, chỉ là chính các nàng cũng không thể tiện đến đại ngưu cùng Càn Long bọn chúng tán thành. Cho nên vô luận các nàng đem huýt sáo thổi phá cũng không có khả năng để đại ngưu cùng Càn Long nghe các nàng hiệu lệnh. Đối với đại ngưu Càn Long tới nói, nghe giản hàng hiệu lệnh kia là không có vấn đề, nhưng là nếu như giản hàng để bọn chúng nghe ai mệnh lệnh, cái kia chấp hành đánh bao nhiêu chiết khấu hoàn toàn nhìn tâm tình, nhiều nhất tối đa cũng liền không đến 2-3 phần 10 ý nguyện, cho nên nói người bình thường căn bản không phân rõ phía trên này khác nhau. Đem một đám tạp hóa quần lạc dàn xếp đến một khối mới đồng cỏ, ba người chạy bộ trong chốc lát về sau, liền cùng một chỗ kết bạn về tới vận động khu. Giản hàng cùng đại mạch động tác, liền xem như người mù cũng nhìn minh bạch, yên tĩnh hồ nông trường kể từ hôm nay có nữ chủ nhân sau tuyển người, về phần có thể hay không chuyển chính thức cái gì, cái kia lại không phải bọn hắn nguyện ý đi suy nghĩ nhiều. Tặc cười cái gì? Còn không mau đi ít các ngươi hoặc đi. Giản hàng nhìn thấy Trương Gia Lương cùng Triệu Duy hai tên tiểu tử, nhìn lấy mình một mặt cười mở ám, thế là cười a tố một tiếng. Hai tên tiểu tử nghe được giản hàng a tố âm thanh, như một làn khói mang theo chạy chậm về cương vị của mình làm mình hoạt đi. Giản hàng mình thì là nắm cả đại mạch hướng về phòng ăn đi tới, đứng ở cổng nhìn thấy Phùng Tam Trụ chính lên chiếc lồng, trong lồng từng cái bánh bao lớn, tung bay thơm ngào ngạt mùi thịt. Tam Trụ, cho nhặt mấy cái bánh bao, giản hàng nói. Phùng Tam Trụ nhìn thoáng qua nhà mình lão bản, phát hiện lão bản trong tay kéo lấy đại mạch, thế là cười nói một câu, đã sớm nên dạng này. Bánh bao, bánh bao. Giản hàng không nghĩ tới luôn luôn là ít nói Phùng Tam Trụ thế mà cũng đem lực chú ý đến chuyện này bên trên, không khỏi cười nhắc nhở hắn mình bây giờ muốn là bánh bao. Phùng Tam Trụ kinh ngạc hỏi, ngươi bây giờ liền muốn ăn cơm? Không phải, ta là chuẩn bị lấy về, sau đó mình nấu một chút cháo gạo cái gì, giản hàng nói. Nghe được giản hàng nói như vậy, Phùng Tam Trụ lập tức không có chuyện trở về, hắn thốt ra hỏi, làm sao ngày hôm nay không chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau ăn cơm? Tam Trụ, ngươi cái này nàng dâu là thế nào hôm tới? Chuyện như vậy còn cần hỏi, đại lao bản muốn qua thế giới hai người, ngươi cái này còn không mau một chút mà nhanh chóng đem bánh bao cho nhặt tốt, hai người bọn hắn cộng lại lượng cơm ăn đến 8 cái đi, đối còn có con kia gấu nhỏ, nhiều hơn 3. Triệu Trường Sơn lúc này bưng một cái khắc lồng bánh bao đi ra, nghe được Phùng Tam Trụ hỏi vấn đề này, thế là lên tiếng trêu chọc nói. Giản Hằng cũng lơ đễnh, nhẹ gật đầu nói ra, Triệu ca đây là nói đến trọng điểm. Tiểu Mạch không đợi Giản Hằng lời nói xong, cũng lớn tiếng nói ra, đem ta cái kia phần cũng thêm vào, ta muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Triệu Trường Sơn cười cười, thêm. Tìm vợ đưa cô em vợ, giản hàng ngươi nhưng phải nắm chắc ở đi. Triệu Trường Sơn dùng tiếng Trung nói. Tiểu Mạch nghe Trương miệng hỏi, các ngươi nói cái gì nhận không ra người, nhất định phải dùng tiếng Trung nói. Nhìn thấy Triệu Trường Sơn dáng vẻ, Tiểu Mạch liền biết nói không phải đứng đắn gì lời nói, thế là nhiều hỏi một câu. Triệu Trường Sơn cũng là lão nhân. Ở nhà bị nàng dâu truy vấn đã luyện được một bộ tốt phản ứng, nghe được Tiểu Mạch hỏi lên như vậy, cả cái nói lắp đều không đánh, trực tiếp thốt ra, ta hỏi lão bản, hôm nay là không phải muốn dùng ta xe. Tiểu Mạch lập tức bị hắn cho lừa gạt qua. Giản hàng hôm nay nếu là đi đón từ Trung Quốc vận tới bao khỏa, chính là chăn mền cái gì, đương nhiên còn có nông trường mục như khuyển. Nhiều độ như vậy hiển nhiên là giản hàng tỷ cục không có thể giải quyết, chỉ có thể dùng Triệu Trường Sơn lần trước từ New York lái trở về tiểu toa xe. Đúng rồi, có muốn hay không ta đi theo người cùng đi? Triệu Trường Sơn còn chứng trạc đàng hoàng nhiều hỏi một câu, làm cùng xác thực giống như. Không cần, ngươi lập tức muốn chuẩn bị cơm chưa đâu. Giản Hằng trở về hắn một câu, sau đó liền quay đầu đối Đại Mạch nói ra, ngươi ở chỗ này chờ bánh bao, cầm về sau đi thẳng về, ta đi vườn rau ngõ một chút thức nhắm, chúng ta hôm nay ăn chút gì ngươi chưa từng ăn qua đồ vật. Cái gì? Đại Mạch tò mò hỏi. Giản Hằng nói ra, ngươi đợi lát nữa liền biết. Nói xong nhấc chân rời đi phòng ăn, trực tiếp chạy phòng ăn phía sau vườn rau đi tới. Đến vườn rau, Giản Hằng lúc này mới phát hiện, Triệu Trường Sơn đem cái này thức nhắm phố làm rất không tệ, lại nói có chút đơn sơ, bất quá không có cái gì tài chính ủng hộ có thể biến thành dạng này cũng coi là rất tốt. Hiện tại vườn rau chỗ này, không sai biệt lắm có 3 lung tiểu nhựa tợ lạt tịch lều, chính là loại kia cao nhất chỉ tới người eo, dùng giá gỗ nhỏ hai đầu cắm tại trong đất, ở giữa cùng. Sau đó ở phía trên bịt kín màng ni lông mỏng cái chủng loại kia giản dị lều. Đến lều bên cạnh, Giản Hằng đưa tay đẩy ra một góc đi đến xem xét, phát hiện một mảnh xanh mơn mởn thức nhắm cây non, chỉ có dài 7-8 cm, nhưng là từng cái xanh nhạt bóng loáng, đặc biệt nhận người thích, tiện tay từ không gian bên trong lấy ra một cái kéo, cắt một thanh món rau, tiện tay ném vào không gian bên trong. Đắp lên cái này một hối, dọc theo lều đi thẳng, vừa đi vừa nhìn, cuối cùng mới tìm được một mảnh tiểu rau hẹ địa. Triệu Trường Sơn trồng chính là tiểu rau hẹ, hiện tại rất nhiều không phải đồ ăn dáng dấp cùng tỏi, đều có 30 cm đi lên đi, loại kia rau hẹ tốt quản lý, cũng nhìn rất đẹp, nhưng là thứ này bắt đầu ăn liền không có định rau hẹ vị như vậy chính, đương nhiên bao ra sủi cảo cái gì, cũng không đuổi kịp tiểu rau hẹ thơm như vậy. Rau hẹ chỉ là làm một điểm nhỏ, 4-5 cây, luận điệu vị thôi, sau đó lại tại rau hẹ bên cạnh làm một chút rau thơm. Trên tay nắm lấy một thanh đồ ăn, Giản Hằng tại vườn rau nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Chuyển đến phòng ăn thời điểm, phát hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội đều đã mang theo bánh bao trở về. Triệu Trường Sơn lúc này ngay tại trong nhà ăn nghỉ một lát, nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, trong tay chỉ có một thanh tử đồ ăn, liền hỏi, đi nửa ngày liền làm này một ít. Nhiều cũng không cần đến à, dù sao vườn rau đều là chính chúng ta, muốn ăn lại đi làm xong Giản Hằng nói đi đến phòng ăn bên cạnh bàn, cầm trên tay đồ ăn để xuống. Triệu Duy, tới giúp đỡ đem đồ ăn rửa một chút. Nhìn thấy Giản Hằng buông xuống đồ ăn, Triệu Trường Sơn liền giống lên một cuống họng. Không cần, không cần, chính ta trở về rửa, nói thực ra hiện tại đồ vật còn không có làm sao làm đâu. Giản Hằng bên này vội vàng khoát tay nói. Ngươi chuẩn bị cho bạn gái làm chút gì đặc thù ăn. Triệu Trường Sơn nghe được Giản Hằng kiểu nói này, hỏi một câu, nhìn thấy Triệu Duy ra, thế là lại phất phất tay ra hiệu không cần hắn rửa rau, trở về bận bịu hắn công việc trên tay mình đi. Mì Hoành Thánh. Liền cái này. Triệu Trường Sơn còn tưởng rằng Giản Hằng làm cái gì đặc sắc điểm tâm đâu, không nghĩ tới cư lại chính là làm cái mì hoành thánh. Ngươi làm qua. Giản Hằng đối Triệu Trường Sơn hỏi. Triệu Trường Sơn nói ra, ta là không muốn làm thứ này, mấy chục người cật hồn đồn, mà lại cái này một bọn người, cả nữ nhân buổi sáng đều có thể ăn được một bát to bát cháo, xử lý 3 bánh bao lớn chủng loại, ngươi chỉ nhìn chúng ta 3 người cho bọn hắn bao mì hoành thánh. Vậy không bằng trực tiếp đưa chúng ta 3 mỗi người một sợi dây thừng treo ngược bây giờ tới đâu. Ngươi nói đi, ngươi bây giờ chỗ ấy còn thiếu cái gì? Giản Hằng suy nghĩ một chút, tách ra mấy lần ngón tay, ra, bánh nhân thịt giống như đều còn không có. Triệu Trường Sơn nghe xong nháy một chút con mắt, sững sờ trong chốc lát mới nói ra, ngươi là không có cái gì chuẩn bị à, liền ngươi đây còn để bạn gái mang theo bánh bao chờ ngươi ăn điểm tâm à. Tầm 2-3 người lượng, đã không tốn bao nhiêu thời gian à. Giản Hằng có chút không quyết định chắc chắn được, hắn cảm thấy nhân bánh, ra mà cái gì đều thật đơn giản. Được rồi. Vẫn là ta giúp ngươi a tốt bên này xoa nhẹ đối diện, chuẩn bị muộn cho mọi người làm mì sợi, ngươi bên này cũng thật sự là tiếp cận xảo. Về phần nhân bánh, trong nhà có thịt bò, thịt gà, trưng bánh bao thời điểm thừa một chút, ngươi nếu là cảm thấy có thể sử dụng liền dùng, không thể dùng, bên kia có vật liệu ngươi trực tiếp phóng tới cối xay thịt bên trong đi rào a. Nói Triệu Trường Sơn liền đứng lên, tiến vào phòng bếp bắt đầu giúp đỡ Giản Hằng bận bịu sống lại. Giản Hằng mắt nhìn tiến vào phòng ăn, bắt đầu điều nhân bánh. Bất quá đem tất cả nhân bánh đều chọn lấy một lần cảm thấy không hài lòng lắm, thế là mình bắt đầu dùng thịt điều lên, toàn thịt heo nhân bánh, thả một chút gừng, tỏi, đem vị cho câu lên, bỏ vào cối xay thịt xoắn một phát toàn mới giản thị mì hoành thánh nhân bánh liền làm xong. Đúng rồi, Triệu ca, ngươi nói chúng ta lần trước bỏ vào cá bây giờ có thể ăn không có. Giản Hằng nhớ tới lần trước Triệu Trường Sơn cầm trở về cái đám kia cá. Lúc này mới bao lâu thời gian, không giải cái 1 năm nửa năm cái kia cá chỗ nào có thể lớn thành. Bất quá hôm qua chúng ta ném đi 2 đầu đại hắc cá đi vào, ta có chút mà lo lắng, sẽ không phải đem khác cá cho ăn sạch đi. Hoa Triệu Trường Sơn vừa nghĩ tới hôm qua 2 đầu đại hắc cá, không khỏi có chút lo lắng. Thuận thiên ý đi. Giản Hằng bên này đến là không thế nào lo lắng, nếu như không có ngân lý, thả hai đầu đại hào hắc ngư đi vào có thể sẽ phát sinh chuyện này, nhưng là có Ngân Lý Giản Hằng cảm thấy bảo trì toàn bộ nước trong hồ sinh ra thái cân bằng vẫn là không có vấn đề gì. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng đầu góc đột nhiên linh quang lóe lên, thốt ra, chúng ta trong hồ bởi vì nên làm một chút tôm A. Làm một cố gắng mở rộng tiểu Trung Quốc ăn uống người, Giản Hằng cảm thấy mình nếu là buông tha tôm đó mới là tội không thể tha thứ được đâu. Tôm còn không dễ làm. Thứ này thế nhưng là nước Mỹ nguyên nơi sản sinh, bất quá tựa như là tại Mỹ xỉ xỉ tỷ dòng sông vực, những địa phương khác cái đồ chơi này còn thật đắt, so trong nước muốn quý nhiều lắm. Triệu Trường Sơn nói. Không phải nói người Mỹ không ăn A. Giản Hằng hiếu kỳ hỏi một câu, California đều hiện nát. Triệu Trường Sơn phủi một chút miệng nói ra, người ta đây là nguyên nơi sản sinh có biết hay không? Tại New Orleans người ta ăn tôm hùm lịch sử so Trung Quốc dài nhiều, hàng năm New Orleans đều sẽ tổ chức định tôm hùm tiết. Còn nói người Mỹ không ăn tôm thuyết pháp, bất quá là nghe nhầm đồn bậy, người Mỹ không riêng gì ăn, hơn nữa còn nếu như ngươi để bọn hắn một số người ăn Trung Quốc tê dại nhỏ, bọn hắn còn sẽ cảm thấy không chính tông đâu. Được rồi, đừng quản cái này, ngươi nói cái này nước Mỹ tôm hùm mùi vị cùng Trung Quốc một không giống. Giản Hằng hỏi, vị này mà đến là, thật, ta làm qua tê dại nhỏ, bắt đầu ăn cùng chúng ta Trung Quốc một cái mùi vị, không riêng gì một cái mùi vị còn có thể muốn tốt một chút. Bởi vì nước Mỹ nơi này tôm đều là thiên nhiên, chúng ta trong nước tôm càng ngày càng nhiều đều là huy ra. Triệu Trường Sơn nói. Cái kia có cơ hội làm một chút. Giản Hằng nói. Chương 200, ám hiệu. Thương lượng với Triệu Trường Sơn một chút sang năm tê dại nhỏ sự tình, Giản Hằng mang theo liệu về tới nhà mình phòng bếp, mở như cho bạn gái Đại Mạch cùng cô em vợ Tiểu Mạch làm mì hoành thánh. Đây cõi lòng nhiệt tình đem mì hoành thánh chuẩn bị cho tốt, bưng lên bàn, để Giản Hằng chuyện lúng túng phát sinh. Đây là vật gì? Tiểu Mạch ăn một miếng, sau đó trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng lại, phảng phất là ăn cái gì khó ăn đồ vật, xem ra nuốt cũng không phải, không nuốt cũng không phải. Giản Hằng nhìn bộ dáng của nàng, cảm thấy cái này mì hoành thánh mình nấu hỏng. Thế là nhanh chóng múc một con bỏ vào trong miệng, nhai mấy lần cảm thấy không có sai à, mì hoành thánh ra mà thoải mái trượt ngon miệng, nhân bánh mùi thơm không nồng không nhạt, không có đoạt ra thuận hoạt lại điểm ra mùi thịt, phối hợp với một chút nát hẹ cùng rau thơm, cái này tiểu hương vị nhất đẳng tốt. An Giản Hằng đều cảm thấy mình nếu là không có không gian, nói không chính xác về nước bảy cái mì hoành thánh bảy cũng có thể đem tháng ngày mị mị tràn đầy qua. Thật khó ăn, vị thịt cơ hồ ăn không ra, bột mì còn không có gì hương vị, còn có cái này đồ ăn cũng quá quái. A Tiểu Mạch bên này tựa hồ sử rất lớn khí lực lúc này mới đem miệng bên trong mì hoành thánh nuốt xuống, một nuốt xuống liền không muốn lại ăn cái thứ hai, trực tiếp cầm chén đẩy trở về cái bàn bên trong ương. Giản Hằng cảm thấy có phải hay không đem nàng trong chén liệu thả nhiều hơn. Có chút ăn không ngon, thế là vươn thìa múc một con tiểu mạch trong chén, nếm một chút cảm thấy không nhiều à, cùng mình trong chén hoàn toàn chính là một cái hương vị. Làm sao lại như vậy? Khó ăn à? Giản Hằng một bên nói một bên lại múc một con bỏ vào trong miệng, nếm một chút vẫn là cái mùi kia, địa đạo Trung Quốc mùi vị à. Đại Mạch lúc này đem miệng bên trong mì hoành thánh cũng phun ra, một chút cũng không có sủi cảo ăn ngon. Đây là mì hoành thánh. Giản Hằng cố ý nhấn mạnh một chút. Ăn mặt chờ. Đại Mạch học Giản Hằng phát âm. Hồn. Được rồi. Giản Hằng lười nhác xoắn suýt nàng phát âm. Hơi suy nghĩ một chút Giản Hằng liền không sai biệt lắm minh bạch chênh lệch đứng ở nơi nào. Tại Giản Hằng quê quán đây là tiểu mì hoành thánh, thịt vốn lại ít, cái đồ chơi này cũng không phải ăn thịt ta, ăn chính là canh, là vị. Mà phương Nam đâu thì là lớn mì hoành thánh, thịt nhiều. Hai nữ hài ăn sủi cảo một chút vấn đề không có, nhưng là ăn tiểu mì hoành thánh lại biểu thị không thích. Như vậy ăn lớn mì hoành thánh khả năng 89 phần 10 không có vấn đề gì. Được rồi, ta đã biết, chờ 2 ngày nữa ta cho các ngươi bao nhân bánh nhiều ăn đi. Giản Hằng đành phải nói như vậy. Tùy ý hai nữ nhân ngồi tại bàn vừa ăn bánh bao, Giản Hằng nơi này từ bỏ bánh bao quyền sở hữu, từ Đại Mạch trong chén đổi lấy một bát mì hoành thánh, về phần ngoài mì bánh bao, trong đó 2 cái thì là bị Tiểu Mạch cho cưỡng ép đổi đi. Lấy cớ là hôm qua bỏ ra tốt thời gian dài đi tìm ngoài mì. Vài nỉ ra hỏa này thời điểm ra đi quên thông chi đạo bọn hắn 2 tỷ muội. Cũng may vài nỉ trung hậu, căn bản không cùng Tiểu Mạch so đo những này, cũng rất thưởng Giản Hằng cái chủ nhân này mặt, không riêng gì đem mì hoành thánh ăn không còn một ngống, hơn nữa còn đem canh đều cho uống cạn, quả thực 10 phần nể tình. Ăn cơm xong, Giản Hằng cùng Đại Mạch cùng nhau tắm bát, Tiểu Mạch thì là cả phòng bắt vài nỉ chơi. Vài nỉ tự nhiên là khắp nơi tránh Tiểu Mạch cái này nữ ma đầu nha. Nhìn thấy Tiểu Mạch không thấy bóng người, Giản Hằng quay đầu đối Đại Mạch nói ra, về sau vì phân chia 2 người các ngươi, ta hiện tại giao cho ngươi một câu ám hiệu, đến lúc đó ta nói lên một câu, ngươi tiếp câu tiếp theo, ta liền biết là ngươi. Đại Mạch nghe xong cảm thấy thứ này có ý tứ A, liền vội vàng gật đầu biểu thị đồng ý. Ta nói, Thiên Vương lấp mặt đất hổ, ngươi nói bảo tháp chấn sông yêu. Giản Hằng trực tiếp dùng lấy ra chủ ý, đem chí lấy uy hổ sơn kiều đoạn đem ra. Đi theo ta niệm, bảo tháp chấn sông yêu. Giản Hằng một chữ một cái dạy. Đại Mạch nói ra, bao hắn gặp hoa yêu. Không phải bao hắn gặp hoa yêu, là bảo tháp chấn nhưng yêu. Giản Hằng vốn nắn nàng một chút. Ân, Đại Mạch gật đầu một cái, bao hắn gặp hoa yêu. Giản Hằng tưởng tượng, được rồi, bao hắn gặp hoa yêu liền bao hắn gặp hoa yêu đi. Thế là lại cùng bầu trời Mạch lặp lại vài câu, gặp Đại Mạch hoàn toàn nhớ kỹ cái này mới xem như đem hai người ám hiệu cho ước định. Xoát xong bát, Giản Hằng chờ lấy lão mực kiến trúc thương sệ dẹt nắm tới đàm xây ánh nắng phòng sự tình. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch đâu thì là nghỉ ngơi một chút chuẩn bị cho các học viên lên lớp. Xê dẹt nắm tới rất nhanh, hai người thương lượng một chút, Giản Hằng vẽ ra một mảnh đất, xê dẹt nắm bên này hỏi rõ tình huống, liền bắt đầu đại khái đem dài rộng cao cái gì đều ghi xuống, giữ lại trở về hạch toán ra báo ra tới. Không đầy nửa canh giờ, Giản Hằng mở ra Triệu Trường Sơn tiểu toa xe, cùng xê dẹt nắm một trước một sau ra nông trường. Đến tiểu trấn bên trên, hai người một cái hướng đông một cái hướng tây liền phân biệt. Giản Hằng cũng không thật sự muốn đi vào thành phố, đi trong chốc lát chọn lấy một cái không người thời điểm chui vào bên cạnh đạo, tiến vào bên cạnh đạo về sau đem chiếc xe ném vào không gian, mình cũng mắt nhìn tiến vào không gian bên trong. Chờ lấy tiến vào không gian cẩn thận như thế xem xét, Giản Hằng phát hiện vấn đề tới. Bởi vì là không gian bên trong đàn ngựa số lượng đã mở rộng, nguyên bản ở bên ngoài đến sang năm mùa xuân mới lại xuất sinh tiểu mã câu, bây giờ tại không gian tác dụng phía dưới, tất cả đều ra đời. Không riêng gì ra đời hơn nữa còn cơ hồ trưởng thành trai trai tiểu mã, nghiêm ngặt đi lên nói đã không thể xưng là ngựa con. Không riêng gì tiểu mã, tám đầu chó cũng dài lên, từng đầu đều là thành chó, mà lại tựa hồ cũng trải qua chó sinh lần thứ nhất phát tình kỳ, trong đó ba đầu mẫu khuyển tựa hồ cũng có bụng, nói cách khác muốn sinh chó con. Nóa, đây cũng quá nhanh hơn một chút mà đi. Giản Hằng có chút vào đầu. Bất quá ngẫm lại xem, mấy ngày chính là một năm, hiện tại tình huống này cũng không tính có bao nhiêu kỳ quái. Mình từ đem bốn mắt chó đen bỏ vào không gian, đến bây giờ không có bao nhiêu năm ngày, nói cách khác một năm số 03 tháng, chó trưởng thành muốn sinh chó con, tiểu mã câu trưởng thành có cái gì kỳ quái đâu. Suy nghĩ minh bạch điểm này, Giản Hằng lại vui vẻ, đi tới, cẩn thận kiểm tra lên mới ra đời tiểu mã. Những này ngựa đều là nông trường nghiêm ngặt phối tốt loại, tăng thêm không gian bồi dưỡng, xuất sắc tiểu mã câu thật nhiều, nhưng là không xuất sắc cũng có, giống như là có như thế 5-6 thất liền biểu hiện đặc biệt kém cỏi. Có thể nói là muốn cái gì không có gì, có kết cấu thân thể bảy biện ra rõ ràng biến đến dị, giống như là những này ngựa đến nông trường cũng đều là làm thành chó đồ hộp liệu. Đem những này tiểu mã tiện tay vòng lên, sau đó bỏ vào không gian bên ngoài, để bọn chúng tự sinh tự diệt đi, về phần còn lại rất không tệ tiểu mã câu. Giản Hằng thì là quyết định chờ lấy buổi tối hôm nay, phóng tới nhà mình ra súc bầy bên trong, về phần người khác thấy thế nào, vậy thì không phải là Giản Hằng đi nghĩ. Dù sao những này tiểu câu trên thân cũng không có bất kỳ cái gì tiêu ký. Án lấy quen thuộc, dạng này đã không sai biệt lắm một tuổi tiểu mã câu, trên thân không có lạc ấn, vậy dĩ nhiên là thuộc về ngựa hoang, dạng này ai bắt được, hoặc là nói ai đánh lên cái thứ nhất lạc ấn, những này ngựa quyền sở hữu liền trở về thuộc ai. Mới nhất một nhóm tiểu mã trưởng thành, như vậy đàn ngựa bên trong tự nhiên lại đã đản sinh ra một thất mới mã vương, con ngựa này vương là một thất màu nâu tiểu ngựa đực, xương kiêu ngạo lớn nha. Lại lúc này mới tính vừa mới á trưởng thành, nhưng là vai cao đã vượt qua 1m7, xương kiêu ngạo lớn nha, nhưng là đầu hơi có chút nhỏ, tứ chi cũng rất trắng kiện, nhìn hơi có chút giống như là nặng văn mã. Tiểu gia hỏa đối với Giản Hằng rất cảnh loại bỏ, nhưng là nơi này là không gian, Giản Hằng cơ hồ tựa như là bên trong không gian này sáng thế thần đồng dạng địa vị, như thế nào cảnh loại bỏ nó cũng không thể lật lên song tới. Cảm thụ một chút con ngựa này vương, Giản Hằng ở trong lòng đã đem nó phân loại thành thái giám loại này. Rất rõ ràng vị này lại khỏe mạnh, nhưng là cũng không có rất tốc độ nhanh, mà lại khởi động cũng rất chậm, sức bền cũng bình thường. Giản Hằng cần không phải văn mã, mà là nông trường dùng ngựa, cho nên vị này mã vương vị trí cũng chỉ có thể làm đến đêm nay. Mấy chục thất tiểu mã, mỗi thất đều qua một lần, Giản Hằng bên này lấy ra 20 thất giữ lại, trong đó có 17-18 thất cùng lúc đầu đàn ngựa lưu tại không gian tiếp tục gây giống, còn lại ngoại trừ vứt bỏ, cả công mang mẫu hết thể 16 thất. Giản Hằng quyết định phong phú đến nhà mình đàn ngựa bên trong đi. Như thế dày vò, khi Giản Hằng ra không gian thời điểm, đỉnh đầu ngày đã nghiêng giữa trưa, Giản Hằng từ không gian ngõ ra tiểu toa xe, sau đó đem chăn mền cái gì đều làm ra, bày tại trong xe, bởi vì đồ vật quá nhiều, Giản Hằng cuối cùng phải đem tám đầu chó cùng mình cùng một chỗ chen tại trong phòng điều khiển. Về tới nông trường thời điểm, đã là buổi chiều 3 giờ hơn giờ, lúc này đỉnh đầu mặt trời thế mà liền bắt đầu không tác dụng. Thấy được Trương Gia Lương tới, Giản Hằng hướng về phía hắn nói ra, để cho người tới khuôn đồ. Nói xong Giản Hằng bên này đẩy môn, mình còn không có xuống tới, lập tức một đám trên xe chen có chút không chịu được cậu tử vượt lên trước chui ra ngoài. Đột nhiên một đầu đại cậu thoan ra, Trương Gia Lương trực tiếp bị giật mình kêu lên, khi một đầu con chó vàng đi tới bên cạnh hắn, đồng thời ở trên người hắn ngửi tới ngửi lui thời điểm, Trương Gia Lương cả người thần tinh đều căng thẳng, không ngừng đối con chó vàng hô, đi ra, đi ra. Trương Gia Lương chỉ dám hô, cũng không dám động, bởi vì cái này con chó vàng thật không nhỏ, vai cao không sai biệt lắm 65cm, nhìn so rất nhiều phụ cận nông trường mục như khuyển đều hơi cao một chút. Chỉ là những này chó cùng bọn chúng khác biệt chính là, có truyền thống Trung Hoa điển viền chó rõ rệt đặc thù, chanh chua lại đoạn, chán bình, hai tiểu lại đứng thẳng, hai vị trí cũng cao, cái đuôi là tiêu chuẩn tiền tài đuôi, cũng chính là quyển cùng một chỗ. Đại Hoàng, Giản Hằng uống tố một tiếng. Con chó vàng nghe được Giản Hằng thanh âm, tựa hồ cũng không xác định có phải hay không đang gọi mình, quay đầu nhìn một chút Giản Hằng, phát hiện Giản Hằng nhìn mình chằm chằm thời điểm, cái đuôi lập tức vui sướng bày. Không có việc gì, không có việc gì. Giản Hằng hướng về phía Trương Gia Lương nói. Ta cái xiên, đây cũng quá dọa người những này chó, như thế lớn thân hình. Trương Gia Lương vừa mới dứt lời, từ trên xe chạy xuống chính là hai đầu trung đẳng cái đầu bốn mắt hắc, cái này hai đầu chó cùng bí cảnh công nhận bốn mắt hắc còn không giống, hai bọn chúng cái đầu nhỏ, nhưng là có thể là bởi vì lăn lộn máu, cái đầu lộ ra càng thêm tráng kiện rắn chắc, có chút giống như là đấu bò chó kết cấu thân thể, chắc chắn chắc chắn. Nhiều như vậy, Trương Gia Lương xem xét, lập tức nhiều tám con chó, há miệng giật mình nói. Về sau nói không chính xác đàn trâu muốn mở rộng đâu, Giản Hằng đành phải nói như vậy. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, tìm tới cửa đến. Đây là Nhị Hoàng, đây là Đại Hắc, đây là Tiểu Hoa, Giản Hằng bắt đầu hướng đám người giới thiệu mình mang tới chó. Khục, khục. Trương Gia Lương nghe được nhà mình lão bản giới thiệu, há miệng không ngừng ho khan, rõ ràng là tại nhắc nhở nhà mình lão bản. Làm sao rồi? Giản Hằng xoay đầu lại, nhìn qua Trương Gia Lương hỏi một câu. Trương Gia Lương nhỏ giọng nói ra, lão đại, ngài mới vừa nói cái con kia là Nhị Hoàng, đây chỉ là Đại Hoàng. Thật sao? Giản Hằng cào một chút cái hót. Ta xác định. Trương Gia Lương khẳng định nói. Giản Hằng thế là lại nói, cái kia cứ như vậy dạng đi, lớn gọi Đại Hoàng, nhỏ gọi Nhị Hoàng, cứ thế mà suy ra a. Tình cảm ngươi cũng không biết cho danh tự A. Triệu Trường Sơn vừa cười vừa nói. Lúc này Triệu Trường Sơn đưa tay chính sở lấy Nhị Hắc đầu. Nho nhỏ là bốn mắt tạp dao đất đen chó để hắn nhớ tới đến nhà mình rất nhỏ nuôi con kia chó con, đáng tiếc là Triệu Trường Sơn nuôi không đến bao lâu, liền bị đánh chó đánh. Hiện tại có chút thấy chó nghĩ chó ý tứ, rất nhanh cùng Tiểu Nhị Hắc thuộc lạc. Không thể không nói, Giản Hằng mang tới tám đầu chó đều thật thông minh, rất nhanh quen thuộc một chút hoàn cảnh, thấy được người xa lạ cũng không có kêu to, chỉ là đi ra phía trước không ngừng ngửi ngửi người khác hương vị, tựa hồ bọn chúng biết như thế nào phân biệt ra được những này người có hay không ác ý giống như. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hiện tại thì là đứng ở một bên, bởi vì bên cạnh của các nàng đi theo đèn vờ, vô luận là cái nào một con chó, tựa hồ cũng không quá tình nguyện tiếp cận đèn vờ ra hỏa này, tựa như là bản năng cảm giác được đèn vờ nguy hiểm giống như. Tất cả chó cùng mọi người thấy qua về sau, Giản Hằng liền chào hỏi mọi người rời lên đệm chăn. Hoàng Tiểu Đông lúc này nhớ tới một việc, đối Giản Hằng nói ra, đúng rồi, lão bản, ngài nói cái kia Diêu tiên sinh đến đây. Cái gì? Giản Hằng nghe kinh hãi. Liên Thanh hỏi, ngươi nói Diêu trưởng Diêu tiên sinh tới à nha? Ta không biết hắn gọi Diêu cái gì, bất quá xác định hắn họ Diêu. Hoàng Tiểu Đông nói, Giản Hằng càng thêm kỳ quái, bởi vì cái này sự tình hắn không có đạo lý à, Diêu lão gia tử nếu là tới, sẽ không thông chi mình tới đón cơ, hắn cũng không có bản lãnh trực tiếp tìm tới món tạ nạ đến à, một cái cả một đời chưa từng sinh ra tình người, lập tức mình đơn độc tìm mò tới món tạ nạ. Càng nghĩ càng thấy tiện chuyện này không thích hợp. Bởi vì an lấy Giản Hằng hiện tại đoán chừng, Diêu trưởng Diêu lão gia tử hiện tại 89 phần 10 cả hộ chiếu đều không có lấy đến đâu, càng đừng đề cập công việc hộ chiếu cái gì. Bất quá đã Hoàng Tiểu Đông nói, thế là Giản Hằng hỏi rõ địa phương, liền trực tiếp cưỡi lên bốn vòng vùng núi mô tơ, hướng ký túc xá chạy tới. Đứng ở Hoàng Tiểu Đông nói cửa túc xá, Giản Hằng nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lớn tiếng hô, Diêu lão gia tử. Đang chuẩn bị gọi tiếng thứ hai thời điểm, cửa mở, một cái đối diện từ mi thiện. Mang theo một chút tiên phong đạo cốt lao ra tử đứng ở Giản Hằng trước mặt. Là ngươi. Vừa nhìn thấy vị này, Giản Hằng không khỏi nghẹn ngào kêu lên, trước mắt vị này cùng vốn không phải cái gì Diêu lao ra tử, mà là mình tại Minh Châu gặp phải vị kia đầu bếp, cũng chính là hạ nghiệp muốn nhét vào mình nông trường tới vị kia giả mạo đầu bếp lao ra tử. Ngài đây cũng qua cái kia gì đi, ta nói cho ngươi ta chỗ này không có ngươi hứng thú đồ vật. Còn nữa nói, ngài này làm sao còn học xong mạo danh thay thế đây? Giản Hằng thật không nghĩ tới lão nhân này mình còn tìm tới cửa. Lão đầu nhìn qua Giản Hằng cười nói, ta làm sao lại mạo danh thay thế rồi? Ngài không phải nói chính ngươi họ Diêu a, nếu không ta hỏa kế sẽ không để ngươi tiến đến. Giản Hằng cảm thấy lão nhân này có chút trong hầm phân chơi nhạy cao, quá mức, phân. Lão đầu nhìn qua Giản Hằng nói ra, cái này từ đâu nói đến a, ta chưa từng có nói qua ta họ Diêu, ta họ thuốc a, dược vật thuốc. Nói lão đầu từ trong túi sách của mình móc ra một bản hộ chiếu, trực tiếp giao cho Giản Hằng trong tay. Giản Hằng xem xét, thầm nghĩ, gào to, đây quả nhiên là cái chịu bỏ tiền bốn người a, bản này hộ chiếu lại là nước Mỹ hộ chiếu, màu xanh đậm diều hâu huy cái chủng loại kia. Lật ra đến xem xét, phía trên ghép vần viết dược, thế là nói ra, cái này đều như thế, ta cũng không biết cái nào đối cái nào a. Ngươi người này, ta lớn tuổi như vậy về phần bởi vì ngươi tiểu tử này đổi tổ tông a. Lão đầu tử vẫn rất sinh tức giận. Ngươi cái này hộ chiếu đừng không phải là giả chứ? Giản Hằng lật qua rơi đi qua nhìn một chút. Lão đầu khinh thường xem xét Giản Hằng một chút, hộ chiếu của ta cầm nhưng so sánh ngươi sớm. Nói xong lão đầu liền câu một chút ngón tay, lấy một loại đặc biệt quỷ dị tốc độ đem hộ chiếu từ Giản Hằng trên tay giành lấy, bớt nói nhiều lời, con người của ta đối chính trị không có hứng thú, ta đến nơi này tới là đối ngươi so sánh có hứng thú, sư điệt của ta nói thân thể tố chất của ngươi điều giáo nhất lưu, nhưng là quyền thuật chi thuật chính là kém một sấp hồ đồ, ta có chút mà hiếu kỳ. Muốn biết vị kia đạo hưu có thể đem thân thể tố chất của ngươi điều lý để cho ta vị sư điệt này khen. Không dứt miệng. Giản Hằng nghe trong lòng có một chút duyệt, ngươi sư điệt tán dương liền nhất định châu A. Ý tứ này rất rõ ràng, Giản Hằng nói là ngươi sư điệt tán dương thì thế nào, ngại ta người nhà tử sự tình. Giản Hằng lời nói vẫn chưa nói xong, chỉ gặp lao đầu đột nhiên lập tức lấn người tiến lên, Giản Hằng tâm tùy ý động, một cái nghiêng người nguyên vốn cho là mình vững vàng tránh khỏi, bất quá không có chờ mình nghiêng người. Lao đầu tay rất là quỷ dị vừa thu lại, một cái tay vững vàng chộp vào Giản Hằng đầu vai. Giản Hằng cùng lao đầu trong lòng gần như đồng thời giật mình. Giản Hằng là không nghĩ tới lao đầu bên này thế mà so hạ nghiệp người hộ vệ kia đưa tay còn nhanh hơn mấy phần, nhìn niên kỷ vị này vượt ra khỏi hạ nghiệp bảo tiêu rất nhiều, bình thường tới nói, người càng già thể lực cũng liền càng suy, đây là quy luật tự nhiên. Giản Hằng thích xem tiểu thuyết võ hiệp không giả, nhưng là tuyệt không tin có bảy mười mấy tuổi còn có thể miểu sát thanh niên vật lộn tuyển thủ người. Bởi vì cái này không khoa học. Nhưng là hiện tại như thế không khoa học sự tình lại chân chân chính chính xuất hiện ở trước mặt mình. Lão đầu trong lòng đại chấn là bởi vì chính mình một chảo này vốn cho là vạn vô nhất thất, ai biết lấy hữu tâm đối vô ý, đột nhiên bạo khởi thế mà còn bị Giản Hằng hơi kém cho tránh khỏi. Loại vật này tại lão đầu xem ra chính là tu ra bản tâm, cũng chính là đem công phu đã luyện thành bản năng. Lão đầu môn phái cho rằng cái gọi là luyện công cũng tốt, tập võ cũng tốt chính là đem nguyên bản thứ không thuộc về mình. Thông qua không ngừng cường hóa huấn luyện, biến thành một loại tự thân ứng đối thời điểm bản năng, như vậy đối mặt đột nhiên tình huống mới có thể không dùng suy nghĩ tê ra tốt nhất nên kích hoặc là tránh né phương thức. Mà giờ khắc này Giản Hằng phản ứng, thật to vượt qua lão đầu theo thời chất chỗ nào đạt được tin tức. Xin hỏi ngươi sư thừa là ai? Lão đạo nghiêm nghị đứng thẳng thân thể, đối Giản Hằng đi một cái đạo ra chắp tay lễ. Hiện tại cũng niên đại gì, mọi người còn xách cái này. Giản Hằng cười cười, nói thật ta còn thực sự không biết. Lão đầu nghe cũng kỳ quái, bất quá rất nhanh lão đầu hồi phục thần trí, không muốn nói cũng được, bất quá xem ở tất cả mọi người là đạo môn một trận, cho ta lão đạo tại ngươi nơi này mưu cái sống yên ổn chỗ có thể thực hiện. Ngươi sẽ làm gì? Ta cùng ngươi nói như vậy, ta chỗ này cũng không nuôi cái gì người rảnh rỗi. Giản Hằng một chút đều không muốn lão đạo tại mình nơi này ở lại. Lão đầu nói ra, ta sẽ giảng đạo thuật pháp, tu tiên dương tính. Phốc phốc. Giản Hằng trực tiếp không có nhịn được, lập tức bạo nở nụ cười. Tu tiên dương tính, ta nói lao đầu ngươi tu tiên tiểu thuyết đã thấy nhiều đi, vậy ta xin hỏi ngươi bây giờ là tu đến tầng kia, kim đan vẫn là tán tiên. Tu tiên tu chính là tâm, luyện là tình, nào có ngươi nói lộn xộn cái gì đồ vật lao đạo có chút nhíu mày, đạo gia giảng cứu chính là thành tĩnh vô vi, tiêu giao tự tại. Vậy ta càng không thể lưu ngươi. Giản Hằng nói. Lao đầu hỏi, vì cái gì? Giản Hằng nói ra, rất đơn giản à, ta bên này là muốn ăn cơm, ngươi chạy đến ta nơi này. Đem từng cái khách nhân đều dạy thành thanh tĩnh vô vi người, từng cái cả ngày cùng ngươi tìm một chỗ một ngồi xổm, mấy ngày không ăn không uống, toàn đều không đi kiếm tiền. Từng cái thanh tâm quả ổ, không ai tới giao ta bên này học viên phí hết, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cái này trên có già dưới có trẻ, toàn ra uống gió Tây Bắc ca. Đi mau, đi mau. Cũng không phải là không thể được cải biến mà. Nghe được Giản Hằng đuổi mình rời đi, lão đầu lập tức thay đổi thuyết pháp. Giản Hằng trực tiếp bị lão đầu tắt phong cho làm trợn tròn mắt, sửng sốt một hồi lâu cái này mới nói ra, ngươi cái này nói chuyện không phải càng giống là lừa đảo à nha. Lão đầu thế mà thở dài một hơi, cong lên tay đến nói ra, vì cuộc sống bức bách à, cũng không thể đói bụng đi cầu nói, đây không phải là mạt đắc đạo mà thân trước chết sao. Ngươi vì cuộc sống bức bách. Giản Hằng thật sự là không thể tin tưởng cái này lời của lão đầu, trương miệng hỏi, hạ nghiệp còn cung cấp không cuộc sống của ngươi. Ta cùng hắn không thân chẳng quen, hắn vì sao muốn cung cấp nuôi dưỡng ta. Lão đầu cảm thấy Giản Hằng lời nói này có chút kỳ quái, thế là há miệng hỏi lại Giản Hằng nói. Giản Hằng bị hắn cái này hỏi một chút, không khỏi có chút từ nghèo, suy nghĩ một chút tổ chức một lần ngôn ngữ, vậy ngươi sư điệt không phải thành hộ vệ của hắn à? Sao có thể nói vô thân vô cố đâu? Kia là ta sư huynh cùng hạ nghiệp tiểu tử kia tổ phụ ân oán tình cừu, không phải ân oán của ta, cũng không phải tình của ta thủ, cùng ta thế nào cho nên lại thế nào thân. Lao đầu lại hỏi. Giản Hằng nghe nhức đầu, quyết định không cùng lao đầu ở phương diện này dây dưa, bởi vì Giản Hằng phát hiện mình cái này chừng 20 năm đạo hạnh, còn chưa đủ lấy cùng lao đầu chơi xỏ lá. Vậy nói một chút nhìn, ngươi có cái gì có thể đến giúp ta đi, nếu như cái gì cũng không thể giúp đến ta, ngươi cùng ta cũng là không quen không biết, ta cần gì phải nuôi ngươi người không phận sự này. Giản Hằng về tới chính đề. Ngươi đây không phải làm tố thân nơi trốn à, ta có thể giúp ngươi không phải tố thân, mà là tố tâm, tĩnh tâm mà hoành ý chí, như vậy hai người chúng ta liên thủ, ngươi từ trên thân thể rèn luyện bọn hắn, mà ta thì là từ tâm hồn rèn luyện nó ý chí, dạng này người đi qua hai ta điều trị, tâm tính lạc quan, lại có hoành trí tự nhiên tài nguyên cuồn cuộn, ngươi cũng có thể đi theo kiếm túi đầy buồn đầy lao đạo nói. Giản Hằng nghe phủi một chút miệng, nói thật dễ nghe. Cái gì gọi là nói thật dễ nghe, nếu như có thể mà nói, mời ngươi để cho ta sáng mai thử một lần. Lao đầu nói, nếu là không có hiệu quả đâu. Giản Hằng hỏi, lao đạo nói ra, trong vòng một ngày ngươi liền muốn nhìn ra hiệu quả đến, cũng quá nóng lòng một chút, như vậy đi ta cùng ngươi có một tháng ước hẹn, nếu như trong vòng một tháng, không có vượt qua một nửa học viên tới đi theo ta tu tập đạo pháp, ta trả lại ngươi tháng này tiền ăn, đồng thời bồi thường ngươi một tháng học viên phí như thế nào. Vậy liền để ngươi lại một tháng A. Giản hơi suy nghĩ một chút nói. Hiện tại Giản Hằng cũng suy nghĩ minh bạch, lao đầu không thể nào là cái gì gián điệp, bởi vì cái kia trong nước thật là quá coi trọng mình. Nhưng là lão nhân này lại cùng hạ nghiệp có quan hệ, mà lại Giản Hằng trước mắt đối lão nhân này cũng có chút tiểu hứng thú, cảm thấy không ngại tạm thời lưu trên một tháng. Chương 202, cảnh cáo. Nước Mỹ nông trường tiểu sinh hoạt. Muộn Giản Hằng lại một lần tự mình xuống bếp, làm vài món thức ăn, cùng Đại Mạch cùng một chỗ ăn. Đương nhiên Tiểu Mạch cái này cái đuôi nhỏ là không thiếu được, ngoại trừ Tiểu Mạch bên ngoài, Hoài Nỉ cũng lăn lộn một vị trí. Lại bóng đèn rất nhiều, bất quá đối với Giản Hằng cùng Đại Mạch tới nói đến là không có sinh ra bao lớn ảnh hưởng, hai người nên hôn thời điểm hôn, nên ôm thời điểm ôm. Ăn cơm xong muốn nhìn một chút mặt trăng cái gì, đáng tiếc hôm nay sắc trời rất không góp sức, trên bầu trời không gặp được tinh tinh cũng không gặp được mặt trăng, đen nhánh hắt xem ra 8-9 phần 10 là muốn mưa. Sóng là sóng không thành, đành phải ngồi trong chốc lát, đang nhìn một tập phim truyền hình, cái này mới đưa đi Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Khi Giản Hằng về tới trong phòng, ngủ thẳng tới trên giường, lại nằm trên giường, nhưng là Giản Hằng trong lòng không có từ trước đến nay một trận khó chịu, luôn cảm thấy có chút khó chịu, lan qua lộn lại không biết thứ gì nắm lòng của mình. Giản Hằng cũng không biết, từ chuồn đi một khắc này bắt đầu, bốn mắt chó đen lại bắt đầu phụ cận đi dạo, nói đi dạo có chút quá, xác thực nói là quen thuộc hoàn cảnh, phóng tới người trên thân liền gọi điều nghiên địa hình. Nếu như lúc này Giản Hằng gặp lại bốn mắt chó đen, sợ một lát cũng không nhận ra được, bởi vì liền cái này trong thời gian thật ngắn, thân thể của nó vì thích ứng hoàn cảnh bây giờ lại phát sinh biến hóa. Thân thể so với ban đầu lại lớn hơn một vòng nhiều, nhất rõ rệt chính là nguyên lai hai con cao vị lỗ thai, lấy tại đã biến thành đê vị, không riêng gì trở nên thấp, thai cũng lớn dễ dàng cho thu thập sóng âm, tứ chi càng thêm cường tráng, chân sau bên trên cơ bắp cũng rõ ràng càng mạnh mẽ hơn, chủ yếu nhất là quặng lông da thật dày, như là trùm lên một kiện áo khoác bằng da. Lúc này bốn mắt hắc, đã săn giết một đầu con mồi, mị mị đã ăn xong về sau nằm tại con mồi cách đó không xa một cái bóng loáng tảng đá lớn bên trên, một bên đánh lây ở một bên lại rào rạt nằm chuẩn bị tiểu mẹ một hồi. Nó ngủ rất phách lối, liền trực tiếp như thế nằm, liền xem như vừa rồi có một con hổ châu mị từ hắn không xa đi qua, nó cũng không có hứng thú mở to mắt nhìn nó một chút. Đến là hổ châu mị tại người được bốn mắt hắc trên thân mùi thời điểm, nhạy cảm nhận được khí tức cực kỳ nguy hiểm, cục đuôi vô thanh vô tức giống như ưu linh, rất nhanh biến mất tại trước mặt của nó. Lúc này bốn mắt hắc rất do dự ý đầy, nó không thích nghe mệnh tại chủ nhân, nó thích tự do tự tại, đây là nó không có thể trốn thoát bản tính. Vừa rời đi chủ nhân, để nó có chút sợ hãi, hoặc là nói là khó mà quyết định, cái này là đối với không biết một loại e ngại. Bất quá phát hiện vào lúc này, nó đã hiểu rõ chung quanh đồ vật, vô luận là to lớn công gấu, vẫn là kết đội đàn sói, hay là mới vừa từ nó bên người lẹn qua hổ châu Mỹ, nó đều biết những vật này trước mặt mình đều là chiến năm cặn bã, tuyệt sẽ không đối với mình cấu thành uy hiếp, cho nên nó đại trường chống đem cái này một mảnh mệnh danh vì lãnh địa của mình. Bốn mắt hắc không có nghĩ tới là, lãnh địa của mình cùng Edwin Hạ Di Sơn Mạ Cật Nông Trường Công Ty, còn có Bắc Phi Hùng Ưng Nông Trường lãnh địa trùng hợp. Chính vì vậy, nó vừa mới hưởng thụ được mỹ vị, cũng không phải là vật vô chủ, mà là Edwin Bốn Hạ Di Sơn Mạ Cật Nông Trường tài sản của công ty, một đầu vừa mới thành niên loại công dương cỏng, chính là loại kia bị Trung Quốc dân mạng biệt danh là cỏ bùn mã sinh vật. Bốn mắt hắc cũng không biết mình ăn là đồ của người khác. Thay lời khác tới nói liền xem như biết nó cũng sẽ không để ý, bởi vì tại nó hiện tại trong ý thức, ngoại trừ nhà mình chủ nhân giản hàng, còn có gà trống những vật kia, cái này một mảnh mấy chục cây số phạm vi bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể khiêu chiến quyền uy của nó, có tư cách khiêu chiến quyền uy của nó. Cho nên hiện tại nó hài lòng liếm môi một cái, chuẩn bị nhắm mắt lại mị mị ngủ một giấc, chờ ngày mai mặt trời lên cao ba xào thời điểm, đem thừa thị tan vào bụng bên trong, sau đó tiếp tục tại nhà mình trên lãnh địa đi dạo một vòng, đi một chút nhìn nhìn cái gì. Người khoan hay nói, chút điểm này cùng giản hằng có chút giống, giản hằng cũng thích cũng không có việc gì cưới hắc đậu tại nhà mình thổ địa bên trên chuyển lên một vòng. Chỉ là bốn mắt hắc cũng không biết, phiền phức đã chậm rãi hướng về nó áp vào. Buổi chiều kiểm điểm thời điểm vứt xuống một đầu lạc đà ạ nạ ca, vẫn là một đầu về sau chuẩn bị làm giống loại quỏng, nông trường cao bồi nhóm chắc chắn sẽ không tính như vậy. Lại càng không có người bảo hôm nay trời chiều rồi, chúng ta buổi sáng ngày mai lại tìm, cái này là căn bản chuyện không thể nào. Tất cả súc vật cũng sẽ ở biết mất đi về sau trước tiên bắt đầu tìm kiếm, hoặc muốn gặp sinh chết phải thấy xác, liền xem như bị dã thú ăn, tốt nhất cũng phải biết đây là cái gì dã thú làm, đây mới là cao bồi nhóm làm việc thái độ. Thế là Edwin Hạ Dịt Sờn Mạ Cật Nông Trường Công Ty phái ra hai mươi mấy cái cao bồi tìm kiếm đội, muốn đem lạc đà ạ nạ cả cho tìm về đi. Hận nhanh cao bồi nhóm liền tìm được bốn mắt hắc lưu lại tung tích là nó kéo lấy lạc đà ạ nạ cả từng bước một cho tới bây giờ địa phương. Vì cái gì giết lạc đà ạ nạ cả không tại chỗ ăn hết, nhất định phải kéo xa như vậy đâu. Nếu có người minh bạch bốn mắt hắc nội tâm ý nghĩ thời điểm, có thể sẽ giật nảy cả mình, bởi vì bốn mắt hắc thích hiện tại mình nằm cái này khối đá lớn, không riêng gì bởi vì nó vương vức bóng loáng, tảng đá còn có thể để nó nhớ tới lúc nhỏ, mâu thân ổ bên cạnh một khối lành lạnh ngói vỡ, lúc nhỏ nó liền rất thích ở phía trên đi ngủ. Khối này tảng đá lớn rất đột xuất, không riêng gì rất đột xuất hơn nữa còn rất dễ thấy, từ dưới sườn núi đi lên nhìn. Rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy khối này đột xuất tảng đá lớn, đương nhiên không thể thiếu trên tảng đá lớn treo lạc đà ạ nạ cả tàn thi. Bốn mắt hắt chính là phách lối như vậy, cũng chính bởi vì vậy, cho nên nó rất nhanh bị tìm kiếm ra một đội cao bồi theo dõi. Sói. Một vị cao bồi quay đầu đối bên cạnh một vị lão ngưu tử hỏi. Ừm. Lão ngưu tử xem xét, có thể đem như thế lớn dê đầu đàn còn lôi ra không sai biệt lắm hai cây số có hơn, cái này sói khí lực kia thật là nghiêm túc. Lão Ngưu Tử quay đầu đối đồng bạn nói ra, cái này 89 phần 10 là Lang Vương, nói không chính xác phụ cận liền sẽ có nghỉ lại đàn sói. Chúng ta tận khả năng xa một chút khoảng cách nổ súng. Án lấy kinh nghiệm của hắn, cường tráng như vậy sói khẳng định là Lang Vương, liền xem như trước kia không phải, dạng này thể trạng cũng rất không có khả năng một mình một con sói du đãng, mãnh liệt như vậy thân thể đơn giản trời sinh chính là khi Lang Vương liệu. Lão Ngưu Tử nghĩ đến chỗ này nói ra, vật này thì ta. Ngươi muốn nó làm cái gì? Đồng bạn không hiểu thấp giọng hỏi một câu. Lão Ngưu Tử nói ra, ta muốn đem nó làm thành tiêu bản, bày ở ta trong phòng khách. Tốt ta. Hai cái cao bồi bên này người một lời ta một câu, liền đem chuyện này cho định một chút. Hai người một chút trưng cầu bốn mắt hắc ý nghĩ đều không có, đều cầm lấy trong tay mình súng thật, tìm kiếm phụ cận vị trí có lợi, chuẩn bị đem bốn mắt hắc tận khả năng hoàn chỉnh cho lưu lại. Chỉ là hai người quang chú ý tìm vị trí, không có phát hiện nhà mình mang tới một con chó săn. Đã rất lâu không có dám phát ra một tiếng ai hoán, một con mục như khuyển gặp hàng lợm bản thiên cầu, nơi nào còn có gan xù lông.